Chương 1824, đại chiến cuối cùng khởi. Cái gì? Đỗ Long đã xuất hiện sao? Hắn là trực tiếp ly khai nữ hoa thần từ chỗ sân mạch, hay là ngừng lưu tại chỗ nào? Nữ hoa bí cảnh mô địa, Ba Lô có chút hưng phấn mà truyền tin dò hỏi. Đúng vậy, hắn đã hiện thân rồi, hơn nữa, tựa hồ vừa hiện thân không bao lâu tiểu cùng ngoại vực thế lực buộc phát kịch liệt xung đột. Bên kia rất mau trở về tín đạo. Úc, cùng ngoại vực thế lực buộc phát kịch liệt xung đột. Người tranh thủ thời gian đem người gây ra sự việc trải qua kỹ càng địa kể rõ một lần, cứ như vậy, Ba Lô nghe xong thủ hạ báo cáo về sau, rốt cục làm cho Minh Hậu sự tình tiền căn hậu quả, lúc này mới đem việc này hướng một bên tò mò đang nhìn mình phần đông tây phương chí cường giả nhóm giảng thuật một lần. Lúc trước, Ba Lô chờ người hùng hổ địa giết đến nữ hoa thần tử, muốn làm chúng tìm kiếm Đỗ Long phiền toái, kết quả lại bị Thái Ức chân quân dùng vô cùng nghiêm khắc tìm từ cảnh cáo một phen. Khi đó hiện trường nhân đa nhãn tạp, Ba Lô muốn tranh cái kia một hơi, tự nhiên không thể trước mặt mọi người hướng Thái Ức chân quân cúi đầu, nhưng mà, sau đó bọn hắn âm thầm hợp lại mà tính, đã cảm thấy không thể trước mặt mọi người diệt sát Đỗ Long, như vậy tiểu tính toán thành công rồi, nhóm người mình chỉ sợ cũng đem không cách nào thừa nhận đến từ chính Thích Ca Mâu Ni sóng lớn tiên độ diễm. Muốn diệt sát Đỗ Long phương pháp tốt nhất hay là muốn đang âm thầm tiến hành, nhất dễ dàng làm sau này chết không có đối chứng, tiểu tính toán Thích Ca Mâu Ni lại tức giận vậy cũng tìm không thấy trả thù đối tượng, kết quả là, bọn này Tây Phương Quang Ám lưỡng mạch chí cường giả nhóm, tiểu lấy đứng ở nữ hoa thần tử vô dụng vì danh, lấy cớ đi ra bí cảnh địa phương khác lưu lạc đi. Mượn bậc thang ly khai nữ hoa thần tử chỗ sơn mạch về sau, bọn hắn cũng không có đi xa, mà là tìm cái tới gần nữ hoa thần tử địa phương. Sau đó thông qua pháp trận đến che giấu khí tức, hơn nữa cùng nữ hoa thần tử phương hướng người một nhà thời khắc bảo trì liên lạc, một khi phát hiện Đỗ Long tung tích lập tức báo cáo cho bọn hắn. Ha ha. Ba Lô hướng một bên Sĩ Ẩn bọn người giảng thuật xong việc tình kỹ càng trải qua về sau, hưng phấn cười to nói, cái này họ Đỗ tiểu tử, ở đâu cũng không phải cạn dầu mặt hàng, tốt nhất hắn tại lần này cùng ngoại vực thế lực xung đột trong quá trình bị tại chỗ diệt sát, như vậy cũng là giảm đi chúng ta không ít tinh lực. Nếu là có thể đủ như thế, tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Sĩ Ẩn tiếu đáp nói, nhưng ta cảm thấy cái này Đỗ Long có chút quá tà dị. Có thể không cần thông qua chúng ta tự mình động thủ đó cũng là kết quả tốt nhất. Đúng vậy. Ba Lỗ hơi có vẻ tiếc nuối nói, chỉ là có chút đáng tiếc, trên người hắn những trí bảo kia chỉ sợ muốn rơi vào ngoại vực thế lực trong tay. Thế thì chưa hẳn. CN lắc đầu nói ra, như Đỗ Long gần kể chỉ là đơn độc một người muốn khiêu chiến toàn bộ ngoại vực thế lực, cái kia tự nhiên là lấy trứng chọi đá kết cục. Trong trường hợp đó, tại nữ hoa thần từ cái kia phiến sơn mạch phía trên thế nhưng mà còn có đại lượng Phật đạo hai môn đế giai trí cường giả, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tùy ý Đỗ Long một mình một người cùng ngoại vực thế lực tầm đó buộc phát chiến đấu. Cái kia cũng là xem ra cuối cùng nhất chỉ sợ vẫn phải là do chúng ta tới thu thập cái kia họ Đỗ tiểu tử, hy vọng Phật đạo hai môn cùng ngoại vực thế lực tầm đó tốt nhất có thể đấu cái ngươi chết ta sống, đến lúc đó chúng ta mới có thể ngư ông đắc lợi à. Ba Lô đắc ý cười to nói, ha ha ha, một đám Tây Phương Quang Ám lưỡng mạch trí cường giả nhóm ẩn thân tại cái nào đó chỗ bí ẩn, tại đâu đó hưng thai nhạc họa, không có chút nào nghĩ tới muốn thay bản cổ thế giới đồng nhất trận doanh xuất đầu ý định. Nữ hoa thần từ chỗ sơn mạch trên không, theo Đỗ Long đột nhiên động thủ vành bạo lực tộc chí cường thống lĩnh kho phong thân thể, tiêu phảng phất đút tổ ong vỏ vẽ bình thường, rõ ràng đưa tới ngoại vực các cường giả liên tiếp phóng xuất ra 20-30 tầng năng lượng lực trường vòng bảo hộ buồn cười một màn. Đối mặt 20-30 tầng năng lượng lực trường vòng bảo hộ, Đỗ Long niết niết miệng lộ ra một vòng dở khóc dở cười thân sắc, hướng phía dưới lực trường trong hộ cháo bộ lớn tiếng cười khả nói, ha ha, chẳng bao lâu sau các ngươi những ngang ngược cản rỡ này ngoại vực sinh vật vờ im mà cũng thăng cấp tiến hóa nha. Hừ, kho phong thanh âm tức giận cách lực trường vòng bảo hộ lộ ra ngoại giới, ngươi là có ý gì? Chúng ta thì như thế nào thăng cấp tiến hóa? Ha ha. Đỗ Long mặt mũi tràn đầy khinh thường địa cười to nói, còn có thể có ý gì? Đơn giản tiểu là muốn nói các ngươi bọn này đến từ ngoại vực tạp chủng, thành công thăng cấp trở thành rùa đen rút đầu quá. Chắc không được. Ta cái kia tiểu sư đệ Ma Cương rất hỉ hoan xưng hô các ngươi vi đồ con rùa đấy. Cảm tình cái kia là đã sớm dự liệu được các ngươi sớm muộn có một ngày hội thăng cấp tiến hóa làm quy loại sinh vật nha. Ha ha ha, phần đông trên đỉnh núi, lập tức vang lên trận trận trào phúng ý tứ hàm xúc nồng đậm tiếng cười to, vô số đến từ bản cổ thế giới đế giai các cường giả nhao nhao bạo cười ra tiếng, không chút nào cho ngoại vực sinh vật lưu lại bất luận cái gì mặt mũi. Vô tận kỷ nguyên năm qua, những ngoại vực này sinh vật từ trước đến nay ngang ngược cản rỡ đã quen. Nhưng mà ác nhân còn cần ác nhân mài, hôm nay rốt cục xuất hiện một cái có can đảm một mình một người khiêu chiến toàn bộ ngoại vực thế lực mạnh nhân, mọi người coi như là không có ra tay ý định, tối thiểu nhất cũng muốn lối ra tương trợ một phen rồi. Đáng giận. Kho phong phẫn nộ địa gầm thét, đạo đạo chết thay phủ văn lóng lánh lấy rừng rực ánh sáng chói lọi, hắn đang tại toàn lực gia tốc chữa trị lấy bị hao tổn thân thể, một khi thân thể thành công chữa trị về sau, hắn muốn lại để cho cái này chết tiệt Đỗ Long trả giá vô cùng thê thảm đại giá. Bên kia, đại đến thế cùng lục mực, Ngao Hiên nhóm người bất đắc dĩ địa liếc nhau một cái này mới bắt đầu xuất lĩnh lấy thủ hạ phần đông đế giai cường giả bay đến Đỗ Long bên cạnh, hiển nhiên là chuẩn bị muốn cùng hắn mặt trận thống nhất rồi. Ha ha. Ma Cương mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà cười to nói, Đỗ Long lão đại, ngươi tiểu là ta Ma Cương vĩnh viễn lão đại, chỉ cần có ngươi tại địa phương, tiểu vĩnh viễn đều không bị thiệt thòi. Ha ha ha, một đám đến từ bản cổ thế giới đế giai cường giả nhao nhao bạo cười ra tiếng, hiển nhiên là bị Ma Cương vậy đơn giản trắng ra lời nói làm vui vẻ, đã có Đỗ Long trước làm gương mẫu, cái này hội chúng người ở đâu còn có thể đem phía dưới ngoại vực thế đám người để ở trong mắt. Cái kia, đám người túm tụm phía dưới đại đến thế bất đắc dĩ mở miệng nói ra, Đỗ Long trước cách làm mặc dù thoáng lộ mãng một chút, nhưng mà hắn vừa mới câu nói kia nói đến phi thường có đạo lý, cái kia chính là nơi đây chính là nữ hoa nương nương tự nghĩ ra thế giới, coi như là chúng ta bản cổ thế giới địa bàn, còn không được phép ngoại vực sinh linh tại đây tùy ý làm bậy. Tốt. Đại đến thế lời nói, lại để cho chung quanh phần đông đến từ chính bản cổ thế giới đế giai các cường giả nhao nhao chịu ủng hộ trầm trồ khen ngợi, vờ ơ y mà lần nữa hấp dẫn một bộ phận đến từ bản cổ thế giới tán tu đế giai cường giả. Những người này nhao nhao khởi hành chạy tới chuẩn bị muốn tương trợ giúp một tay. Cho tới nay, bởi vì không có người dẫn đầu nguyên nhân, những tán tu này đế giai các cường giả không có đầy ngập nhiệt huyết, lại cũng sẽ không dễ dàng đi treo chọc ngoại vực thế lực, để tránh vì chính mình rước lấy họa sát thân. Hiện tại đã có người dẫn đầu, những thanh niên nhiệt huyết kia tự nhiên không hề lựa chọn bo bo giữ mình, nguyên một đám nhao nhao gia nhập bản cổ thế giới Phật đạo lưỡng tu hàng ngũ chính giữa, chuẩn bị muốn cùng ngoại vực thế lực đến một hồi nhiệt huyết sôi trào sinh. Từ đại chiến, đại đến thế, ngươi xác định muốn hiện tại tiểu phát động hai đại trận doanh ở giữa chiến tranh rồi sao? Tầng tầng lực trường vòng bảo hộ bao phủ xuống kho phòng, bên cạnh tốc độ cao nhất chữa trị thân thể, bên cạnh phẫn nộ địa mở miệng uy hiếp đạo. Phải biết rằng, tại đây cũng không phải là thiên đế chiến trường, các ngươi bản cổ thế giới đông tây phương không cùng, gần kề nương tựa theo phương đông thế lực tiểu muốn cùng chúng ta chính diện khai chiến sao? Kết quả, còn không đợi đại đến thế mở miệng, Đỗ Long tiểu đoạt trả lời trước nói, các ngươi những đến từ này ngoại vực cháu con rùa đừng vội nghe nhìn lẫn lộn, sự tình kiện người gây ra sự việc trải qua đến cùng như thế nào tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, rốt cuộc là ai tại khơi mào hai đại trận doanh ở giữa đại chiến? Chúng ta cho phép ngoại vực thế lực tiến vào nữ hoa bí cảnh chính giữa, lại không phải lại để cho các ngươi tiến đến làm sàng làm bậy, như nếu không, tương lai lại có gì mặt đối với vì bản cổ thế giới hy sinh mình nữ hoa nương nương. Đỗ Long lão đại nói không sai. Các ngươi những đến từ này ngoại vực cháu con rùa nhóm hôm nay nếu không phải đem ma tổ sư tỷ giao ra đây, vậy thì chuẩn bị nên đón chúng ta khôn cùng lựa giận a. Ma Cương theo sát phía sau lớn tiếng nổi giận mắng. Hỗn đản, lão tử không phải đã sớm cùng các ngươi đã từng nói qua sao? Cái kia gọi ma tổ nữ nhân căn bản cũng không có tại chúng ta trong tay. Nàng tại thông qua nào đó bí bảo đem đồng đội truyền tống lúc rời đi. Tiểu nhanh cùng theo một lúc truyền đưa đến a. Kho Phong giận không kèm được địa hét lớn. Các ngươi đây là tại lừa gạt quỷ hạ. Ma Cương tại chỗ phản bác nói, rõ ràng bị truyền tống đi ra chỉ có chúng ta ba người, căn bản cũng không có ma tổ sư tỷ tung tích, lại vẫn dám tại đâu đó ăn nói bừa bãi. Đúng vậy. Đằng Sung theo sát phía sau lớn tiếng nổi giận mắng, không mấy năm qua, các ngươi âm hiểm cùng quỷ kế đa đoan thế nhân đều biết, nói dối lừa gạt càng là như ra thường cơm rau dưa bình thường, các ngươi những ngoại vực này cháu con rùa lời nói tuyệt đối không thể tin tưởng. Lực Trường trong hộ cháo, Kho Phong bọn người trực tiếp im lặng mất, đây quả thật là thành thiên hô sói đến đấy. Kết quả đương một loại thiên lang thực đến rồi thời điểm, ngươi lại hô cũng sẽ không có người nguyện ý đã tin tưởng. Tóm lại, người của ta tuyệt đối không có bắt sống vị kia gọi là ma tổ nữ tử, các ngươi nếu là quyết tâm không muốn tin tưởng, còn muốn vì thế phát động chiến tranh lời nói, cái kia chúng ta cũng chỉ có thể phụng bồi rốt cuộc. Kho Phong trong lời nói tràn đầy phẫn nộ, lại chỉ có thể cực lực đè nén chính mình sóng lớn thiên nộ hỏa. Kho Phong lão đại, chúng ta đã có làm hay không thì như thế nào? Vì sao phải hướng những đến từ này xa xôi thế giới thổ dân giải thích nhiều như vậy? Muốn chiến liền chiến, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Một bên thi tộc chí cường thống lĩnh Ti Màn tức sủi bọt mép địa mở miệng xen vào nói, Ti Màn nói đúng. Huyết tộc chí cường thống lĩnh Nguyệt Hạo theo sát phía sau nói, chúng ta không cần cùng bọn này thổ dân nói nhảm, cái thế giới này nắm đấm của ai ngạnh, người đó là có đạo lý cái kia một phương. Soạt, theo ngoại vực chí cường thống lĩnh nhóm nhau nhau mở miệng tỏ thái độ, nữ hoa thần từ chỗ sơn mạch phía trên lập tức xôn xao một mảnh, thế lực khắp nơi tất cả đều tại đâu đó nghị luận nhau nhau, cái này phiến địa vực duy trì nhiều năm hòa bình cục diện, hôm nay đoán chừng muốn tuyên cáo đã xong. Đỗ Long, chúng ta tờ đúng muốn cùng những ngoại vực này sinh linh khai chiến sao? Đại đến thế Bồ Tát thanh âm tại Đỗ Long trở thành viên trung tâm trong đầu vang lên, ta như thế nào cảm giác đối phương lần này cũng không có nói dối, có lẽ ma tổ Lâm Mặc sư muội quả thật chưa từng rơi vào trong tay đối phương cũng nói không chừng a. Sư Minh, Đỗ Long trầm giọng đáp lại nói, vô luận ma tổ sư tỷ phải chăng rơi vào trong tay đối phương, bọn hắn động thủ trước muốn giết chết Phật đạo hai môn hạch tâm đệ tử một chuyện tổng không có sai a. Như việc này chính là âm thầm phát sinh cũng là mà thôi, tối đa chúng ta cũng đang âm thầm giết chết đối phương một ít thành viên trung tâm đến tiến hành trả thù, nhưng mà việc này hiện tại đã công khai hóa rồi, tự nhiên cũng không thể thiện á. Chương 1825, ma luyện đột phá. Nữ hoa thần từ chỗ sơn mạch trên không, một hồi hai đại trận doanh ở giữa đại chiến đột nhiên bộc phát, mà trận này đại chiến người khởi xướng đương nhiên đó là Đỗ Long, ngoại vực sinh vật phương diện, dùng Kho Phong cầm đầu tổng cộng có được 8 gã chí cường đế giai thống lĩnh cấp bậc cường giả làm là chủ lực, các đế giai chí cường cấp bậc tồn tại hơn 100 người, còn lại đỉnh phong cảnh cực kỳ phía dưới đế giai cường giả gần ngàn số lượng, bản cổ thế giới một phương, Tây phương quang ám lưỡng. Thế lực lớn vắng họp chiến đấu. Phật đạo lượng tu tại phần đông tán tu đế giai cường giả, cộng thêm Minh tu, Thái Dương thần nhất mạch đế giai cường giả liên hợp dưới sự trợ giúp, thực lực so về ngoại vực còn muốn yếu ớt một đoạn. Tính cả đại đế thế, Lục Mực cùng Ngao Hiên tam đại chí cường thống lĩnh, cộng thêm Minh thần Iliana, thủ hộ nữ thần Khắc Lệ Ti, Hoàng Kim Thánh đấu sĩ Saka, tổng cộng cũng tiểu 6 gã chí cường thống lĩnh cấp bậc cường giả. 6 so 8 số lượng, may mắn ngoại vực một phương có 2 đại chí cường thống lĩnh chạy đi đối phó Đỗ Long, nếu không thật đúng là sẽ có chút ít không quá khéo đấy. Siêu siêu siêu đang làm nhiều pháp trận chói buộc xuống, Đỗ Long đem hết toàn lực thi triển ra dung hợp thời không đại đạo tầng thứ 7 một số gần như viên mãn cảnh giới bộ pháp, cả người huyễn hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Tại ngoại vực đế giai giữa đám người qua lại ghé qua giết chóc lấy. Trận trận kim thiết giao kích trong tiếng, cái kia hơn 1000 đầu cánh tay vung vẩy lấy các loại thần binh lợi khí, vô cùng điên cuồng mà thu gặt lấy địch nhân tánh mạng, vô luận là hay không tại chỗ bị rào sát địch nhân, hắn đều muốn đem hắn thi thể thu nhập chân yêu tháp trong, sau đó dùng uy lực kinh người cựu sắc hỏa diễm đem hắn thân thể đốt hủy, như thế tốn công tốn sức nguyên nhân, thứ nhất chính là thu hết trên người địch nhân chiến lợi phẩm. Thứ hai thì là hủy thi diện tích đồng thời, đem hồn tộc, thi tộc cường giả thân thể đốt hủy, đem hắn thần hồn thành công bức ra hơn nửa trấn áp, tương lai cũng tốt lấy ra cho hai thành có thể tham gia chiến đao đường khẩu phần lương thực. Đáng giận hỗn đản, trốn chỗ nào? Kho Phong tức sủi bọt mép địa hét lớn một tiếng, lòng bàn chân bộ pháp liên tiếp biến ảo, bắt đầu ở quấy nhiều pháp trận chói buộc phía dưới, toàn lực đuổi giết Đỗ Long. Dưới tình huống bình thường, hắn tại không gian đại đạo bên trên đạt tới đệ cựu trọng trung kỳ tà hữu, theo lý mà nói tốc độ của hắn có lẽ muốn so với Đỗ Long nhanh lên một mảng lớn mới đúng. Nhưng mà, bọn hắn vì trói buộc chặt Đỗ Long thân thể, không cho hắn lần nữa thi triển ra cùng loại với nữ hoa thời không bức quỷ dị thân pháp. Những ngoại vực này thế lực không thể không khởi động không khác nhau đó quá yếu nhiều pháp trận, kể từ đó Đỗ Long khủng bố tốc độ hạ rồi, bọn hắn những ngoại vực này đế giai cường giả cũng sẽ phải chịu pháp trận quá nhiều. Tóm lại, Kho Phong giờ phút này tốc độ tối đa cũng chỉ so với Đỗ Long nhanh lên một tia mà thôi, đối mặt một lòng muốn lảng tránh hai người bọn họ toàn lực đuổi giết đối thủ, hắn mặc dù cực lực muốn rất nhanh cùng Đỗ Long chính diện chống lại, nhưng cũng là hữu tâm vô lực, phốc phốc phốc đối mặt Kho Phong tức giận bất bình tức giận mắng thanh âm, Đỗ Long không có chút nào để ý tới đối phương ý định, vẫn đang không rên một tiếng địa tại số lượng phần đông ngoại vực sinh vật chính giữa rất. Nhanh sẽ qua, đầy trời ánh đao liên tiếp không ngừng mà thu gặt lấy những người này tánh mạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian nháy con mắt liền lại có vài chục tên ngoại vực đế giai cường giả vẫn lạc tại dưới đao của hắn, cuối cùng nhất liền thi thể đều biến mất được vô tung vô ảnh. Chăm chú đi theo tại Đỗ Long sau lưng truy sát cả buổi, kết quả chẳng những không có đuổi theo hắn, ngược lại còn trơ mắt nhìn lần lượt thủ hạ chết thảm tại dưới đao của hắn. Kho Phong lệ khí đảo tiên địa giận dữ hét, "Ti cạnh, đã nhưng tên hỗn đản này không dám ứng chiến, cái kia hai chúng ta cũng chớ cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp giết tiến bản cổ thế giới bình thường đế giai thành viên chính giữa, phải tất yếu làm cho đối phương nợ máu trả bằng máu." Minh Bạch. Ti cạnh lại há có thể không biết đồng đội những lời này chính là cố ý nói cho Đỗ Long nghe, lúc này phi thường phối hợp địa mở miệng đáp lại một tiếng. Sau đó làm bộ muốn hướng bản cổ trận doanh những bình thường kia đế giai thành viên chỗ phương hướng sông giết đi qua đối mặt địch nhân xích quả quả dương lưu, Đỗ Long cũng chỉ có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ phần, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn nguyên bản thuộc tại đối thủ của mình xung phong liều chết tiến bản cổ trận doanh chính giữa, sau đó trắng trận giết chóc những thế lực kia yếu kém các đội hưu. Một khi bởi vì chính mình nguyên nhân, làm cho phần đông đã phương trận doanh thực lực yếu kém nhân viên bị sát thương, Đỗ Long có thể không có biện pháp làm đến như những người khác như vậy thờ ơ, tất nhiên sẽ chịu hấy náy khó có thể bình an. Vèo. Ha ha. Nhị vị hưu gấp, hai người các ngươi đối thủ là ta. Đỗ Long thân hình nhoáng một cái tiểu ngăn trở hai người đường đi, trong miệng vẫn còn cười vang khàn đạo. Hừ. Kho Phong sắc mặt khó coi địa hừ lạnh một tiếng nói, ngươi rốt cục không hề trốn tránh sao? Có loại tiếp tục chạy trốn nha. Trốn? Đỗ Long nét miệng lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ nói, ai nói với ngươi ta muốn chạy trốn hay sao? Vừa mới cũng không biết là ai bị một kích oanh bạo thân thể, nếu không có cái kia chán ghét chết thay bảo vệ tánh mạng linh phủ, những người khác chỉ sợ sớm đã không có cơ hội lại nói chuyện với ta đi à nha. Đỗ Long há miệng tiểu vạch trần đối phương đoạn, cái này làm cho Kho Phong vốn là tiểu vô cùng khó coi thần sắc lập tức trở nên càng thêm khó coi, cái kia tấm mặt mo này đã sớm đỏ lên một mảnh, giống như gan heo đồng dạng đỏ tía, hàng hót. Hừ, hy vọng ngươi ở lại sẽ còn có thể tiếp tục cười ra tiếng. Kho Phong hiển nhiên không có ý định tiếp tục cùng Đỗ Long nhiều lời, một tay trung lớn, tay kia thượng phẩm siêu thần khí cấp bậc đại lực diệp, tiêu chuẩn lực tộc vũ khí trang bị, lách mình tiểu hướng Đỗ Long phát động một vòng toàn lực tấn công mạnh. Một bên, phụ trách hiệp trợ Kho Phong đối phó Đỗ Long Ti cạnh theo sát phía sau. Những ngoại vực này sinh vật có thể trưởng thành là trí cường thống lĩnh cấp bậc tồn tại, tự nhiên là trải qua vô số lần sinh tử đại chiến, giúp nhau tầm đó đã sớm phối hợp ăn ý, chỉ thấy Ti cạnh vung vẩy lấy một thanh quỷ đầu đao, thân đao sát khí đạo tiên, ánh đao những nơi đi qua làm cho phong vân chịu biến sắc, trận trận mùi tanh hôi vị đập vào mặt, thẳng làm cho người nghe thấy chi rục ẹ, đối mặt hai đại ngoại vực trí cường giả liên thủ vây công, Đỗ Long không có chút nào muốn tránh lui ý. Tứ, phần đông cánh tay phân biệt vung vẩy lấy tất cả thức thần binh lợi khí, thẳng đến hai gã ngoại vực trí cường thống lĩnh chính diện xung phong liều chết mà đi. Trận trận kim thiết giao kích tiếng vang thông thiên địa, Đỗ Long nương tựa theo cánh tay số lượng bên trên ưu thế, đang cùng hai đại ngoại vực trí cường thống lĩnh tiến hành chính diện mạnh bính, trong lúc nhất thời, mênh mông không thể địch nổi uy năng tứ tán phóng xạ ra, thẳng làm cho không khí chính giữa hơi nước chịu bức hơi, bộ phận năng lượng tứ tán vẩy ra, làm cho hư không đều chịu rung rung phập phồng, đáng sợ năng lượng chấn động làm cho vô số người âm thầm chịu kinh tâm không thôi. Tại thấy như vậy một màn lập tức, rất nhiều vốn là còn đối với Đỗ Long thực lực ôm chi dùng thái độ hoài nghi, cho là hắn có thể diệt sát Tây Phương Quang Ám lượng thế lực lớn tam đại chí cường thống lĩnh tin tức chính là lời đồn chi nhân, giờ phút này không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Phải biết rằng, lực tộc chí cường thống lĩnh Kho Phong thực lực, đây chính là muốn so với SGN còn phải mạnh hơn một bậc tồn tại, so ba lô cái này cấp bậc cường giả lại yếu nhược bên trên một ít, tính toán, hắn coi như là chí cường thống lĩnh chính giữa bài danh so sánh gần phía trước nhân vật, mà giờ khắc này đang cùng thi tộc chí cường thống lĩnh Ti cạnh liên thủ dưới tình huống, lại vẫn không thể đem Đỗ Long cho rất nhanh cầm xuống, ken ken ken đầy trời ánh đao kiếm ảnh hòa lẫn. Trận trận kim thiết giao kích tiếng điếc tai nhức óc, đem rất nhiều người đều cho chấn tỉnh lại. Kho Phong tổng chiến lực tăng thêm tính cấp gần kề so với chính mình nhiều ra hai sao, cái này thi tộc giá hỏa càng là cùng mình tương đương. Hai người ngoại trừ tốc độ công kích nhanh một ít bên ngoài, thật đúng là không có gì quá lớn uy hiếp đấy. Gần kề chính diện ngạnh bính thời gian qua một lát, Đỗ Long lập tức dưới đáy lòng tổng kết ra hai cái ngoại vực trí cường thống lĩnh chân thật chiến lực, đối với hắn mặc dù có một ít uy hiếp, thực sự không tính quá lớn. Mà thôi, nhân cơ hội này, tự mượn nhờ đối phương chi thủ đến ma luyện chính mình một phen a. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, hắn lập tức thì có quyết định, thực lực đạt tới trí cường đế giai cấp độ về sau, tại cách khai thiên đế chiến trường sau một đoạn thời gian rất dài, Đỗ Long chỉ sợ đều rất khó lại tao ngộ bên trên cùng cấp độ chiến đấu điểm ấy theo Thái Ức chân quân cùng quan tự tại trên người của hai người tiểu có thể thấy được luống đốn. Đỗ Long tự nhiên không muốn lãng phí như thế khó được ma luyện cơ hội, bắt đầu đem tâm thần phân tán ra đến bên cạnh chiến đấu bên cạnh bắt đầu tìm hiểu phần đông ngũ hành thiên đạo phương diện ảo diệu. Ngoại trừ lấy ngàn mà tính ngũ hành thiên đạo ảo diệu bên ngoài, hắn còn phân ra một ít tâm thần tìm hiểu khác mấy phương diện ảo diệu, nói thí dụ như đấu chiến đại đạo, các loại thiên đạo ảo diệu dung hợp tại chiến đấu chính giữa, thời không đại đạo tầng thứ 7 cuối cùng bình cảnh điểm các loại, thời gian chậm rãi trôi qua. Thời không đại đạo tầng thứ 7 cuối cùng bình cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể đạt được đột phá tồn tại, có thể ngũ hành thiên đạo phương diện thì là bằng. Không thì, ông cũng không có qua bao lâu thời gian, liền có một cỗ thiên địa uy áp hàng lâm tại đây phương chiến trường thượng không. Tại như vậy hỗn loạn trên chiến trường, căn bản cũng không có người hội đem dẫn động thiên địa uy năng hàng lâm người khởi xướng cùng Đỗ Long liên hệ cùng một chỗ. Thời gian tiếp tục trôi qua, thời gian dần qua, một cỗ lại một cỗ thiên địa uy năng liên tiếp không ngừng mà hàng lâm, cho tới giờ khắc này mọi người phương mới cảm giác được có chút không ổn rồi. Nhiều lần thiên đế chiến trường mở ra cuối cùng đại chiến thời điểm, hội liên tiếp không ngừng mà có người đột phá có chút thiên đạo ảo diệu bình cảnh, hơn nữa dẫn động loại này thiên địa uy năng hàng lâm. Nhưng mà hôm nay trận này đại chiến so về thiên đế chiến trường cuối cùng đại quyết chiến, chiến đấu cường độ yếu nhược nhiều lắm, tham chiến nhân số càng là thiếu đi vô số lần, nhưng lại tại dưới tình huống như vậy, thiên địa uy năng hàng lâm tần suất lại không thể so với thiên đế chiến trường cuối cùng đại chiến thấp, ngược lại mơ hồ còn có muốn siêu việt qua đi dấu hiệu. Xuất hiện tượng như vậy cực kỳ không bình thường. Ông, một cỗ lại một cỗ thiên địa uy năng liên tiếp không ngừng mà hàng lâm tại trên phiến chiến trường này không. Hàng lâm tần suất chẳng những không có dần dần yếu bớt, ngược lại còn có không ngừng nhanh hơn dấu hiệu. Mọi người dần dần bắt đầu chủ động tìm kiếm dẫn động thiên địa uy năng hàng lâm đích căn nguyên, cuối cùng rốt cục tập trung tại Đỗ Long trên người. Chơi ạ, cái này, những thiên địa này uy năng liên tiếp không ngừng mà hàng lâm đích căn nguyên, tựa hồ hết thảy đều đã rơi vào Đỗ Long trên người. Thật sự chính là như vậy a? Cái này, thằng này đến cùng còn có phải là người hay không à? Như thế đột phá thiên đạo ảo diệu bình cảnh hiệu suất, đây chẳng phải là rất nhanh liền có thể đủ đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới? Quả nhiên không hổ là có can đảm dùng một đã chi lực hướng ngoại vực thế lực phát động toàn diện chiến tranh yêu nghiệt. Những cao cao tại thượng kia thần tôn cảnh các cường giả cùng lao tử tám cột cũng đánh không đến một khối, lao tử hôm nay cũng chỉ đối trước mắt vị này Đỗ Long đại nhân bội phục sát đất. Chậc chậc, lúc này mới qua đi bao lâu thời gian, hắn tối thiểu đã liên tiếp đột phá 20 mấy loại thiên đạo bình cảnh đi à nha? Này thiên địa uy năng trọn vẹn giáng xuống 20 mấy lần, rõ ràng còn không có muốn ngưng xuống ý tứ. Theo thiên địa uy năng hàng lâm đích căn nguyên bị khóa định, chiến đấu song phương thiếu chút nữa tiểu quên giờ phút này chính đang tiến hành sinh tử đại chiến, nguyên một đám tất cả đều tại đâu đó kinh ngạc địa nghị luận việc này. https xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên được tên. Điện thoại bản duyệt độc địa chỉ internet. Chương 1826, kéo dài thời gian. Ông. Nữ hoa thần từ trên không, một hồi ảnh hưởng đến hai đại trận doanh ở giữa đại chiến chính thức triển khai. Theo đại chiến tiến vào rằng co trạng thái, trong thiên địa thỉnh thoảng hội hàng hạ một đạo đạo uy năng, đương nhiên đó là Đỗ Long tại đột phá một đầu lại một đầu ngũ hành thiên đạo cuối cùng bình cảnh. Theo thời gian chuyển rời, mọi người dần dần do vừa mới bắt đầu rung động trở nên có chút chết lặng, cả đám đều tại bên cạnh chiến đấu, bên cạnh dưới đáy lòng âm thầm tính toán hắn đến cùng tổng cộng đột phá bao nhiêu đầu thiên đạo ảo diệu bình cảnh. Chiến trường chính giữa, hai đại trận doanh phần đông đế giai trí cường thống linh nhóm, bên cạnh tại từng người tự chiến đồng thời, cũng đang âm thầm thông qua truyền âm trao đổi lấy trước mắt xuất hiện tình huống khắc lệ ti. Cái này Đỗ Long Thiên Phú thực lực thật là đáng sợ, may mắn chúng ta một mực đều cùng hắn giao hảo, nếu không ai như là trở thành địch nhân của hắn, chỉ sợ muốn một mực chờ đợi lo lắng địa xuống á. Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ âm thầm hướng chính mình nữ đồng bạn truyền âm nói đúng a, tóc vàng mắt xanh, gia thị khiết bạch thắng tuyết khắc lệ ti cũng là cảm khái nghìn vạn đạo, cái này Đỗ Long tiểu huynh đệ tốc độ phát triển thật sự quá là nhanh, chẳng bao lâu sau hắn tại trước mặt chúng ta hay là một cái hôn nguyên giai hậu bối, lúc này mới chưa đủ một cái kỷ nguyên năm thời gian, kỳ thật thực lực vờ ơ im mà đã vượt qua người ta hai người. Bên kia, Minh Thần Iliana tiếp mảnh vụ nói, khắc lệ ti muội muội nói thật là, ta đối với cái này càng là tràn đầy cảm xúc, nhớ năm đó ta lần đầu nhìn thấy Đỗ Long thời điểm, hắn còn gần kể chỉ là thế gian giới một cái phàm phu tục tử, liền tiên giai thực lực đều chưa từng đột phá đấy. Ha ha, ta cái này đương sư huynh càng là xấu hổ cái đó. Đại đến thế cũng nhịn không được nữa lắc đầu cười khổ nói, Đỗ Long sư đệ bị thích giả sư tôn thu làm môn hạ thời điểm, ta đấy lòng kỳ thật vẫn có một ít xem nhẹ hắn nữa nha. Ha ha ha, theo Đỗ Long buộc phát ra làm cho người chịu sợ hai thán phục thiên phu thực lực về sau, một đám đến từ bản cổ thế giới đế giai trí cường thống linh nhóm, không hề như vừa khai chiến lúc như vậy tâm thần có chút không tập trung rồi. Nguyên một đám rõ ràng còn có tâm tư đang âm thầm thông qua thần thức truyền âm tán gẫu, mà bọn hắn trò chuyện đối tượng, đương nhiên đó là cái kia đang tại bị hai đại ngoại vực trí cường thống linh cấp nhân vật vây công Đỗ Long. Đối mặt hai đại ngoại vực trí cường thống linh vây công, Đỗ Long không có chút nào toát ra nửa phần ý sợ hãi, thần thái của hắn hơi có vẻ đạm mạc, ánh mắt tắc thì là có chút trống rỗng, rõ ràng là tại bên cạnh ứng phó lấy đối thủ toàn lực tấn công mạnh đồng thời. Bên cạnh tại đâu đó phân tâm đa dụng địa tại tìm hiểu lấy phần đông thiên đạo ảo diệu. Ông, một đầu lại một đầu ngũ hành tiểu đạo, tại hắn tìm hiểu hạ không ngừng mà đột phá cuối cùng bình cảnh, thiên địa uy năng liên tiếp không ngừng mà hàng lâm tại phiến chiến trường này phía trên. Cái này màn hình ảnh rơi vào kho phong cùng ti cạnh hai người trong mắt, thẳng làm cho hai người âm thầm chịu hãi hùng khiếp vía không thôi. Cao như thế tần suất đột phá một mảnh dài hẹp thiên đạo ảo diệu yêu nghiệt nhân vật, bọn hắn hiển nhiên còn là lần đầu tiên gặp. Kho phong lão đại, cái này có thể như thế nào cho phải nha? Ti cạnh tại nhẫn mại hồi lâu sau, rốt cục nhịn không được âm thầm truyền âm nói, tiểu tử này rõ ràng tiểu là tại bắt người ta hai người tại ma luyện đã thân, tiếp tục như vậy chiến đấu xuống dưới, vạn nhất nếu như bị hắn cho đột phá có chút trọng yếu thiên đạo bình cảnh, vậy chúng ta lượng chỉ sợ muốn nguy hiểm. Cái này chết tiệt hỗn đản, không nghĩ tới hắn tổng chiến lực tăng thêm vờ ơ im mà đạt tới cao như thế độ, tại không khác biệt quấy nhiều pháp trận chói buộc xuống, ta đối mặt hắn cũng không có quá nhiều ưu thế à? Kho phong tức giận bất bình hồi đáp coi như là không có biện pháp rất nhanh đem hắn diệt sát, vậy cũng không thể trơ mắt nhìn hắn lợi dụng hai chúng ta đảm đương ma đao thạch, tại đâu đó không ngừng mà tăng lên chính mình thiên đạo tu vi à? Ti cạnh cũng là coi như thanh tình ai, kho phong bất đắc dĩ thở dài, nói, tại hai đại trận doanh cuộc chiến mở ra trước kia, chúng ta muốn như thế nào cái kia còn có được lựa chọn, hiện nay hai đại trận doanh ở giữa chiến đấu mới vừa vặn khai hỏa, lại há lại cho ngươi ta nói chấm dứt liền có thể chấm dứt. Chính như kho phong nói, hai đại trận doanh tầm đó một khi mở ra chiến tranh, liền không thể đơn giản lựa chọn nội bộ. ai nếu là đơn giản nhượng bộ chắc chắn hội dao động đã phương trận doanh quân tâm, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, tương lai nếu là trở lại riêng phần mình trong đại bản doanh tất nhiên sẽ lọt vào cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Cứ như vậy, tại biết rõ tiếp tục chiến đấu xuống dưới chỉ biết tiện nghi Đỗ Long dưới tình huống, những ngoại vực này cường giả chỉ có thể tiếp tục cắn răng kiên trì xuống dưới, đặc biệt là Kho Phong đấy lòng còn ôm lấy một tia diện sát đối thủ hy vọng. Nương tựa theo hắn tại lực tộc đế giai thống lĩnh chính giữa bài danh top 10 thực lực, thật đúng là không thể tin được chính mình vừa im mà hội giết bất tử nhãn trước cái này, vừa mới phát triển không bao lâu trẻ tuổi đối thủ, tại không gian đại đạo phương diện đạt tới đệ cửu trọng trung kỳ cảnh giới, Kho Phong tốc độ công kích so Đỗ Long phải nhanh ra một mảng lớn, đáng tiếc lại bị quấy nhiều pháp trận cho ngạnh xanh xanh kéo đến gần trình độ, tại tổng chiến lực tăng thêm phương diện, hắn càng là so Đỗ Long cao hơn ra 2 sao, cũng tiểu tương đương với 4 lần trình độ, nhưng mà, tại đối mặt Đỗ Long cái kia cánh tay số lượng bên trên ưu thế, hắn 2 sao chiến lực ưu thế lập tức tùy theo không còn sót lại chút gì, tóm lại, chỉ cần hắn không dám thử giải trừ quấy nhiều pháp trận không khác biệt bao trùm, tiểu đối với Đỗ Long khó có thể hình thành trên thực lực hữu hiệu áp chế, cuối cùng nhất chỉ có cùng hắn chiến thành ngang tay kết quả. Ken ken ken. Trận trận kim thiết giao kích tiếng vang thông thiên địa, Đỗ Long cả người hoàn toàn đắm chìm ở đối với thiên đạo ảo diệu cảm ngộ tu hành bên trong, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều tận khả năng địa đem chính mình đối với thiên đạo cảm ngộ nhất cao cấp dung nhập trong đó. Tại đây ở giữa, chỉ cần đối thủ không có lựa chọn nội bộ, hắn tiểu cũng không nương xuống, công kích của hắn hội trước sau như một địa cuồng mãnh vô cùng, vẫn còn như mưa to gió lớn huy sái tại trên người địch nhân đối mặt hai cái chiến lược hoàn toàn không kém gì đối thủ của mình. Đỗ Long lần này chiến đấu chỉ có thể dùng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa để hình dung cũng không đủ, tiêu tính toán lúc trước hắn tại nữ hoa thời không bộ pháp đệ nhị trọng chuyển thừa động đường trong, cùng những tây phương kia quang ám lưỡng thế lực lớn trí cường giả nhóm thời điểm chiến đấu, cũng chưa từng có cùng loại hôm nay loại này thống khoái cảm giác. Vô luận là thân pháp tốc độ phương diện, hay là các loại công kích phương diện, hắn đều đắm chìm tại không hề giữ lại chiến đấu chính giữa, đang không ngừng địa cảm ngộ các loại thiên đạo ảo diệu cùng thực chiến quan hệ trong đó, sau đó thừa cơ đột phá một đầu lại một đầu thiên đạo ảo diệu, thành công đột phá 100 đầu ngũ hành thiên đạo ảo diệu, 500 đầu, cho đến 1000 đầu. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà ngưng xuống, mà là tiếp tục tại đâu đó đột phá lấy một đầu lại một đầu ngũ hành thiên đạo ảo diệu. Những ngũ hành thiên đạo này ảo diệu đều thuộc về không phải đặc biệt trọng yếu cái kia bộ phận, tu luyện cảm ngộ đột phá hiệu suất cũng tùy theo trở nên gấp mấy lần tăng lên. Tương đối mà nói, Đỗ Long chỗ đột phá phần đông ngũ hành thiên đạo ảo diệu chính giữa, chúng tu hành quá trình cũng không phải khó khăn nhất thường thường tựu là nhập môn giai đoạn kia, mọi thứ mở đầu khó, muốn làm một việc nếu như ngay cả môn còn không thể nào vào được, cái kia phương diện khác căn bản là không thể nào nói đến rồi, nhưng mà hắn nhập môn nhưng lại tá trợ lấy đột phá huyền thiên quyết đệ ngũ trọng cơ hội, cộng thêm hắn do trận văn nhập đạo đáng sợ thiên phú, đây cũng là bất luận kẻ nào đều rất khó có cơ hội bắt trước. Hậu tích bạc phát. Đỗ Long sư đệ đây tuyệt đối là hậu tích bạc phát ta, đại đến thế vô cùng kích động địa truyền âm nói chậc chậc. Xuất dẫn động 1000 lần thiên địa uy năng phủ xuống, đây rốt cuộc lúc nào là cái đầu hạ, Lục Mực chậc chậc có âm thanh địa cảm thán nói như thế thiên phú tuyệt hảo yêu nghiệt nhân vật, từ xưa đến nay chỉ sợ là mới nghe lần đầu bốn. Long tộc chí cường thống lĩnh Ngao Hiên theo sát phía sau ha ha. Ta ngược lại muốn xem xét tiểu tử này hôm nay đến cùng có thể một đường đột phá bao nhiêu đầu thiên đạo ảo diệu. Minh thần Iliana cũng đi theo gom lại náo nhiệt là đấy là đấy. Tây phương mỹ nữ khắc lệ ti xinh đẹp địa mãnh liệt gật đầu nói, vì có thể biết rõ ràng Đỗ Long tiểu huynh đệ tổng cộng có thể đột phá bao nhiêu đầu tiểu đạo, chúng ta nhất định phải cho những ngoại vực kia sinh vật nhiều hơn nữa gây một điểm áp lực, không thể lại để cho bọn hắn có thể tùy ý địa rời khỏi chiến đấu. Có đạo lý. Minh thần Iliana hé miệng cười nói, cái kia chúng ta tiểu cùng một chỗ liên thủ tăng lớn công kích lực độ, kiên quyết không lại để cho những đến từ này ngoại vực hôn đản đơn giản thoát ly chiến đấu. Được rồi. Phần đông đến từ bản cổ thế giới đế giai trí cường thống linh nhóm, giờ phút này ở đâu còn có nửa điểm vừa khai chiến lúc khẩn trương hào khí, nguyên một đám phảng phất đều tại đem trận này đại chiến trở thành vi trò chơi nhẹ nhõm đối đãi. Quả nhiên, theo bản cổ thế giới phần đông đế giai trí cường thống lĩnh nhóm tăng lớn công kích lực độ, không để cho đối thủ thoát ly chiến đấu cơ hội về sau, những ngoại vực kia các cường giả nguyên vốn định nhượng bộ tâm tư lập tức không cách nào thay đổi thi hành. Trận này hai đại trận doanh ở giữa chiến tranh lại lần nữa lâm vào giằng co trạng thái, do bản cổ trận doanh phương diện khởi xướng kéo dài thời gian kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng xuống dưới, thời gian tại từng phút từng giây địa trôi qua, Đỗ Long đang cùng hai đại ngoại vực trí cường thống lĩnh đại chiến cũng bắt đầu trở nên càng phát ra thông khoái đồng địa, cả người hắn đều đắm chìm ở tại chiến đấu chính giữa cảm ngộ tu hành trạng thái, hơn nữa thành công địa đem một đầu lại một đầu ngũ hành thiên đạo dưới cờ bình thường ảo diệu, đột phá cuối cùng bình cảnh. Thành công đột phá 1500 đầu, 2000 đầu, 2500 đầu. Một mực đạt tới gần 3000 đầu thời điểm ông, trong lúc đó, một cỗ thiên địa uy năng lăng không hàng lâm, mọi người có chút chết lặng địa dưới đáy lòng vi tổng số gia tăng một đầu, lại hoàn toàn không có dự liệu được Đỗ Long lần này nhưng lại đột phá một đầu tương đối trọng yếu thiên đạo bình cảnh. Một mực tại vong ngã địa chiến đấu lấy, chút bất tri bất giác hắn vừa im mà thành công đột phá đấu chiến đại đạo bình cảnh, tại đấu chiến đại đạo phương diện do ngũ tinh chiến lực tăng lên đạt đến lục tinh cấp bậc, gần kề nhất tinh chi chiến lệnh, hắn tổng chiến lực đột nhiên gia tăng lên gấp đôi, phụ trách cảm ngộ đấu chiến đại đạo ảo diệu cái kia phần tâm thần có chút sững sờ ngơ ngác một chút, rất nhanh liền đem tâm thần chìm vào thứ 7 thời không trong đạo, đem phần này cảm nội trí nhớ cộng hưởng cho phân thân, sau đó lại để cho phân thân đi tiếp tục củng cố đấu chiến đại đạo phương diện vừa mới lấy được thành tựu. Làm như vậy mục tiêu chỉ vẹn vẹn có một cái kia chính là tận lực không muốn khiến cho địch nhân coi trọng, chính mình tốt tìm cơ hội tiếp tục giả heo ăn thịt hổ. Mà ở sự thật chính giữa, hắn bản tôn lại buông tha cho đấu chiến đại đạo bên trên cảm ngộ tu hành, ngược lại đem phần này tâm thần một lần nữa vùi đầu vào ngũ hành thiên đạo phần đông tiểu đạo cảm ngộ tu hành chính giữa đi. Thời gian đang tiếp tục trôi qua, thường cách một đoạn thời gian chắc chắn sẽ có một cỗ thiên địa uy năng hàng lâm phiến chiến trường này phía trên, nhưng là Đỗ Long tổng chiến lực theo biểu hiện ra xem cũng không có bao nhiêu tăng lên, trong chớp mắt, hắn đã tại trên phiến chiến trường này, trọn vẹn đột phá 3000 đầu thiên đạo hảo diệu cuối cùng bình cảnh. Tăng thêm trước khi trong lòng đất động đường bên trong đột phá hơn 1000 đầu, hắn tại ngũ hành đại đạo phương diện đủ chung đem hơn 4000 đầu tiểu đạo đột phá đạt đến đại thành viên mãn cảnh giới, kể từ đó, hắn đã tu luyện đạt tới cuối cùng bình cảnh điểm ngũ hành tiểu đạo cũng tiểu còn thừa không có mấy rồi, còn lại cũng đều là tương đối dường như khó dùng đột phá những thiên đạo kia hảo diệu. Còn chưa đủ a. Đem một phần tâm thần chìm vào thứ 7 thời không đạo, cùng phân thân thành công cộng hưởng trí nhớ về sau, Đỗ Long bản tôn lập tức dưới đáy lòng thầm suy nghĩ nói, gần kề tăng lên nhất tinh chiến lực, tạm thời còn không có ưu thế áp đảo, một khi đem địch nhân cho dọa chạy vậy thì được không nếm mất ta. Hở tờ tờ tờ S thiên tài một giây nhớ ký địa chỉ trang web. Điện thoại bản duyệt độc địa chỉ internet, M. Chương 1827, thăng hoa đột phá. Nữ hoa Thánh Sơn, mình người đôi rắn bạch đi nữ tử hoa linh chính xếp bằng ở tòa nào đó đại điện chính giữa, tại trước mặt nàng là các loại quả tiên rượu ngon, giờ phút này vị này nữ hoa Thánh Sơn thực tế trưởng không giả, chính dương dương tự đắc địa nhẹ phẩm lấy quả tiên rượu ngon, sau đó nhẹ nhàng thoải mái địa thưởng thức trong điện giả thuyết đi ra một bức họa diện. Hình ảnh chính giữa, đương nhiên đó là nữ hoa thần từ chỗ sơn mạch trên không, giờ phút này đang tại trình diễn một hồi kinh thế đại chiến. Cái này Đỗ Long tiểu huynh đệ sát khí rất nặng a. Bất quá so với việc những quá mức kia gìn giữ cái đã có người mà nói, có lẽ chính cần nếu như vậy thành phần chính, máu mới rót vào, bản cổ thế giới mới có thể khỏe mạnh địa phát triển đi xuống đi. Bên cạnh Khoan Thai tự đắc địa nhẹ phẩm lấy quả tiên rượu ngon, Hoa Linh bên cạnh tại đâu đó không đếm xỉa tới địa đánh giá lấy trận chiến đấu này, nàng thị giác tướng đối với chiến đấu chính giữa rất nhiều đế giai cường giả mà nói, muốn nhìn càng thêm dài hơn xa rất nhiều, tựa hồ tại trong mắt nàng, những cái gọi là này ngoại vực đế giai cường giả tựu như đất gà chó kiểm giống như không chịu nổi một kích, căn bản là chưa từng để ở trong lòng. Tại thứ 7 thời không trong đảo suốt bế quan khổ tu hơn 1 vạn cái kỷ nguyên năm dài dàng giặc tuyết nguyệt, phương mới thành công đem thời không đại đạo tầng thứ 7 tăng lên đạt tới hậu kỳ một số gần như viên mãn bình cảnh điểm lên. Không nghĩ tới, Đỗ Long tiểu huynh đệ rõ ràng còn có thời gian đem ngũ hành đại đạo mấy ngàn tiểu đạo tăng lên đạt tới cuối cùng bình cảnh điểm chỗ, nhưng lại có thể mượn lấy chiến đấu càng nộ, liên tiếp không ngừng mà đột phá hơn 3000 đầu tiểu đạo cuối cùng bình cảnh điểm. Xem ra, hắn hẳn là tại đem Huyền Thiên Quyết công pháp tăng lên đạt tới đệ ngũ trọng thời điểm, thành công ta trợ lấy đột phá lúc ngũ hành thiên đạo biến hóa, tại phần đông ngũ hành trên đường nhỏ có thể nhập môn. Tại không có người ngoài chỉ điểm xuống, hắn rõ ràng có thể nghĩ đến như thế chu toàn, quả nhiên không hổ là bản cổ lão tổ cuối cùng nhất tuyển định Huyền Thiên Quyết công pháp người thừa kế, lúc cũng mệnh nhớ năm đó. Chính mình tại Huyền Thiên Quyết công pháp phương diện tu hành trong quá trình, cũng bởi vì thiếu khuyết ngoại nhân chỉ điểm mà xuất hiện một ít độ lệch, cuối cùng nhất không thể không lựa chọn phá rồi lại lập xem ra, cái này Đỗ Long tiểu huynh đệ một đường tu luyện Huyền Thiên Quyết công pháp chỗ đi con đường, có lẽ mới là nhất phương hướng chính xác a. Ngũ hành đại đạo, chính là vạn đạo chi căn bản, cũng là phần đông đại đạo chính giữa có được tối đa tiểu đạo một đầu thiên đạo. Đỗ Long tiểu huynh đệ rõ ràng hiểu được trước đem ngũ hành nguyên tố đạo tất cả đều tu luyện đạt đến đại thành viên mãn cảnh, sau đó mới đưa Huyền Thiên Quyết đột phá đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới, lúc này mới có thể đủ tại đột phá Huyền Thiên Quyết đệ ngũ trọng thời điểm, tại phần đông ngũ hành trên đường nhỏ có thể nhập môn hiện nay. Hắn hiển nhiên cũng đã minh bạch nhất định phải đem ngũ hành đại đạo tu luyện đạt đến đại thành viên mãn cảnh giới. Khi đó mới vừa rồi là đột phá Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng thời cơ tốt nhất trong trường hợp đó, đây hết thể nói đến đơn giản, thực chính là muốn thực hiện có thể một chút cũng không dễ dàng đấy. Ngũ hành đại đạo dưới cờ có được gần 1 vạn 5000 đầu tiểu đạo, trong đó tuyệt đại bộ phận tiểu đạo tương đối so sánh đơn giản dễ dàng đột phá, thực sự có một phần nhỏ cực kỳ chịu tượng khó hiểu, một khi tại trong quá trình tu luyện xuất hiện độ lệch, đem có khả năng cả đời đều không thể đột phá đạt đến đại thành viên mãn cảnh giới đấy. Trấn Văn nhập đạo, có được thời không đạo chí bảo, phối hợp ngươi yêu nghiệt thiên phú, hy vọng ngươi đừng cho chúng ta thất vọng mới được a. Trong đại điện, áo trắng mỹ nữ Hoa Linh thấp lẩm bẩm tự nói lấy, theo nàng giữa những hàng chữ cũng có thể nghe ra rất nhiều bí mật, tỉ như, nàng tựa hồ cũng từng tu luyện qua Huyền Thiên Quyết công pháp, hơn nữa Huyền Thiên Quyết công pháp cũng không phải là người nào đều có tư cách tu luyện, giống như cần đạt được bản cổ lão tổ cho phép mới được. Nữ hoa thần từ chỗ sơn mạch trên không, đại chiến nhưng đang không ngừng địa tiếp tục lấy, tại bản cổ thế giới mấy đại chí cường thống lĩnh cố ý kéo dài. Xuống, trận này đại chiến rằng có thời gian rất lâu lại chưa từng kết thúc. Rất nhiều ngoại vực đế giai cường giả nhao nhao vẫn lạc, bản cổ trận doanh đế giai cường giả cũng vẫn lạc không ít, song phương ở giữa chiến tổn hại suất tại 1:1.5 tả hữu. Tiếp tục đại chiến, bản cổ trận doanh tiểu tính toán tại khai chiến lúc chiếm cứ nhất định được ưu thế, xứng đáng tổn thất lại vĩnh viễn cũng không cách nào tránh khỏi. Đây cũng là vì cái gì đại đến thế Bồ Tát bọn người hội như vậy bảo thủ nguyên nhân chủ yếu, bất luận cái gì một hồi đại hỗn chiến, cuối cùng nhất vô luận phương nào thắng được, đều cần trả giá vô cùng thê thảm đau đớn một cái giá lớn, toàn lực phong ngăn trở ngoại vực hai đại chí cường thống lĩnh liên thủ công kích, Đô Long tự nhiên cũng có thể chứng kiến lần lượt buồn trận doanh thành viên vẫn lạc hình ảnh, đáy lòng dần dần bắt đầu có cổ nộ diễm tại hừng hực đốt đốt. Không được, đấu chiến đại đạo tăng lên tới đệ lục tinh về sau, tiếp được tiểu là cái khác tương đối dường như khó dùng đột phá đại cấp bậc, căn bản không cách nào tại trong thời gian ngắn lần nữa đột phá đã đấu chiến đại đạo không thể được. Cái kia phương diện khác, dung hợp chi đạo. Như Lai thần trưởng đã như vậy, cái kia mình bây giờ liền buông tha đối với một bộ phận ngũ hành thiên đạo tìm hiểu, buông tha cho đối với đấu chiến đại đạo tìm hiểu, chuyên tâm tìm hiểu dung hợp một đạo cùng đại thừa Như Lai thần trưởng a. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Đỗ Long cưỡng chế trong lồng ngực lửa giận, ngược lại bắt đầu đem tu luyện trọng tâm thích hợp điều chỉnh thoáng một phát dung hợp đại đạo. Ban đầu ở ngũ hành nguyên tố đạo tất cả đều tiểu thành viên mãn thời gian, là có thể lại để cho chính mình tổng chiến lực tăng thêm tăng trưởng 3 tinh cấp đường, giờ phút này ngũ hành nguyên tố đạo đã tất cả đều đạt tới trong thành, đại thành viên mãn cảnh giới, theo lý thuyết, mình ở dung hợp một đạo mới có thể đủ đem thực lực tăng lên 6 đến 9 tinh. Dung hợp, như thế nào đem nhìn như thuộc tính hoàn toàn bất đồng đại đạo dung hợp làm một thể đâu? Vẫn phải là tiếp tục dựa theo lúc trước xử lý pháp đến tiến hành, dùng ngũ hành phong lôi bộ pháp làm cơ sở, phối hợp ngũ hành phong lôi trạng pháp làm phụ trợ ngũ hành phong lôi trạng pháp. Như Lai thần trưởng, Đại thừa Như Lai thần trưởng theo như truyền thuyết chính là có thể dung hợp cơ hồ sở hữu thiên đạo ảo diệu một môn tuyệt đỉnh trường pháp, mình có thể hay không đem ngũ hành phong lôi trạng pháp tới dung hợp đâu? Chiến đấu đang tiếp tục tiến hành, Đỗ Long bên cạnh toàn lực ứng phó lấy hai đại ngoại vực chí cường thống lĩnh liên thủ vây công, bên cạnh cảm ngộ tu luyện bộ phận thiên đạo ảo diệu, sau đó đem tu luyện trọng tâm chuyển rời đến thiên đạo dung hợp thượng diện. Thời gian đang tiếp tục trôi qua, rất nhiều người cũng dần dần cảm giác được biến hóa của hắn, thiên địa uy năng hàng lâm tần suất đột nhiên hạ xuống cực hạn, so với trước muốn chậm không biết bao nhiêu lần. Người có kinh nghiệm cũng biết, hẳn là tốt đột phá thiên đạo ảo diệu đã bị liên tiếp đột phá hoàn tất, còn lại đều là một ít khó gặm xương cốt đáng tiếc, những người cũng này không biết, Đỗ Long giờ phút này đã đem tu luyện trọng tâm chuyển rời đến một phương hướng khác. Làm như địch nhân của hắn, hai đại ngoại vực chí cường thống lĩnh nguyên bản một mực treo lấy tâm bắt đầu dần dần phóng tùng hạ đến, Đỗ Long nếu là có thể đủ tiếp tục dùng khoa trương như vậy tốc độ đột phá xuống dưới, bọn hắn chỉ sợ rất nhanh muốn kẹp lấy cái đuôi liều lĩnh địa bỏ trốn mất dạng nữa nha, ken ken ken. Trận trận kim thiết giao kích tiếng vang thông thiên địa, Đỗ Long cùng hai đại ngoại vực chí cường thống lĩnh ở giữa đại chiến nhưng đang không ngừng tiếp tục lấy, cả người hắn đều đắm chìm ở cái loại nảy đáng quý chiến đấu cảm nội trong trạng thái. Loại cảm giác này rất huyền diệu, tựa hồ ở vào không có gì vô ngã không minh trạng thái, lại như cũng còn muốn phân tâm đa dụng, bên cạnh chiến đấu bên cạnh tìm hiểu lấy các loại thiên đạo ảo diệu. Thời gian dần qua, Đỗ Long có một loại rất cảm giác kỳ quái, tiêu phảng phất chính mình bản tâm đang tại thăng hoa, đang lấy ở ngoài đứng xem góc độ tại thưởng thức trận này đại chiến, thưởng thức nội tâm thế giới đang tại cao tốc tính toán thiên đạo ảo diệu. Bên tai truyền đến đế giai cường giả trong chiến đấu thống khổ tiếng kêu rên, còn có thành công diện sát đối thủ hưng phấn tiếng cười to, càng có các loại binh khí tại chiến đấu chính giữa va chạm phát ra chấn thiên nổ mạnh. Không phải trường hợp cá biệt, ông một cỗ thiên địa uy năng lăng không hàng lâm, cũng không có khiến cho quá nhiều người coi trọng, bất luận kẻ nào tại trong thời gian ngắn liên tiếp trải qua mấy ngàn lần thiên địa uy năng hàng lâm về sau, chắc hẳn đều đối với cái này cảm thấy tê liệt đi à nha. Đỗ Long cái kia thăng hoa bản tâm âm thầm khẽ động, vừa mới đột phá rõ ràng là thời không đại đạo tầng thứ 7 cuối cùng bình cảnh điểm, cái này hắn nguyên vốn đã không ôm quá lớn hy vọng có thể tại thời gian ngắn không đột phá thiên đạo ảo diệu, kết quả nhưng có chút ngoài ý muốn dẫn đầu đạt được đột phá. Ách, Đỗ Long bản tâm mặc dù có chút ít kinh ngạc, cái này hội lại phảng phất là tại quan sát người khác kinh nghiệm bình thường, cũng không có bởi vì chính mình đột phá mà vô cùng hưng phấn mà thoát ly loại này huyền diệu khó giải thích trạng thái. Vô ý thức địa, hắn bắt đầu thông qua thăng hoa lên bản tâm khống chế bộ phận cánh tay, sau đó tựa hồ không có quá lớn mục đích tính địa phát động công kích. Bá, bá, bá. Một thanh lại một thanh chiến đao xẹt qua đạo đạo huyễn mục đích ánh sáng chói lọi, liên tiếp không ngừng mà chém về phía vây công chính mình hai cái ngoại vực chí cường thống lĩnh. Tại đầy trời ánh đao chính giữa, một đôi lại một đôi tay không bay bổng địa đánh ra đi ra ngoài. Nhưng mà những trường ấn này lại nên phong bạo trướng, lập tức huyễn hóa thành đạo đạo kim sắc cực lớn trường ấn, thẳng đến cái kia hai cái chí cường thống lĩnh liên tiếp không ngừng mà mãnh liệt oanh qua đi. Nhìn như bay bổng trường ấn, giờ phút này lại làm cho hai cái ngoại vực chí cường thống lĩnh có loại hai hùng khiếp vía cảm giác, tiêu phảng phất những trường ấn này chính là do thần tôn đại năng cường giả tự tay phóng xuất ra bình thường, lại để cho bọn hắn không tự chủ được địa bị mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Hừ, Kho Phong mượn nhờ một tiếng gầm lên thay mình tăng thêm lòng dũng cảm, để thoát khỏi cái loại này lại để cho hắn rất cảm giác không thoải mái, trong tay đại lực diệp càng là dốc sức liều mạng địa vung chạm mà ra, muốn đem Đỗ Long những công kích này cho phong đỡ được. Ken ken ken. Trận trận kim thiết giao kích trong tiếng, một cỗ lại một cỗ lực lượng khổng lồ dọc theo đại lực diệp truyền đến, cảm thụ được những lực lượng này đã không kém gì chính mình tổng chiến lực phát ra về sau, hắn âm thầm chịu kinh hãi không thôi, một loại cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra ổ. Nguyên lai cái này là ngũ hành nguyên tố đạo dung hợp. Đỗ Long cái kia đang tại thăng hoa bản tâm âm thầm nhẹ kêu một tiếng, dần dần bắt đầu đem mình ở thiên đạo ảo diệu phương diện cảm ngộ dung hợp đến công kích chính giữa đi, mỗi một chiêu mỗi nhất thức nhìn như chất phát tự nhiên, kỳ thực nhưng lại tràn đầy vô hạn uy năng, nhất tinh, hai sao, tam tinh. Thời gian nháy con mắt, hắn liền thành công đem ngũ hành nguyên tố đạo dung hợp công kích cảm ngộ đạt tới trong thành viên mãn cảnh giới, hắn dung hợp một đạo chiến lực cũng tùy theo tăng lên đạt đến 6 tinh cấp đường, cái này vẫn chưa xong, cái kia nhìn như chậm chạp bước chân, kỳ thực cũng đã đem thời không đại đạo tầng thứ 7 viên mãn cảm ngộ dung nhập trong đó, cả người thân pháp tốc độ cũng tùy theo xuất hiện trưng lên. Không tốt, tiểu tử này rốt cục đột phá có chút trọng yếu thiên đạo bình cảnh á. Tại Kho Phong trong tiếng kêu sợ hãi, Đỗ Long cũng đã không hề cho bọn hắn cơ hội, một tiếng cười lạnh tại hai cái ngoại vực chí cường thống lĩnh bên tai vang vọng, hắc hắc. Liên thủ vây công thời gian dài như vậy, rốt cục đến phiên ta triển khai phản kích đi à nha. Trong chốc lát, Đỗ Long bộ phận tâm thần chìm vào thứ 7 thời không đạo, cùng phân thân tiến hành trí nhớ cộng hưởng về sau, lúc này đem đấu chiến đại đạo chỗ tăng lên, cái kia nhất tinh chiến lực cũng đều kèm theo đến công kích của mình chính giữa. Ba ba ba đẩy trời ánh đao tùy theo tăng vọt, ánh đao những nơi đi qua thời không cũng chi rung động lắc lư biến hình, thẳng đến hai cái ngoại vực chí cường thống lĩnh bao phủ qua đi. Hở tờ tờ tờ S thiên tài một giây nhớ ký địa chỉ trang web. Điện thoại bản duyệt độc địa chỉ internet M. Chương 1828, đại hoạch toàn thắng. Ông, một cỗ thiên địa uy năng lại lần nữa hàng lâm, ngay tại Đỗ Long phát động toàn lực tấn công mạnh đồng thời, thiên phú vô cùng yêu nghiệt hắn lần nữa đạt được đột phá, hơn nữa lần này đột phá, rõ ràng là dung hợp đại đạo cùng đại thừa Như Lai thần trưởng ở giữa thiên đạo dung hợp, theo bản tâm thăng hoa, Đỗ Long dùng ở ngoài đứng xem tâm tính, thành công đem đại thừa Như Lai thần trưởng tăng lên nhất tinh đi lên, đại thừa Như Lai thần trưởng do nguyên lai 3 tinh tăng lên tới 4 tinh chiến lực. Tăng thêm như phảng phất là bị thần may mắn đập trúng bình thường, Đỗ Long bản tâm vô ý thức địa đem cái này nhất tinh chiến lực tăng thêm cùng nhau dung nhập công kích chính giữa, kể từ đó hắn tổng chiến lực tăng thêm suất đề cao 5 tinh cấp đường, dung hợp đại đạo tăng lên suất 3 tinh, đấu chiến đại đạo tăng lên 1 tinh, Như Lai thần trưởng tăng lên 1 tinh, mà Đỗ Long tổng chiến lực tăng thêm cũng do trước kia 50 tinh tăng lên tới 55 tinh khủng bố thực lực, suất so với tay Kho Phong còn mạnh hơn. Ra 3 tinh, ken ken ken đầy trời ánh đao uy năng đảo thiên địa liên tiếp chém dụng, đáng sợ sức chiến đấu lập tức làm cho hai cái đối thủ chịu biến sắc, thực lực hơi yếu một bậc thi tộc chí cường thống lĩnh ti cạnh tại chỗ có chút chống đỡ không được rồi. Xuất so với hắn mạnh ngũ tinh tổng chiến lược tăng thêm, đây chính là 32 lần tổng chiến lược phát ra chiến lệnh, hoàn toàn tiểu là nghiền áp tính chất khủng bố công kích, gần kề chỉ là một cái trọng kích, trong tay hắn quỷ đầu đao đã bị đánh bay ra, các ánh đao liên tiếp không ngừng mà điện chạm tới, giống như cắt đậu hũ đồng dạng, thoải mái mà đem thân thể của hắn cho đại cởi thành thiệt nhiều khối. Không. Hoảng sợ muôn dạng giữa tiếng kêu gào thê thảm, ti cạnh trên người chết thay bảo vệ tánh mạng phù văn tùy theo sáng lên, tại rất nhanh chữa trị hắn tổn hại thân thể đồng thời, đã ở toàn lực ngăn cản Đỗ Long đem hắn thân thể hút vào trấn yêu tháp trong. Hừ, tiếng hừ lạnh ở bên trong, Đỗ Long trong tay chiến đao liên tiếp không ngừng mà điện chạm mà ra, mục tiêu trực chỉ ti cạnh trên người những đang tại kia tách ra ngàn vạn vầng sáng phù văn cùng huyết đủ. Phốc phốc phốc, đối mặt tổng chiến lực tăng thêm đạt tới 55 tinh cấp bậc đáng sợ công kích, coi như là chết thay phù văn cũng không thể ngăn cản những công kích này đáng sợ tổn thương, đặc biệt là Đỗ Long trong ánh đao còn ẩn chứa có cựu sắc chân hỏa, ánh đao những nơi đi qua vô luận là thân thể hay là phù văn hết thảy đều bị chém chết. Vèo, đây hết thảy nói rất dài dòng, trên thực tế nhưng lại phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong một chớp mắt, theo chết thay phù văn bị hỏa diễm đao quang chạm diện, ti cạnh thân thể mảnh vỡ rốt cục không cách nào thừa nhận chấn yêu tháp thôn vệ, bị tại chỗ chấn áp đi vào. Cùng ti cạnh bên này chiến đấu lập tức liền đã xong, bên kia cánh tay đang cùng kho phong chiến đấu đồng dạng ở vào tuyệt đối ưu thế, suốt 3 tinh chiến lệnh, tương đương với 8 lần tổng chiến lực phát ra chiến lệnh. Cộng thêm Đỗ Long cái kia lấy ngàn mà tính đầy trời cánh tay ưu thế, kho phong tại vừa mới tiếp xúc tiểu âm thầm cảm giác muốn không xong rồi, cơ hồ ngay tại ti cạnh bị Đỗ Long chấn áp đồng thời, hắn cũng lách mình tiểu muốn thoát ly chiến đấu cũng thoát đi nơi đây đáng tiếc, Đỗ Long tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn cái này đầu cá lớn, đây chính là lần này nữ hoa bí cảnh chính giữa. Ngoại vực trí cường thống lĩnh chính giữa đệ nhất cường giả, thành công đem hắn diện sát rất nhiều chỗ tốt ta, thành công. Đem ti cạnh trấn áp về sau, Đỗ Long lập tức liên tiếp không ngừng mà cất bước mà ra, cả người tại cường đại pháp trận quá yếu nhiều phía dưới, y nguyên hay là rất nhanh truy cản kịp kho phong bước chân. Thời không đại đạo tầng thứ 7 viên mãn cảnh giới, dung hợp đến ngũ hành phong lôi bộ pháp chính giữa, loại này dung hợp phần đông thiên đạo ảo diệu thân pháp, so với kho phong đơn thuần dùng không gian đại đạo làm cơ sở thân pháp đến, không biết muốn cao cấp bao nhiêu cấp độ. Tóm lại, tại loại này có quá nhiều trong hoàn cảnh, kho phong cơ hồ lập tức đã bị Đỗ Long cho đuổi giết đã đến phụ cận. Không, Đỗ Long, ngươi liên tiếp không ngừng mà diệt sát ta ngoại vực trí cường thống lĩnh, chẳng lẽ sẽ không sợ hội đưa tới đã bị giết phá mật đích kho phòng? Giờ phút này mặt đều bị dọa tái rồi, rõ ràng lần nữa vận dụng như thế buồn cười lấy cớ, muốn ngăn cản Đỗ Long đối với chính mình hung ác hạ sát thủ đáng tiếc. Hôm nay Đỗ Long đối với hắn đã ôm lấy ý quyết giết, kiên quyết không cho phép hắn chạy ra tìm đường sống, hoặc là không đúng ngoại vực trận doanh ra tay, đã lựa chọn cường thế ra tay, muốn cho đối phương dùng hủy diệt tính đả kích ít nhất cũng muốn lại để cho bọn hắn về sau tại nữ hoa bí cảnh chính giữa, giống như cái kia chuột chạy qua đường người bình thường người hô đánh mới được. Ken ken ken, gần kề mấy lần trọng kích phía dưới, Đỗ Long chỉ bằng mượn lực lượng cùng trên cánh tay cực lớn ưu thế, lập tức đem kho phong cả người bao phủ tiến đầy trời ánh đao chính giữa, đạo đạo đao xả giống như gió lốc thổi qua, lập tức đem kho phong chém thành một chùm huyết vũ mảnh vỡ. Sau đó một giọt không dư thừa địa bị chấn áp tiến chấn yêu tháp trong, Đỗ Long tại đây hết thể đầy đủ phát huy ra giết sạch, đốt rủi, cướp sạch tam quang chính sách, phải tất yếu đem địch nhân giết sau khi chết, lại tại chỗ dùng hỏa thiêu hóa, sau đó cướp sạch trên người đối thủ sở hữu chiến lợi phẩm, đồng theo kho phong bỏ mình, cái kia bao phủ tại phiến chiến trường này phía trên quấy nhiều pháp trận cũng tùy theo lăng không tiêu tán. Hiện trường chỉ còn lại cấm bay cùng che đậy tín hiệu pháp trận còn đang duy trì vận chuyển. Không hề chỉ có địch nhân hiểu được tại đại chiến chính giữa mở ra cùng loại pháp trận, đến từ bản cổ thế giới các cường giả cũng biết muốn mở ra pháp trận, để phòng ngừa địch nhân rất nhanh thoát đi chiến trường. Hưu, hưu, theo quấy nhiều pháp trận tiêu tán, Đỗ Long rốt cục không hề bảo trì thấp điệu, lòng bàn chân nữ hoa thời không bộ pháp liên tiếp khởi động, lập tức đem nữ hoa thời không bộ pháp thứ nhất, đệ nhị trọng thi triển đi ra. Cả người hắn dọc theo một đầu biến ảo đường cong điện tiệm rồi biến mất, những nơi đi qua có 10 cái ngoại vực đế giai cường giả, chính giữa còn có 2 gã đạt tới đế giai chí cường thống lĩnh cấp bậc hồn tộc. Huyết tộc trí cường thống lĩnh, tất cả đều bị hắn phần đông ánh đao cho tại chỗ phân thấy mất. Hiu, hiu, theo nữ hoa thời không bộ pháp lần nữa thi triển ra, Đỗ Long lại từ cái kia 2 cái ngoại vực trí cường thống lĩnh thân thể bên trên giết một cái qua lại. Những ngoại vực này trí cường thống lĩnh thân phận địa vị quả nhiên không bình thường, nguyên một đám trên người đều phù hợp có vô cùng chân quý thay tử thần phụ, gần kề giết một cái qua lại, cái kia 2 cái ngoại vực trí cường thống lĩnh tiểu tính toán có thay tử thần phụ, cũng bảo vệ không được tánh mạng của bọn hắn, nhao nhao hóa thành từng đống huyết nhục khối vụn, trở thành chân yêu tháp đốt thi lô mới nhất thể nghiệm người sử dụng. Không tốt. Cái này Đỗ Long cái kia là chuẩn bị muốn nghịch thiên á. Kho Phong đại thống lĩnh đã bỏ mình, mọi người tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết đi thôi. Tại Kho Phong bỏ mình thời điểm, những ngoại vực kia đế giai các cường giả còn ở vào ngốc trệ trạng thái. Theo lại có 2 gã trí cường thống lĩnh vẫn lạc, bọn hắn cái này mới nhìn rõ trước mắt bất lợi cục diện. Theo cái nào đó ngoại vực đế giai cường giả tiếng kinh hô vang vọng phiến chiến trường này, sở hữu ngoại vực đế giai cường giả giống như tan đàn xẻ nghé, thất kinh địa hướng phía 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Hừ, Đỗ Long há lại sẽ đơn giản buông tha bất kỳ một cái nào có thể diệt sát ngoại vực sinh vật cơ hội, tiếng hừ lạnh ở bên trong. Hắn liền không chút do dự cất bước mà ra, nữ hoa thời không bộ pháp thứ nhất, 2 lượng trọng tại hắn lòng bàn chân bộc phát ra tốc độ đáng sợ. Hiu, hiu, hiu. Lần lượt phá không rồi biến mất, lần lượt theo ngoại vực trí cường thống lĩnh trên người điện tiệm mà qua, những nơi đi qua những ngoại vực này trí cường thống lĩnh liên tiếp không ngừng mà chịu khổ phân thây kết cục, trên người bọn họ thay tử thần phù mặc dù có thể làm cho hắn tạm thời không chết, thực sự chịu không được Đỗ Long lần thứ 2 đổi giết, cuối cùng nhất nhau trở thành chân yêu tháp đốt thi không gian thành viên mới, tổng cộng mới bắt đại ngoại vực trí cường đế giai thống lĩnh. Vừa mới bắt đầu tiểu bị diệt sát đánh cháo quát kho phong ở bên trong 4 người, cuối cùng còn lại 4 người căn bản là không thể chạy ra cấm bay khu vực, đã bị Đỗ Long cho tại chỗ chấn giết sạch. Hưu, hưu, hưu. Thành công chấn giết bát đại ngoại vực chí cường thống lĩnh về sau, Đỗ Long không có chút nào muốn ngưng xuống ý định, nữ hoa thời không bộ pháp toàn lực thi triển ra, bắt đầu trắng trợn giết chóc những đã kia hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu ngoại vực đế giai các cường giả. Công kích của hắn cũng không phải là chẳng có mục tiêu, hơn nữa ưu tiên chọn lựa những ngoại vực kia đế giai chí cường giả ra tay, cuối cùng mới là định phong cảnh cùng với bình thường đế giai thực lực mục tiêu. Đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế, đuổi giết hành động gần kề rằng có không bao lâu cũng đã xong. Lần này cùng ngoại vực trận doanh tâm đó buộc phát đại chiến, đối phương rõ ràng gần kề đào thoát chưa đủ trăm người, nhưng lại toàn bộ đều là thực lực tương đối so sánh nhỏ yếu bình thường đế giai tồn tại. Tĩnh, theo cuối cùng một gã ngoại vực đế giai cường giả thất kinh địa thi triển thuấn di thoát ly chiến trường, phạm vi 10 sổ vạn dặm trong cấm bay lĩnh vực, vô số đến từ bản cổ trận doanh đế giai các cường giả, nguyên một đám tất cả đều lâm vào ngốc trệ trạng thái. Có thể chứng kiến nữ hoa thần từ chỗ sơn mạch bên trên, rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì một gã ngoại vực đế giai sinh vật tung tích, đối phương hiển nhiên đã bị Đỗ Long cái kia thiết huyết phệ giết biểu hiện cho dọa bề mật, còn không đợi hắn chủ động tìm tới tận cửa rồi, cũng đã như chim sợ cảnh cong bỏ trốn mất dạng rồi. Cái này, đây không phải đang nằm mơ a? Lục Mực thanh âm tại mấy vị bản cổ trận doanh đế giai chí cường thống lĩnh bên tai vang vọng, vốn là ta còn muốn lấy có thể bất phân thắng bại cũng đã xem như rất tốt, hiện tại đây là toàn thắng sao? Ha ha. Long tộc Ngao Hiên cao giọng cười to đáp, đây tuyệt đối là toàn thắng. Ngoại vực trận doanh bắt đại chí cường thống lĩnh, mấy chục cái đế giai chí cường giả cơ hồ hết thảy vẫn lạc hầu như không còn, đây không phải toàn thắng vậy là cái gì? Ai? Minh thần Iziana hai mắt tỏa ánh sáng địa ngóng nhìn lấy đã chấm dứt truy giết địch nhân, chính chậm rãi địa phi trở lại Đỗ Long nói, thật đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Đỗ Long tuyệt đối đã trưởng thành là đế giai người mạnh nhất á. Kì hỉ. Đế tử Tây Phương thủ hộ nữ thần khắc lệ ti giọng dịu dàng cười đáp, nghe nói Đỗ Long tại Tu Di Sơn Bồ Tát trên bảng xếp hạng thứ nhất, chắc hẳn hiện tại có lẽ hoàn toàn xứng đáng đi à nha. Đó là tự nhiên. Đại đến thế cảm khái nghìn vạn đạo. Loại này tốc độ phát triển cùng hiệu suất quả nhiên là thật là đáng sợ, ngẫm lại trước mắt hắn mới vừa vận dụng Hỗn Nguyên giai chiến lực gia nhập Tu Di Sơn Phật tu nhất mạch, lúc này mới qua đi bao lâu thời gian, cũng đã phát triển đến tận đây. Ha ha. Đại đến thế đạo hữu, ngươi đây rõ ràng là được tiện nghi vẫn còn khoe mã nha. Lục Mực cười khẩn đạo. Ha ha ha, một đám đến từ bản cổ trận doanh đế giai chí cường thống linh nhóm, nhao nhao chịu ôm bụng cười bật cười, cái này hội ở đâu còn có nửa điểm vừa mới đại chiến lúc buộc phát khẩn trương cùng lo lắng, cả đám đều vô cùng bừng lòng. Vèo, Đỗ Long thân ảnh rốt cục ra hiện tại trước mặt bọn họ. Liền thấy hắn quét mắt đã không hề có bất kỳ ngoại vực đế giai mạo hiểm tiểu đội nữ hoa thần từ chỗ sơn mạch, những ngoại vực này sinh vật thoát được thật đúng là nhanh. Nếu không có như thế, ta cũng không phải chú ý lại thanh lý một lần cái này phiến sơn mạch. Ha ha. Ma Cương ồm ồm địa cười to nói, hay là Đỗ Long lão đại uy vũ, gần kề dựa vào một đã chi lực, liền thành công chiến thắng toàn bộ ngoại vực trận doanh phần đông đế giai các cường giả, sớm đã đem những ngoại vực kia mạo hiểm tiểu đội gan chó đều cho dọa phá á. Ha ha ha. Chương 1829, cho một cơ hội. Khoảng cách nữ hoa thần tử cũng không tính quá xa xôi tòa nào đó giữa sân cốc, Ba Lô đột nhiên đem uống đi vào một ngụm rượu nước lại cho phun tới, hắn hiển nhiên là bị vừa lấy được tình báo mới nhất cho rung động đã đến. Cái gì? Ngươi nói Đỗ Long cơ hồ là dựa vào một đã chi lực, liền thành công diệt sát đánh cháo quát kho phong ở bên trong bát đại chí cường thống lĩnh, cùng với cơ hồ tuyệt đại bộ phận ngoại vực đế giai chí cường, đỉnh phong cảnh cường giả. Căn bản là không có công phu đem khóe miệng vết rượu lau khô sạch, Ba Lô cũng có chút không thể chờ đợi được địa hướng phía vừa mới hướng chính mình báo cáo tình huống thủ hạ giận dữ hét. Đúng vậy, Ba Lô đại nhân. Theo thuộc hạ thu được tình báo chính là như vậy hợp thành báo lên. Thiên địa quang minh thánh kỵ sĩ đầu đầy mồ hôi hồi đáp. Điều này sao có thể? Ba Lỗ mặt mũi tràn đầy không dám tin địa thấp lẩm bẩm nói, coi như là ta mặc dù cũng có thể chiến thắng lực tộc chí cường thống lĩnh có phòng, lại cũng không dám nói có thể dùng một đã chi lực liên tiếp diệt sát nhiều như vậy đế giai chí cường giả a. Ai? Ngồi ở một bên Sĩ Ẩn rốt cục thở dài một tiếng nói, hiện trường có vô số người xem tận mắt nhìn thấy cả cuộc chiến đấu, tin tưởng ngươi cái kia truyền lại tình báo thủ hạ, có lẽ không dám đơn giản vùng loại này tùy thời đều bị vạch trần nói dối a. Ba Lỗ ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn lại há có thể không biết gì ẻn nói có đạo lý, chỉ là tại hắn ở sâu trong nội tâm thủy chung không thể tin được kết quả này mà thôi. Nhớ tới lần này nguyên vốn phải là chính mình xuất lĩnh đội ngũ đối phó Đỗ Long, cuối cùng nhất nhưng lại nghe theo gì ẻn đề nghị, lựa chọn tạm lánh ra, chuẩn bị chọn dùng tương đối so sánh ổn thỏa thủ đoạn để đối phó Đỗ Long. Như bằng không thì lúc này đây thương vong thảm trọng một phương, hội không phải là cạnh mình đâu. Trước khi nghe nói Đỗ Long thông qua tờ kích thủ đoạn thành công diệt sát chính mình thân đệ bọn người, hắn còn không có quá để ở trong lòng mà đi, sáng sớm tiểu vi Đỗ Long kinh khủng kia thân pháp chuẩn bị xong ứng đối kế sách. Tại hắn xem ra, chỉ cần mình có thể thành công trói buộc chặt Đỗ Long thân pháp tốc độ, tiểu nhất định có thể dựa vào thực lực của mình chính diện giết chết đối thủ. Nhưng mà, theo nữ hoa thần từ chỗ sơn mạch trên không bộ phát đại chiến kết quả đi ra về sau, lòng tự tin của hắn đụng phải vô cùng trầm trọng đả kích, đối với mình phải chăng có thể chiến thắng Đỗ Long cũng bắt đầu trong lòng còn có nghi kỵ. Cái này có thể như thế nào cho phải? Cái kia Đỗ Long hiển nhiên đã trưởng thành là Tu Di Sơn Phật tu nhất mạch thứ hai quan tự tại đế giai chiến lực chính giữa, như chỉ dựa vào chúng ta thực lực của những người này, chỉ sợ rất khó thành công đem hắn diện giết chết. Rốt cục, Ba Lô lý trí chiếm cứ thượng phong, đáy lòng cân nhắc không còn là thay mình thân đệ báo thù rửa hận, mà là có hay không thực lực thành công diện sát đối thủ vấn đề. Ha ha. CN lắc đầu khẽ cười nói, ta cũng không muốn trở thành kế tiếp chết ở Đỗ Long trong tay chí cường thống lĩnh, từ đầu đến cuối cùng, ta Hắc Ám Đoạ Thiên Sứ nhất mạch đều cùng hắn không có bất kỳ huyết hải thâm cửu, bởi vậy ta quyết định từ hôm nay trở đi, Đoạ Thiên Sứ nhất mạch buông tha cho tiếp tục cùng Đỗ Long là địch. CN. Ba Lô giận không kèm được nói, ngươi cái này người nhu nhược, rõ ràng nhanh như vậy tiểu lựa chọn lùi bước, ý nghĩ của ngươi cũng không thể đủ đại biểu toàn bộ Đoạ Thiên Sứ nhất tộc a. Hừ hừ. Đối mặt không chút khách khí địa chỉ vào chính mình mũi cũng mắng to Ba Lô, CN khinh thường địa hừ lạnh nói, ta là không thể đại biểu Đoạ Thiên Sứ nhất tộc, nhưng là giờ phút này tại Thiên Đế chiến trong chảng bộ, ta Siyen quyết định, tự nhiên có thể đại biểu Thiên Đế chiến trong chảng sở hữu Đoạ Lạc Thiên Sứ nhóm. Còn có, đã ngươi Ba Lỗ không phải một cái người nhu nhược, vậy thì mời ngươi lập tức tiến đến giết chết Đô Long, thay mình thân đệ đệ Ba Khắc báo thù rửa hận đi thôi. Ngươi nếu không phải dám đi lời nói, tự không có tư cách ở chỗ này, nếu nói đến ai khác là người nhu nhược. Tốt rồi, xem ra nơi này có lẽ cũng không chào đón chúng ta Đoạ Thiên Sứ nhất tộc, đã như vậy từ biệt ta. Ném câu nói sau cùng, Siyen lúc này đứng dậy, một bên phần đông Hắc Ám Đoạ Thiên Sứ trí cường giả nhóm nhau nhau đứng dậy, bọn hắn đều tại dùng hành động của mình đến trợ giúp Siyen quyết định. Tại địa ngục giới, Đoạ Thiên Sứ nhất tộc tuyệt đại bộ phận cường giả đều đoàn kết tại Lǔ Sở bên cạnh, đã Lǔ Sở chỉ định Siyen vì thế lần Thiên Đế chiến trường Đoạ Thiên Sứ đại thống lĩnh, sở hữu trí cường Đoạ các thiên sứ tự nhiên đều muốn dùng hắn an toàn trên hết là tiệm. Một đám trí cường Đoạ Thiên Sứ trưởng nhóm, tại Siyen thống lĩnh dưới sự dẫn dắt, đạp trên có tiết tấu bộ pháp, nên ngang rời đi sơn cốc. Trong sơn cốc, kể cả Ba Lô ở bên trong phần đông quang ám lưỡng mạch đế giai các cường giả, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú lên dần dần đi xa thân ảnh, căn bản là không dám tùy tiện động thủ đem người cho lưu lại. Tây phương thế giới, quang ám lưỡng mạch bên trong cũng không phải là hòa hợp êm thấm, đặc biệt là Hắc Ám Đoạ Thiên Sứ nhất mạch, những thân nhân này sau đây chính là liền Quang Minh Thánh Vương A Lôi Bá Đặc, Hắc Ám Đại Ma Vương Sa Tăng đều không thể làm gì Đoạ Thiên Sứ Lǔ Sải ở. Tóm lại, đối phương muốn thì nguyện ý hợp tác cái kia liền tốt nhất, như không muốn hợp tác ai cũng đừng muốn cư cầu. Nữ Hoa Thánh Sơn, đại điện ở trong. Hoa Linh đôi mắt đẹp nhẹ nháy, cười nhìn qua đám người tốn tụm hạ Đỗ Long, tại đâu đó tự đủ, thật đúng là không tệ. Rõ ràng hiểu được khống chế bản tâm đến cảm giác ngộ thiên đạo ảo diệu, hơn nữa thành công đột phá thời không đại đạo tầng thứ 7 viên mãn cảnh, thành công đột phá đấu chiến đại đạo đạt tới đệ lục tinh cấp bậc, thành công đem dung hợp một đạo tăng lên suốt 3 tinh. Tiểu tử này đã sơ bộ đã có được đế giai cấp cao nhất thực lực, tại nơi này bí cảnh chính giữa chỗ bày ra thiên phú thực lực, tờ đúng làm cho người lau mắt mà nhìn a. Xem ra là thời điểm cho hắn nhất định được trợ giúp, hy vọng có thể trợ hắn sớm ngày có được càng thêm thực lực cường đại, dùng bảo đảm hắn có thể một lũ an toàn bộ địa phát triển xuống dưới nữ hoa thần từ chỗ sơn mạch. Đỗ Long tại mọi người tốn tụm hạ phi chống đỡ một cái ngọn núi phía trên, bắt đầu cùng bản cổ trận doanh phần đông đế giai trí cường giả nhóm bảy yến chúc mừng. Thiên đế chiến trường, bản cổ thế giới một phương bởi vì bên trong mâu thuẫn trùng trùng, không có biện pháp nhất trí đối ngoại, cái này cũng làm cho bản cổ trận doanh đã có nhiều năm chưa từng lấy được như thế kiêu người chiến tích rồi. Hôm nay tại Đỗ Long dưới sự dẫn dắt, bản cổ trận doanh có thể đại hoạch toàn thắng, tự nhiên cần bày xuống tiệc ăn mừng, trắng trợn ăn mừng một phen rồi. Gần kề chỉ là bình thường yến hội cũng là đơn giản, hiện trường trên người mọi người cơ hồ đều có được tùy thân mang theo động thiên thế giới, rất nhanh có rất nhiều người hầu xuất hiện cũng tại đỉnh núi bày xuống tiệc rượu. Ha ha, đến chén rượu thứ nhất này chúng ta tiểu kính Đỗ Long vị này đại công thần a. Hôm nay trận này cùng ngoại vực trận doanh ở giữa đại chiến có thể đại hoạch toàn thắng, Đỗ Long cư công chí vĩ. Long tộc Ngao Hiên dẫn đầu nâng chén, cao giọng cười to nói. Đúng vậy, mọi người cộng đồng nâng chén, kính Đỗ Long. Lục Mực theo sát phía sau giơ ly lên hưng phấn nói ra, những người khác tự nhiên không có bất kỳ dị nghị, nhao nhao nâng chén phù hợp. Cái kia, Đỗ Long bên cạnh giơ ly lên, bên cạnh trầm giọng mở miệng nói ra, hôm nay trận này đại chiến, tại hạ mặc dù có một ít công lao, thực sự không thể độc chiếm hắn công, trận này đại chiến có thể đại hoạch toàn thắng còn có đang ngồi tất cả mọi người công lao, đặc biệt là những tại kia đại chiến quá trình vẫn lạc các huynh đệ, chén rượu thứ nhất này có lẽ tính bọn hắn mới đúng. Cũng được. Ngao Hiên cũng không có quá nhiều do dự liền gật đầu đáp, khó được Đỗ Long tại lấy được như thế kiêu người chiến tích về sau, lại vẫn có thể làm được không kiêu không nóng nảy, đúng là đáng quý. Vậy chúng ta tiểu lấy chén thứ nhất rượu đến kính phần đông vẫn lạc tại chiến đấu chính giữa mọi người, bọn hắn tại đây chiến chính giữa công tích nhất định sẽ không bị quên đi. Theo Ngao Hiên thoại âm rơi xuống, liền thấy hắn trực tiếp lật tay đem trong chén rượu ngon rơi vãi trên mặt đất, những người khác thấy nhao nhao nói theo, kể cả Đỗ Long ở bên trong tất cả mọi người đem chén thứ nhất rượu ngon rơi vãi hướng mặt đất. Ngay sau đó, tại Ngao Hiên dưới sự đề nghị tiệc rượu tiếp tục, hắn cái này đại công thần tự nhiên không thiếu được muốn đối mặt mọi người thay nhau mời rượu rồi. Vô luận thần tiên phàm nhân, tại đây trên bàn rượu quy củ đều không sai biệt lắm, dù sao tiểu là tìm được các loại lấy cớ uống rượu là được rồi, hoặc chính mình cầm hoặc cùng hắn người giúp nhau mời rượu, không phải trường hợp cá biệt. Theo tiệc rượu tiến vào trung hậu kỳ, mọi người dần dần dựa theo quan hệ thân sơ trình độ, top 5 top 3 địa vây tụ cùng một chỗ, bên cạnh uống vào rượu ngon, bên cạnh riêng phần mình tán gẫu, mọi người trò chuyện được tối đa chỉ sợ hay là lần này đột nhiên buộc phát trận doanh đại chiến Đỗ Long tự nhiên là cùng mình mấy cái đồng đội, cộng thêm đại đến thế chờ trí cường thống lĩnh cấp bậc cao tầng tụ tập tại một khối, bắt đầu ở chỗ đó đứt quãng địa nghị luận. Sở dĩ muốn xưng là đứt quãng, chủ yếu là nhân vi bọn hắn khi thì thông qua thần thức truyền âm, khi thì trực tiếp mở miệng trao đổi, luôn sẽ ở cho tới một ít cần giữ bí mật vấn đề lúc chuyển thành thần thức truyền âm phương thức âm thầm tiến hành trao đổi. Đỗ Long lão đại, chúng ta lúc nào ra đi tìm đám kia ngoại vực hỗn đản? Ta lo lắng những ngoại vực kia tạp chủng sẽ đối với ma tổ sư tỷ bất lợi a. Ma Cương ồm ồm địa đem trong lòng lo lắng nói ra. Việc này gấp không được. Đỗ Long lắc đầu cười khổ nói, chúng ta bây giờ liền địch nhân hành tung đều không có thăm dò rõ ràng, nữ hoa bí cảnh rộng lớn không biên mở, cứ như vậy tùy tiện lao ra cũng tìm không thấy người nhà. Đúng vậy. Đang xung theo sát phía sau nói, vì phòng ngừa đối phương theo nữ hoa bí cảnh cửa ra vào thoát đi, chúng ta rất có tất yếu ngăn chặn cái kia cửa ra vào mới được. Ngăn chặn về sau đâu? Đỗ Long mở miệng hỏi ngược lại, cũng không thể người nào xuất nhập đều muốn cẩn thận kiểm tra a. Ai trên người còn không có một điểm tư ẩn? Còn nữa nói, một khi đem địch nhân cho ép, bọn hắn nếu tới một cái giết người diệt khẩu, vậy chúng ta chẳng phải là đem ma tổ sư tỷ cho hại chết à nha? Cái kia lại nên làm thế nào cho phải? Đang sung hơi có vẻ phiền muộn địa lẩm bẩm đạo. Mấy cái đồng đội chính giữa, nội tâm của hắn đối với ma tổ Lâm Mặc ấy nay tối thầm, tổng cảm giác mình thua thiệt nàng nhiều lắm, tự nhiên cũng tiểu đối với giải cứu ma tổ so sánh đệ bụng. Biện pháp tốt nhất tiểu là chờ đợi. Đỗ Long khuôn mặt bất thiện hồi đáp, đã đối phương muốn dùng ma tổ sư tỷ vi hấp dẫn, đến dụ dỗ ta bước vào bẫy dập, vậy chúng ta tiểu tương kế tiểu kế. Cái này, Đàng Sung hơi có vẻ chần chờ nói, biết rõ sẽ có bẫy dập còn bước vào đi, cái này chẳng phải là hội rất nguy hiểm. Hừ hừ, muốn tính mạng của ta chi nhiều người đi, đáng tiếc còn chưa có đều chưa từng có người thành công qua, hy vọng đối phương chuẩn bị đầy đủ đầy đủ, nếu không cuối cùng nhất đến cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai còn không nhất định đấy. Đỗ Long khinh thường địa hừ lạnh nói. Đỗ Long một chuyến này người thảo luận tối đa, chỉ sợ sẽ là về như thế nào giải cứu ma tổ Lâm Mặc vấn đề, mới Tây Du tiểu đội 5 người ở giữa cảm tình cực kỳ thâm hậu, đây tuyệt đối là đã qua mệnh giao tình, đặc biệt là Đàng Sung 3 người cho rằng ma tổ là vì cứu bọn hắn mới thân hãm luân ngữ, Đỗ Long tắc thì là vì ngoại vực thế lực mục tiêu là chính mình, kết quả nhưng lại ngay cả mệt đến ma tổ trên người, bốn nam nhân đấy lòng đều đối với ma tổ có mang ấy náy chi ý, bởi vậy bọn hắn cái này bốn gã đội viên tầm đó đều có được cùng chung mục tiêu, cái kia chính là mau chóng đem ma tổ Lâm Mặc theo trong tay địch nhân giải cứu ra. Đỗ Long, chúc mừng ngươi thành công đột phá thời không đại đạo tầng thứ 7 viên mãn cảnh, tỷ tỷ đáp ứng cho ngươi một cái tiến vào nữ hoa thời không bộ pháp đệ tam trọng truyền thừa không gian cơ hội, ngươi chỉ cần lần nữa chạy tới nữ hoa thánh sơn, ta có thể đem ngươi đưa vào truyền thừa không gian. Ngay tại Đỗ Long cùng Đằng Sung bọn hắn tại thảo luận về giải cứu ma tổ cái vấn đề tế, một cái thanh âm quen thuộc tại hắn trong óc chính giữa vang vọng, đương nhiên đó là cái kia mỹ nữ hoa linh tại hướng hắn âm thầm truyền âm nói hở tờ tờ tờ s thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, điện thoại bản duyệt độc địa chỉ internet m. Chương 1830, khảo nghiệm truyền thừa. Đỗ Long sững sờ ngơ ngác một chút, trên mặt lập tức toát ra hưng phấn dáng tươi cười nói, "Cái kia, xem ra ta nếu tiến một chuyến nữ hoa thánh sơn, các ngươi tiếp tục ăn uống tửu rượu, ta khả năng muốn qua một thời gian ngắn mới có thể ra đến." Biết được mình có thể tiến vào nữ hoa thời không bộ pháp đệ tam trọng truyền thừa không gian về sau, Đỗ Long ở đâu còn có tâm tư ở chỗ này tiếp tục cùng các bằng hưu ăn uống tửu rượu, trực tiếp giao cho một tiếng sau liền lập tức lách mình hướng gấp thời không điện bắn đi. Hưu, hưu, tại phi chống đỡ gấp thời không trong chốc lát, hắn liền liên tiếp cất bước mà ra, nữ hoa thời không bộ pháp tùy theo thi triển ra, trước mắt bao người hắn cứ như vậy vượt qua khắp gấp thời không bao trùm phạm vi, thành công tiến vào nữ hoa trong nước đi. Ngay sau đó, hắn cũng không hề che giấu chính mình có được nữ hoa thời không bộ pháp bí mật này đã sớm lúc trước đại chiến chính giữa bộc lộ ra đi. Hiu, hiu, hiu. Lần lượt thi triển nữ hoa thời không bộ pháp, bước chân liên tiếp không ngừng mà về phía trước bước ra, tại vô số ánh mắt hâm mộ ghen ghét hận địa nhìn soi mói, hắn tựu nhanh chóng như vậy hướng phía nữ hoa thánh sơn điện tiệm rồi biến mất. Đến cùng xảy ra chuyện gì dị thường biến cố? Đỗ Long huynh đệ vì sao đột nhiên rời tiệc hơn nữa lại lần nữa tiến vào nữ hoa thánh sơn chính giữa? Thẳng đến Đỗ Long thân ảnh biến mất tại nữ hoa thánh sơn về sau, Long tộc Ngao Hiên rồi mới từ kinh ngạc chính giữa tỉnh táo lại, hơn nữa trước tiên mở miệng dò hỏi. Kỳ hỉ. Theo cái kia hưng phấn thần sắc có thể thấy được, thằng này có lẽ lại gặp gỡ cái gì chuyện tốt nữa nha. Đến từ Tây Phương Chí Cường thống lĩnh Khắc Lệ Ti đại mỹ nữ kiểu âm thanh cười đáp. Ha ha ha, Khắc Lệ Ti xinh đẹp hồi phục, thẳng chọc cho hiện trường mọi người nhao nhao chịu ôm bụng cười cười to đồng thời, cũng tại âm thầm hâm mộ Đỗ Long vận may. Vừa mới chấm dứt không bao lâu đại chiến chính giữa, hắn đây chính là đang tại vô số người mặt liên tiếp đột phá hơn 3000 đầu thiên đạo bình cảnh. Cuối cùng nhất thành công giết chết số lượng phần đông ngoại vực đế giai các cường giả. Như thế thiên phú yêu nghiệt nhân vật, hiện tại lại phải đến từ chính nữ hoa thánh sơn thần bí chỗ tốt, cái này lại để cho hiện trường rất nhiều tại nữ hoa bí cảnh bên trong không thu hoạch được gì mọi người tình làm sao chịu nổi hạ. Chậc chậc. Đạo này vắt ngang tại trước mặt chúng ta gấp thời không, giống như bình thường phàm phu tục tử trước mặt trèo lên thiên thông đạo nhất giống như khó có thể vượt qua, trong trường hợp đó, như thế khó có thể vượt qua gấp thời không, tương đối Đỗ Long mà nói lại phảng phất là tiến vào nhà mình hậu hoa viên hàng rào đồng dạng lại phổ thông bất quá. Minh thần Iliana chậc chậc có âm thanh điệu thở dài nói, chẳng bao lâu sau Đỗ Long tương đối nàng mà nói gần kể chỉ là bình thường thế gian giới một cái phàm phu tục tử, hoàn toàn tiểu là như con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại, nhưng mà, lúc này mới qua đi bao lâu thời gian, từng đã là con sâu cái kiến cũng đã trưởng thành là làm cho nàng đều muốn chịu ngưỡng mộ tồn tại, nói thật, bất luận kẻ nào đối mặt cùng loại minh thần Iliana loại tình huống này, chỉ sợ đáy lòng đều muốn âm thầm chịu phiên giang đảo hải a, gấp thời không ngoại giới mọi người tiếp. Tục tại chỗ đó bàn về Đỗ Long, mà bản thân của hắn cũng đã tại hoa linh giới sự trợ giúp, thành công bước chân vào nữ hoa thời không bộ pháp đệ tam trọng truyền thừa động đường chính giữa. Vẫn là liếc trông không đến cuối cùng, mà ngay cả thần thức cũng dò xét tra không được cuối cùng đen kịt động đường, tại nơi này ám vô thiên ngày động đường bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Đỗ Long duy nhất một cái sinh vật, hắn cũng không vội lấy bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, mà là đem tâm thần chìm vào thứ 8 thời không trong đảo, đang cùng phân thân hết thành ký ức cộng hưởng về sau, cả hai người lập tức tựu đạt thành chung nhận thức. Phân thân không chút do dự lách mình về tới thứ 7 thời không trong đảo, Đỗ Long cũng không vội lấy bắt đầu tu luyện thời không đại đạo để bắt trọng ảo diệu, mà là cực kỳ tỉnh táo lựa chọn muốn toàn lực củng cố thời không đại đạo tầng thứ 7 tu vi cảnh giới đúng vậy, trải qua dài dòng buồn chán khổ tu về sau, Đỗ Long không phải thường thanh sở thời không đại đạo một khi xuất hiện độ lệch hậu quả hội đến cỡ nào nghiêm trọng, những độ lệch này tốt nhất uốn nắn thời cơ một khi bỏ qua, như vậy, tương lai chỉ sợ muốn dùng nhiều phí trăm vạn lần thời gian đến một lần nữa củng cố uốn nắn cũng nói không chừng. Tóm lại, biết rõ mài đao không lầm đốn tuổi công Đỗ Long, lựa chọn tốn hao một chút thời gian đến một lần nữa củng cố tầng thứ 7 thời không đại đạo, tuyệt đối sẽ là nhất minh trí quyết định, siêu siêu siêu. Làm tốt những này chuẩn bị về sau, hắn rốt cục bước lên thời không đại đạo cảm ngộ tu hành con đường, một đường tại ám vô thiên ngày lòng đất động đường trong tốc độ cao nhất chạy vội. Ven đường động đường xu thế biến hóa cũng bắt đầu ở đáy lòng của hắn khắc vẽ ra một đầu vô cùng rõ ràng quy tích, thời gian ngày từng ngày trôi qua, đã có trước hai trọng nữ hoa thời không bộ pháp tu hành kinh nghiệm về sau, hắn lần này tu hành có thể dùng quen việc dễ làm để hình dung cũng không đủ. Thứ 7 thời không trong đảo, phân thân của hắn đem một đám tâm thần lộ ra ngoại giới, thời khắc cùng bản tôn cộng hưởng trí nhớ đồng thời, vẫn không quên nhớ cảm ngộ thời không đại đạo tầng thứ 7 ảo diệu. Thông qua động đường trong vô cùng kỹ càng xu thế, hắn bắt đầu sửa chữa chính tự mình tu hành trong quá trình một ít rất nhỏ độ lệch, gắng đạt tới đem cái này đầu đã tu luyện tới viên mãn cảnh giới thiên đạo ảo diệu, một lần nữa kéo về đến nhất hoàn mỹ vô khuyết trên đường. Hô, như thế tiếp tục mấy năm về sau, Đỗ Long cuối cùng kết thúc tại thời không đại đạo tầng thứ 7 bên trên tu hành, hắn cũng thành công địa đem tầng thứ 7 thời không đại đạo ảo diệu lại lần nữa trải vớt thiệt nhiều lượt. Thẳng đến hắn cho rằng đã đạt tới nhất hoàn mỹ vô khuyết tình trạng mới thôi. A, rốt cục có thể bắt đầu cảm ngộ tu luyện thời không đại đạo đệ bắt trọng ảo diệu. Như thế nhanh chóng điệu tăng lên siêu thời không đại đạo phương diện cảnh giới, chẳng lẽ nói chính mình sẽ tại thời không đại đạo dẫn đầu đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới. Đỗ Long âm thầm có chút tự đắc điệu thì thầm một câu về sau, liền tiếp theo tốc độ cao nhất về phía trước chạy vội mà đi, phân thân của hắn thì là đi vào thứ 8 thời không trong đạo, bắt đầu toàn lực cảm ngộ tu luyện thời không đại đạo để bắt trọng ảo diệu. Quả nhiên, bất luận cái gì một đầu thiên đạo ảo diệu càng tu luyện tới hậu kỳ, sẽ trở nên càng huyền diệu khó hiểu, tu luyện khó độ giá hội tăng lên gấp bội. Đỗ Long có được lấy trận văn nhập đạo ưu thế, có được nữ hoa thời không bộ pháp đệ tam trọng truyền thừa động đường trợ giúp, có được lấy dùng thời không tinh thạch luyện chế ra đến phân thân thần hồn không gian, lại như cũ cảm giác được lần này tu luyện hiệu suất so về ban đầu ở vùng phía nam vông dương đáy biển tu luyện chậm hơn rất nhiều. Lần, đương nhiên, hắn loại này chậm chỉ là tướng đối với bản thân mà nói, nếu là cầm tu luyện của hắn tiến bộ hiệu suất đến cùng ngoại nhân so sánh với lời nói, đây tuyệt đối là hoàn toàn nghiền áp. Siêu siêu siêu, mỗi thiên đô tại tái diễn giống nhau động tác, trong lòng đất động đường trong buồn tẻ vô vị hoàn cảnh chính giữa tiếp tục về phía trước cao tốc chạy vội đi tới. Vô luận là bản tôn hay là phân thân thần hồn, đều bị phân thành vô số phần, tại giúp nhau cộng hưởng trí nhớ đồng thời, đã ở cảm ngộ thời không đại đạo cái kia vô cùng huyền diệu biến hóa, thời gian tại một năm rồi lại một năm địa trôi qua, loại tu luyện này quá trình cũng không có rất khó khăn bình cảnh điểm, chỉ là cần tốn hao thời gian đi không ngừng mà tăng lên tu vi cảnh giới mà thôi. Trong chớp mắt, là hơn 3000 năm qua đi, Đỗ Long bản tôn cùng phân thân rốt cục đem đệ bắt trọng thời không đại đạo tu luyện đạt tới hậu kỳ một số gần như viên mãn bình cảnh điểm bên trên. Hắn còn cố ý dùng nhiều vài chục năm thời gian đem thời không đại đạo đệ bắt trọng ảo diệu lại củng cố một phen, lúc này mới đã xong lần này tu hành. Bản tôn không hề tiến lên, mà là dừng lại tại một chỗ động đường chính giữa. Hoa Linh tỷ tỷ, ta đã thành công đem thời không đại đạo đệ bắt trọng tu luyện tới hậu kỳ một số gần như viên mãn cảnh giới rồi. Quay mắt về phía không có một bóng người động đường, Đỗ Long trực tiếp mở miệng la lớn. A, có phải hay không muốn ta hiện tại liền đem ngươi cho đưa ra ngoài nhà? Hoa Linh thanh âm hợp thời vang lên đạo. Cái kia, Hoa Linh tỷ tỷ, xin hỏi của ta nội nhân Hạ Thanh Liên bây giờ là tình huống gì? Đỗ Long tựa hồ cũng không vội lấy ly khai, mà là mở miệng tiếp tục dò hỏi. Đối với nàng khảo hạch còn chưa kết thúc, biểu hiện của nàng cũng rất không tồi, khoảng cách một cái kỷ nguyên năm còn có thời gian rất lâu, ngươi không cần phải gấp. Hoa Linh tiếu đáp đạo. Được rồi. Đỗ Long lúc này mới bất đắc dĩ gật đầu nói, không biết ngoại giới bây giờ là tình huống như thế nào. Ta lúc đầu tiến đến được có chút nóng nảy, cũng không biết những ngoại vực kia sinh vật có hay không cầm mà tổ sư tỷ đến uy hiếp của ta các đội hưu. Đối mặt hắn vấn đề này, Hoa Linh trầm mặc thật lâu phương mới hồi đáp, những việc tư này của ngươi, còn là tự mình đi xử lý a. Ta cái này đem ngươi đưa ra ngoài. Đợi một chút. Đỗ Long cuống quýt hét lớn, còn có cuối cùng một vấn đề muốn hướng Hoa Linh tỷ tỷ cố vấn thoáng một phát, chính là cái đến từ Côn Luân Sơn đạo tu đệ tử Thái Ức Chân Quân, ta nghe nói hắn cũng vào được, không biết hắn vì sao thời gian dài như vậy đều không có đi ra ngoài. Thái Ức Chân Quân đang tại Nữ Hoa Thời Không Bộ Pháp đệ nhị trọng truyền thừa trong không gian bế quan tu hành, bằng hắn ở phương diện này thiên phú, đoán chừng có lẽ không có nhanh như vậy xuất hiện đi. Hoa Linh lúc này ngược lại không có chút gì do dự địa liền hồi đáp. Thì ra là thế. Đỗ Long giật mình, rồi sau đó lông mày nhíu lại nói, hắn trực tiếp từ nơi này tiến vào Nữ Hoa Thời Không Bộ Pháp đệ nhị trọng truyền thừa không gian. Cái kia vì sao lúc trước ta muốn chạy đến vùng phía Nam Vông Dương chính giữa, vừa rồi có thể tiến vào trong đó đây này? Rất đơn giản nha. Thái Ức Chân Quân dùng hối đoái một kiện trí bảo cơ hội để đổi lấy tiến vào Nữ Hoa Thời Không Bộ Pháp đệ nhị trọng truyền thừa không gian cơ hội. Hoa Linh rất dứt khoát hồi đáp. À, Đỗ Long ngạc nhiên trừng to mắt nói, như vậy cũng được? Có cái gì được hay không được hay sao? Hoa Linh tức giận hồi đáp, lúc này đây ta còn trực tiếp miễn phí tiến đưa ngươi tiến vào đệ tam trọng thời không bộ pháp truyền thừa không gian đấy, ngươi xem như kiếm được á? Được rồi. Đỗ Long rất quyết đoán địa đã xong đối thoại nói, còn muốn phiền phái Hoa Linh tỷ tỷ đem ta đưa ra ngoài à? Thời không đại đạo đạt tới đệ bắt trọng hậu kỳ bình cảnh điểm bên trên, tiếp tục ở đây bên trong tu luyện đó cũng là tại lãng phí thời gian. Ân. Theo Hoa Linh thoại âm rơi xuống, Đỗ Long cả người lập tức bị một tầng năng lượng bao phủ, sau đó theo tầng này năng lượng cùng một chỗ hư không tiêu thất vô tung, lại hiện ra thân dĩ nhiên là gấp thời không bên ngoài nữ hoa thần tử trên không rồi. Nữ hoa thánh sơn, mỗi trong đại điện. Hoa Linh hé miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, đôi mắt đẹp nhẹ nháy nói, cái này tiểu tử ngốc, còn tưởng rằng Lâm Mặc bị ngoại vực thế lực cho bắt sống đâu. Lại như thế nào cũng không ngờ rằng, nàng sớm đã bị ta cho cứu trở lại rồi, giờ phút này cũng đang tiếp thụ lấy nào đó y bắt truyền thừa đấy. Ha ha, kể cả ma tổ Lâm Mặc chỉ sợ đều chưa từng nghĩ đến qua, chính mình cái kia chưa từng gặp mặt sư tôn lưu lại bảo vệ tánh mạng pháp bảo, trên thực tế lại là đối với nàng một lần khảo nghiệm, đó chính là muốn khảo nghiệm nàng tại trong lúc nguy cấp, có nguyện ý hay không vi khắc đồng đội mà bỏ qua tánh mạng của mình, một khi khảo nghiệm sau khi thành công, nàng tựu có thể có được cái nào đó càng cao cấp cái khác truyền thừa. https thiên tài một giây nhớ ký địa chỉ trang web. Điện thoại bản duyệt độc địa chỉ internet m. Trước 1831, nộ đốt sứ giả. Bá, gấp thời không bên ngoài, một khoảng cách không có chút bóp méo thoáng một phát, một đạo thân ảnh lăng không hiện ra, rõ ràng là Đỗ Long lại một lần nữa theo nữ hoa thánh sơn đi ra. Ha ha, Đỗ Long lão đại, người cuối cùng là đi ra. Mỗ ngọn núi bên trên, vang lên ma cương hưng phấn tiếng cười to, thằng này không có biện pháp như những người khác như vậy chuyên tâm tu luyện, đang tại nhàm chán địa bốn phía đang trông xem thế nào lấy, tự nhiên là tại trước tiên phát hiện Đỗ Long tung tích. Đỗ Long mỉm cười, cũng không trả lời ngay Ma Cương vấn đề, mà là hơi có thâm ý địa mọi nơi quét mắt một vòng, phát hiện khắp nữ hoa thần từ chỗ sơn mạch phía trên, vẫn không có bất luận cái gì ngoại vực sinh vật tung tích. Xem ra, từ lần trước thành công diệt sát đại lượng ngoại vực sinh vật về sau, bọn hắn hiển nhiên là bị chính mình cho giết sợ, rõ ràng liền nữ hoa thần tử cũng không dám đến rồi. Vèo, nhẹ nhàng vừa xài bước ra, Đỗ Long đã nhưng đi vào Ma Cương bọn người trước mặt, một bước này hắn cũng không có đem mình ở thời không đại đạo bên trên cảnh giới cao nhất thi triển đi ra, chỗ bày ra thực lực, y nguyên dừng lại tại lúc trước đại chiến chỗ bạo lộ thời không đại đạo tầng thứ 7 viên mãn. Thói quen giả heo ăn thịt hổ về sau, hắn mỗi làm bất luận cái gì một việc đều rồi sẽ quen tính địa có chỗ giữ lại, thép tốt muốn dùng tại trên lưới đao, mới có thể để cho lưới đao trở nên càng thêm sắc bén, mới có thể tại chiến đấu chính giữa bộc phát ra hồ địch nhân ngoài ý liệu thực lực. Ha ha. Những ngoại vực kia sinh vật cuối cùng còn có một chút tự mình hiểu lấy, khắp nữ hoa thần từ chỗ không vực vờ im mà hoàn toàn nhìn không tới tung tích của bọn hắn. Đỗ Long hướng đại đến thế bọn người nhẹ cười nói, ha ha. Long tộc Ngao Hiên cao giọng cười to nói, những đến từ kia ngoại vực cháu con rùa nhóm, căn bản chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh đích nhân vật, từ lần trước trận đại chiến kia qua đi, những nhuyễn đản này lập tức tiểu kinh sợ rồi, cũng không dám nữa xuất hiện tại nữ hoa thần từ chỗ phiến khu vực này. Ân. Đỗ Long mỉm cười nói, cái kia nữ hoa bí cảnh bên trong khu vực khác đâu? Những ngoại vực này cháu con rùa nhóm phải trang ý nguyên tùy ý có thể thấy được. Theo tin cậy tình báo biểu hiện, nữ hoa bí cảnh bên trong khu vực khác cũng hán hữu ngoại vực cháu con rùa nhóm tung tích, tiêu tính toán ngẫu nhiên gặp phải mấy cái, đó cũng là lén lén lút lút, sợ hãi rụt rè, cũng không còn năm đó ngang ngược cản rỡ rồi. Lục Mực khẽ vớt mi tu, lớn tiếng cười khẩn đạo. Ha ha ha, trên đỉnh núi, lập tức vang lên trận trận cười vang thanh âm, mọi người hiển nhiên là bị Lục Mực thoáng làm quái trêu chọc lời nói làm vui vẻ. Ha ha. Đỗ Long cũng là đại cười nói, như thế rất tốt, tối thiểu nhất tại nữ hoa bí cảnh chính giữa, chúng ta rốt cuộc không cần xem những ngoại vực kia cháu con rùa nhóm buồn nôn sắc mặt rồi. Đúng vậy đúng vậy. Ma Cương ồm ồm địa mãnh liệt gật đầu nói, tại lần trước đại chiến bộc phát trước kia, những đến từ kia ngoại vực cháu con rùa nhóm ưa thích dùng nhất lỗ mũi đến xem người, hiện tại tốt rồi, cả đám đều chỉ có kẹp lấy cái đuôi làm người phần. Trên đỉnh núi, một đám đến từ bản cổ thế giới đế giai các cường giả, tại đâu đó khoan thai tự đắc địa tán gẫu, trò chuyện chủ đề đại dừng lại thêm tại ngoại vực sinh vật gần đây biểu hiện tượng diện. Trong lúc, đại đến thế Bồ Tát còn hướng Đỗ Long hỏi thăm hắn lần này sốt ruột bệ bội sợ địa xông vào nữ hoa thánh sơn cần làm chuyện gì, đối với cái này Đỗ Long chỉ muốn tu hành phương diện có chút hiểu được, vì vậy liền vào đi bế quan một hồi. Vì chuyển di mọi người chú ý lực, hắn còn đem Thái Ức Chân Quân trước mắt tình huống cũng kể rõ một lần, tại biết được Thái Ức Chân Quân thậm chí có hành tiến nhập nữ hoa thời không bộ pháp đệ nhị trọng truyền thừa không gian lúc, hiện trường có không ít người đều toát ra hâm mộ thần sắc, đặc biệt là Lục Mực, Ngao Hiên cùng với Minh Thần Iliana ba người bọn hắn đều tại thời không đại đạo phương diện tu vi cảnh giới không kém, đều rất muốn phải nhanh một chút hiểu thông hiểu được nữ hoa. Thời không bộ pháp đệ nhất trọng ảo diệu đáng tiếc, kế Thái Ức Chân Quân về sau, bọn hắn cái này ba cái chí cường thống linh cấp bậc uy tín lâu năm cường giả, lại thủy chung liền nữ hoa thời không bộ pháp đệ nhất trọng đều không thể hiểu thấu đáo, bởi vậy có thể thấy được, nữ hoa thời không bộ pháp tu luyện độ khó cao bao nhiêu. Cũng không phải là xem Đỗ Long tu luyện đơn giản như vậy hiệu suất cao, tự đại biểu cho bộ này thân pháp dễ dàng tu hành, chỉ có thể nói là Đỗ Long bản thân thiên phú. Cộng thêm mấy hạng trọng yếu ưu thế, lúc này mới sáng tạo ra hắn khủng bố như vậy phát triển hiệu suất. Vèo, xa xa, một đạo thân ảnh lão đạo địa hướng phía nữ hoa thần từ chỗ sơn mạch lăng không bay tới, sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý, tự nhiên còn kể cả Đỗ Long bọn này chí cường thống lĩnh cấp bậc đế giai các cường giả. Ồ, một cái ngoại vực đế giai sơ kỳ thực lực cháu con rùa. Hắn có phải hay không ăn hết tim gấu gan báo à nha. Rõ ràng dám một mình một người hướng phía nữ hoa thần từ bay tới. Ma Cương kinh ngạc địa mở miệng nói, xem ra vậy hẳn là phụ trách truyền tin tiểu lâu la a. Đại đến thế như có điều suy nghĩ địa thì thảo nói nhỏ đạo. Tại mọi người chú ý xuống, cái này ngoại vực đế giai sơ kỳ thực lực nam tử, rốt cục mài dày vò khốn khổ chít chít địa đi vào Đỗ Long bọn người dừng lại đỉnh núi trước mặt, liền thấy hắn căn bản là không dám trực tiếp tiến lên đỉnh núi, mà là dừng lại tại vài dặm có hơn giữa không trung. Đỗ Long, nhà của chúng ta thống lĩnh đại nhân lại để cho tiểu nhân đến cho ngài chuyển cái lời nói giữa không trung, cái này gần kề đạt tới đế giai sơ kỳ thực lực gia hỏa, có chút ngoài mạnh trong yếu địa lớn tiếng kêu gọi đầu hàng nói, ngài nếu là muốn ma tổ lâm mặc mạng sống, xin mời một mình một người tiến về mô cái địa phương a. Đây là cùng ngươi liên hệ truyền tin chân thạch, ngươi cần phải hảo hảo thu về. Nhớ lấy muốn một mình một người tiến về, nếu không, ngươi tiểu đợi đến cho ma tổ lâm mặc nhặt xác a. Hưu, một vòng lưu quang thẳng đến Đỗ Long điện xạ tới, đương nhiên đó là tên kia trong miệng theo như lời truyền tin chân thạch, cái này tiết tấu như thế nào có điểm giống TV bắt cóc tình tiết bên trên thường thường xuất hiện một màn kia hình ảnh. 3. Đỗ Long thò tay tiếp được điện xạ mà đến truyền tin chân thạch, lập tức đem tâm thần chìm vào trong đó. Bất ngờ phát hiện cái này là một khối vô chủ truyền tin chân thạch, chính giữa gần kề bảo tồn có một cái người xa lạ linh hồn ấn ký, hiển nhiên đó là phụ trách cùng chính mình liên hệ nhân viên. Được rồi, lời nói đã đưa đến, Đỗ Long, ngươi nhớ lấy phải tất yếu một mình một người tiến về, nếu không, ma tổ lâm mặc tính mạng nhất định khó giữ được. Cái kia phụ trách tiện thể nhắn ra hỏa, mắt thấy Đỗ Long bọn người tựa hồ không có dị thường cử động, cả người khí thế lập tức lại tăng lên vài phần. Hừ, đấy lòng vốn là tại vì ma tổ lâm mặc sự tình mà phiền não, không có nghĩ đến cái này phụ trách đưa tin ra hỏa rõ ràng còn dám lại một lần nữa uy hiếp chính mình. Đỗ Long nhịn không được tức giận hừ một tiếng, lòng bàn chân liền không hề do dự địa cất bước mà ra. Vèo, gần kề vừa xài bước ra, hắn cũng đã xuất hiện tại cái đó ngoại vực sinh vật trước mặt, sau đó một thanh nắm đối phương cái cổ, thiếu chút nữa không có đem tên kia cho sợ tới mức đái ra quần rồi. Đỗ Long, ngươi muốn làm gì? lưỡng quân giao chiến không chém sứ, ngươi chẳng lẽ còn dám mạo hiểm lấy thiên hạ to lớn mục trực, động thủ giết chết phụ trách truyền tin sứ giả sao? Ngươi tiểu không lo lắng bởi vậy làm tức giận chúng ta chí cường thống lĩnh đại nhân? Phải biết rằng, cái kia ma tổ Lâm Mặc vẫn còn trong tay của chúng ta a. Ngươi tiểu không lo lắng sống chết của nàng sao? Hừ. Đối mặt cái này không biết sống chết ra hỏa lần thứ ba uy hiếp, Đỗ Long hừ lạnh một tiếng nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm tức giận cái kia chó má thống lĩnh. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Long đang tại vô số người mặt, tay phải trực tiếp dùng sức nhéo một cái. Xoạch, tại vô số ánh mắt kinh ngạc địa nhìn soi mói, cái kia cái gọi là ngoại vực sứ giả cứ như vậy bị hắn cho một thanh bẻ gãy cái cổ, cái này không để yên, một đoàn cựu sắc liệt diễm tùy theo tại đối phương trên người hừng hực đốt. Không. Trận cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên ở bên trong, cái này bất hạnh ngoại vực sứ giả cứ như vậy bị Đỗ Long cho trước mặt mọi người thiêu thành một bãi cho tàn, mà ngay cả cái kia gần kề đạt tới đế giai sơ kỳ thần hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đối mặt gần kề đạt tới đế giai sơ kỳ thực lực địch nhân, Đỗ Long dứt khoát liền có thể thăng giai hai thanh chiến đao đều lười được vận dụng, phí về điểm thời gian này còn không bằng trực tiếp đem hắn diệt sát tới gọn gàng mà linh hoạt một ít. Đỗ Long chính dễ dàng mượn này đến giết gà dọa khỉ đồng thời, còn có thể phát tiết trong lòng sóng lớn thiên nộ hỏa, như tiếp tục lại bị đè nén xuống dưới, hắn chỉ sợ cũng bị nén cái bị dày vò, chẳng tại chỗ phát tiết đi ra thoải mái một điểm. Nữ hoa thần tử cho nên sơn mạch phía trên, vô số ánh mắt tận mắt nhìn thấy như thế hung tàn một màn, mọi người nhao nhao theo đáy lòng bắt đầu dâng lên thấy lạnh cả người, đều dưới đáy lòng vì Đỗ Long đánh một cái đằng trước tuyệt đối không thể đơn giản. Trêu chọc nhãn hiệu. Tóm lại, Đỗ Long giết gà dọa khỉ nghi cách tuyệt đối đã có hiệu quả rồi, nhưng đối với hắn kia không có hảo ý ra hỏa, nếu như còn dám đối với hắn cực kỳ thân bằng hảo hữu nhóm đùa nghịch cái gì âm mưu quỷ kế, tốt nhất nhiều nghĩ về lượng. Đỗ Long sư đệ. Đại đến thế Bồ Tát lo lắng địa mở miệng nói, ngươi xác định muốn đơn đao phó hội sao? Đây tuyệt đối là ngoại vực những hỗn đản kia bố trí xuống bây giờ a. Đúng vậy a. Đỗ Long, ngươi phải tất yếu nghĩ sâu tính kỹ mới được, tiêu tính toán không vì mình cân nhắc, cũng muốn thay Thanh Liên suy nghĩ thật kỹ, ngươi như có cái không hay xảy ra, Thanh Liên tất nhiên sẽ chịu nổi giận mất. Minh thần Iliana đã ở tận tình khuyên bảo địa khuyên đủ đạo. Đa tạ mọi người quan tâm. Đỗ Long nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, tất cả mọi người yên tâm đi, ta tại đại đường đô thành còn có một cỗ phân thân lưu lại, tiêu tính toán gặp nguy hiểm cũng sẽ không chính thức tử vong. Còn nữa, ma tổ sư tỷ chính là vì ta mà rơi nhập ngoại vực sinh vật trong tay, ta tuyệt đối không thể ngồi xem nàng mệnh huyền một đường lại không đạt được gì. Chứng kiến hắn kiên quyết như thế thái độ, hiện trường mọi người đã đến bên miệng khuyên bảo lời nói lại hết thể địa nuốt trở vào, chính như Đỗ Long nói như vậy, việc này hắn thật đúng là không thể ngồi yên không lý đến. Được rồi. Đại đến thế cuối cùng nhất chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đối phương có từng truyền tin cáo chi muốn ở nơi nào nghĩ cách cứu viện ma tổ sư muội? Tạm thời còn không có. Đỗ Long lắc đầu thở dài, những ngoại vực này cháu con rùa nhóm quỷ kế đa đoan, lại há có thể dễ dàng như thế địa đem địa điểm sớm bẩm báo. Cái này hội đoán chừng tại chúng ta bản cổ trận doanh chính giữa, cũng không có thiếu người đang âm thầm hướng đối với Phương Thông Phong báo tin cũng nói không chừng đấy chứ. Nói đến đây, Đỗ Long ánh mắt sâu kín địa đảo qua chung quanh phần đông đỉnh núi, có thể chứng kiến có không ít người tại hắn cái kia ánh mắt lợi hại nhìn soi mói, có chút túi đầu sọ. Cũng hứa hưu những người này là có tật giật mình, cũng hoặc là có ít người đó là không muốn treo chọc thị phi, tóm lại chính như Đỗ Long suy đoán cái kia dạng, tiêu tính toán đều là bản cổ trận doanh một phương, lại như cũ hay là có không ít người đang âm thầm cùng ngoại vực sinh vật cấu kết. Những chết tiệt này hỗn đản, cũng dám cấu kết kẻ thù bên ngoài. Lương tâm của bọn hắn đến cùng phải hay không bị cậu cho ăn hết? Ma Cương trợn mắt trừng mắt điệu mắng to. Coi như hết. Cánh rừng lớn hơn cái gì điệu đều có, dù sao ta đã sớm nhìn thấu đây hết thảy rồi. Chính là bởi vì có những ăn cây táo, rào cây sung tia ra hỏa ở chung quanh nhìn chằm chằm, ta ngoại trừ đơn đao phó hội bên ngoài, căn bản là không có lựa chọn nào khác. Đỗ Long khoát tay áo có chút bất đắc dĩ điệu thở dài nói. Trước 1832, thượng đương bị lửa. Nữ hoa thần từ chỗ sân mạch, Đỗ Long bọn người xếp bằng ở một tòa tầm mắt tốt nhất trên đỉnh núi, từ khi đạt được cái kia miếng vô chủ truyền tin trận thạch về sau, đến nay đã qua mấy chục năm thời gian, nhưng mà những ngoại vực kia sinh vật nhưng lại chưa bao giờ chủ động liên lạc qua Đỗ Long. Tiêu tính toán hắn chủ động truyền tin qua đi hỏi ý, đối phương cũng không có bất kỳ đáp lại, hoàn toàn đưa hắn cho gạt ở một bên. Đối với cái này, Đỗ Long phỏng đoán hẳn là những ngoại vực kia sinh vật còn không có bố trí tốt bẫy dập nguyên nhân, cái này mới không có chủ động liên hệ chính mình. Mấy chục năm chờ đợi, chán đến chết hạ hắn dứt khoát đem tuyệt đại đa số tâm thần vùi đầu vào đối với các loại thiên đạo ảo diệu cảm ngộ tu hành chính giữa đi. Lúc trước, hắn thành công đột phá Huyền Thiên Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới thời điểm, cũng không phải là gần kể chỉ là tại ngũ hành đại đạo bên trên có chỗ cảm ngộ, tại mặt khác mấy cái đại đạo bên trên đều có không ít thiên đạo ảo diệu có thể thành công nhập môn. Lại để cho phân thân tiếp tục cố gắng cảm ngộ tu luyện ngũ hành thiên đạo bên trên ảo diệu, bản tôn thì là nắm chặt hết thể cơ hội, toàn lực cảm ngộ tu luyện khác đại đạo dưới cờ phần đông thiên đạo ảo diệu. Mấy chục năm thời gian chỗ lấy được thành tựu mặc dù cũng không cao, nhưng bao nhiêu cũng là thịt, nếu không có vì có thể tùy thời có thể nhận được ngoại vực sinh vật gửi thư, hắn bản tôn sớm liền tiến vào thời không trong đảo bế quan tu hành đi. Trong lúc đó, Đỗ Long mở ra đóng chặt nhiều năm hai mắt, lật tay gian một miếng truyền tin trận thạch liền xuất hiện ở lòng bàn tay phải phía trên. Hắn dị động tự nhiên lập tức khiến cho những người khác chú ý, mọi người nhao nhao hướng hắn quăng đi ánh mắt ân cần, đều tại yên tĩnh địa cùng đợi mới nhất kết quả. Ai? Chỉ một lát sau công phu, Đỗ Long liền thu hồi truyền tin trận thạch khẽ thở dài, nên đến, đúng là vẫn còn đã đi đến. Đối phương quả nhiên phát tới một tòa nhãn hiệu địa điểm, để cho ta một mình một người tiến về. Đỗ Long sư đệ, những ngoại vực kia sinh vật suốt hao tốn mấy chục năm thời gian, chắc hẳn có lẽ đã bày ra thiên la địa võng, tự đợi đến ngươi đi chịu chết ta. Ngươi tốt nhất lại cẩn thận cân nhắc một phen, vì ma tổ sư muội đi mạo hiểm như vậy đến cùng có đáng giá hay không được. Đại đến thế hiển nhiên là tại làm cuối cùng cố gắng, muốn khuyên can Đỗ Long một mình một người ra đi mạo hiểm. Từng ấy năm tới nay như vậy, ta đã cân nhắc được không phải thường thanh rồi chứ? Đỗ Long không chút do dự lắc đầu hồi đáp, vô luận việc này đến cỡ nào nguy hiểm, ta đều phải một mình đi đối mặt. Được rồi. Đại đến thế chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đã ngươi ý đã quyết, cái kia sư huynh cũng tiểu không nói thêm cái gì, hy vọng ngươi phải tất yếu cẩn thận làm việc. Đa tạ sư huynh quan tâm. Đỗ Long lão đại, ma tổ sư tỷ sự tình cùng mấy người chúng ta người cũng có quan hệ, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta một mình một người trước đi mạo hiểm a. Ma Cương hợp thời mở miệng tranh thủ đạo. Ai? Đỗ Long thở dài, thực sự không phải là ta không muốn mang lên các ngươi cùng nhau đi tới, thật sự là những ngoại vực kia cháu con rùa nhóm điểm danh đạo họ, yêu cầu để cho ta một mình tiến về, nếu không muốn đối với ma tổ sư tỷ bất lợi a. Ách, Ma Cương tại chỗ bị nghẹn ở, Đỗ Long đã đem lời đều nói đến đây cái phân thượng, hắn cũng không thể bởi vì chính mình nghĩ cách, hãm ma tổ tại nguy cảnh chính giữa a, chấm dứt cùng Ma Cương đối thoại về sau, Đỗ Long lại cùng những người khác lên tiếng chào hỏi, lúc này mới một mình một người lách mình rời đi, trong nháy mắt cũng đã biến mất được vô tung vô ảnh. Nữ hoa thần từ chỗ sơn mạch bên trên, vô số ánh mắt tận mắt nhìn thấy hắn một mình một người bóng lưng rời đi, nguyên một đám thần tình trên mặt đều lộ ra cực kỳ phức tạp. Ai? Vị này Đỗ Long đại nhân quả thật nhân nghĩa a. Vì một cái đồng đội, vờ y mà ở ngoài sáng biết địch nhân thiết hạ bẫy dập dưới tình huống, còn kiên trì muốn một mình một người đổi qua đi mạo hiểm. Ai nói không phải? Như thế trọng tình trọng nghĩa đế giai trí cường giả, thật đúng thế chỗ hiếm thấy đấy. So với việc người phương Tây giả nhân giả nghĩa, phương Đông Phật đạo hai môn người tu hành thủy chung hay là muốn càng thêm coi trọng tình nghĩa rất nhiều trên đỉnh núi, mọi người nhìn qua Đỗ Long biến mất phương hướng, bắt đầu ở chỗ đó nghị luận nhau nhau, tuyệt đại đa số người đều là tại tán dương hắn trọng tình trọng nghĩa. Lại như cũ vẫn có rất ít người đang âm thầm lấy ra truyền tin trận thạch, đem Đỗ Long một mình một người rời đi tin tức truyền lại đi ra ngoài, có thể chứng kiến trong những người này, tuyệt đại đa số người đều là tới từ ở Tây Phương Quang Ám Lưỡng Mạch thành viên. Rất hiển nhiên, Tây Phương Quang Ám Lưỡng Mạch đã sớm cùng ngoại vực thế lực cùng mở rộng, tại đối mặt cùng trung địch nhân Đỗ Long lúc, tự nhiên không chút do dự đem hành tung của hắn tiết lộ cho ngoại vực thế lực. Hưu, hưu, hưu đạo đạo phá không nhẹ vang lên, liên tiếp không ngừng mà tại nữ hoa bí cảnh chính giữa vang lên, loại này thanh âm rất hư ảo, đã thuộc về sóng siêu âm phạm chủ, hoàn toàn là do Đỗ Long cao tốc phá không chạy vội tạo thành. Nữ hoa thời không bộ pháp thứ nhất, nhị trọng liên tiếp không ngừng mà cất bước mà ra, chỗ đạt tới tốc độ tuyệt đối xa siêu quang nhanh chóng rất nhiều lần, nếu không phải là đem thân thể dung nhập thời không chính giữa ghé qua, chỉ là cùng đại khí lực ma sát là có thể đem cả người hắn cho thiếu mất. Chính bởi vì đây là một loại thành lập tại thời không đại đạo bên trên cấp cao nhất thân pháp, Đỗ Long mới có thể lông tóc vô thương địa tại trên không trung, dùng vô cùng tốc độ khủng khiếp tại về phía trước chạy vội tiến lên. Hưu, không biết một đường chạy vội bao lâu thời gian về sau, Đỗ Long rốt cục đến mục tiêu trên khu vực không, cái này mới dừng bước lại, ánh mắt sâu kín địa ngóng nhìn lấy mục tiêu khu vực chỗ cái kia phiến rừng rậm đó là một mảnh phạm vi sổ vạn dặm tung lũng, bên trong sông núi phập phồng bất định, dòng sông hồ nước trải rộng ở giữa, hoàn toàn tựu là một khối khó gặp phì nhiêu thổ địa, cũng không có quá nhiều trần trơ địa, Đỗ Long trực tiếp lách mình xông vào tung lũng bên trong. Cơ hồ ngay tại hắn tiến vào trong đó trong chốc lát, tầng tầng năng lượng trường vực vòng bảo hộ liền mềm rủ xuống bay lên, tại chỗ đem cái này nghiêm chỉnh khối tung lũng hoàn mỹ địa che che. Mặt đối với những ngăn cản này, chính mình thoát đi năng lượng trường vực vòng bảo hộ, Đỗ Long nhếch miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh, đây hết thảy đã sớm tại dự liệu của hắn chính giữa, tự nhiên sẽ không chịu cảm thấy có bất kỳ kinh ngạc. Thật đúng là để mắt ta đâu. Rõ ràng còn chuẩn bị lớn như vậy một tòa không trận. Chắc không được muốn vì thế chuẩn bị mấy chục năm thời gian. Trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, cước bộ của hắn cũng không từng dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía bồn địa trung tâm khu vực điện bắn đi. Ha ha. Một đạo liều lĩnh cười to thanh viễn xa truyền đến, Đỗ Long. Mặc dù ta đối với ngươi từng giết chết phần đông tộc nhân cảm thấy vô cùng chi phẫn nộ, bất quá hôm nay có thể trông thấy ngươi lẻ loi một mình độc sông đầm rồng hang hổ, ta vờ ơn ở còn muốn đối với ngươi tỏ vẻ kính nể đấy. Liền gặp trên trăm đạo thân ảnh theo thung lũng ở giữa tâm mộ tòa đỉnh núi hiện hình, trước khi đám người kia rất rõ ràng là thông qua pháp trận đem thân hình biến mất, cái này hội chứng kiến Đỗ Long một mình bước vào khốn trận về sau, tự nhiên cũng tiểu không cần lại che giấu hành tích rồi. Trên trăm đạo thân ảnh chính giữa, ngoại trừ hơn phân nửa ngoại vực đế giai trí cường giả bên ngoài, bất ngờ còn có nhất thời nữa khắc đến từ chính bản cổ thế giới, Tây Phương Quang Ám hai đại trận doanh phần đông đế giai trí cường giả nhóm, tại Quang Minh Thánh kỵ sĩ chính giữa bài danh thứ 2-3 lô bất ngờ tại liệt. Hừ, đang nhìn đến bọn này đến từ bản cổ thế giới người phương Tây về sau, Đỗ Long nhịn không được phẫn nộ địa mở miệng nói, đường đường bản cổ thế giới Quang Ám lượng thế lực lớn, lại có thể biết luân lạc tới cùng ngoại vực sinh vật làm bạn tình trạng, thật không biết các ngươi là đổ nước vào não rồi, hay là bị con lửa cho đá tàn phế. Hắc hắc. Đám người túm tụm hạ ba lỗ khinh thường địa cười lạnh nói, vì diệt sát cùng chung địch nhân, tạm thời liên thủ thoáng một phát có cái gì không được. Chỉ cần không phải thiên đế chiến trường hai đại trận doanh ở giữa sinh tử đại quyết chiến, chúng ta ưa thích cùng ai liên thủ lại có gì ngại. Ha ha. Tốt một cái vì cùng chung địch nhân, lúc nào bản cổ trận doanh một phương cộng đồng địch nhân, đột nhiên do ngoại vực sinh vật biến thành vì chính mình người nữa à? Đỗ Long giận quá thành cười nói, thông đồng với địch tựu là thông đồng với địch, còn thay mình đeo lên như vậy đường hoàng trụ mũ, thẳng không biết nên như thế nào hình dung các ngươi những người phương Tây này càng là vô sỉ. Tùy ngươi nghĩ như thế nào a. Ba lỗ hiển nhiên cũng không có ý định tiếp tục cùng Đỗ Long nói nhảm xuống dưới, chỉ cần ngươi hôm nay biến thành người chết, như vậy tiểu vĩnh viễn đều không có tư cách tại đâu đó đánh giá ai là ai không phải rồi. Mà thôi. Đỗ Long cũng lười được lại nói nhảm nhiều như vậy, có chút không kiên nhẫn địa khoát khoát tay nói, đã ta đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn một mình một người phó ước rồi, có phải hay không các người cũng nên đem con tin cho phóng ra đâu. Con tin. Ba lỗ bên người một vị lực tộc trí cường giả giống như cười mà không phải cười địa mở miệng nói, ta nhớ được tại trước đây thật lâu, Kho Phong đại nhân tiểu đã từng trước mặt mọi người nói qua cho ngươi, cái kia ma tổ lâm mặc cũng không tại trong tay của chúng ta, đáng tiếc ngươi lại thủy chung đều không muốn tin tưởng. Đỗ Long sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, ánh mắt giống như dao găm sắc bén rơi vào tên kia lực tộc trí cường giả trên người, ngươi là người phương nào? Ngươi nói những lời kia đến cùng là có ý gì? Tại hạ liền là năm đó cùng ngươi cái kia bốn gã đồng đội đại chiến một hồi, thiếu chút nữa đem bọn hắn hết thể diệt giết sạch khó chiêu. Làm như năm đó cái kia cuộc chiến đấu người trong cuộc, ta nguyện ý vì mình vừa rồi lời nói và việc làm phát hạ linh hồn lời thề. Khó chiêu ra vẻ hào phóng hồi đáp. Thằng này cố ý rất hào phóng địa phát hạ linh hồn lời thề, hướng Đỗ Long chứng minh chính mình năm đó thật không có bắt giữ ma tổ Lâm Mặc, rất hiển nhiên là muốn chọc giận Đỗ Long, tốt nhất lại để cho hắn không cách nào tỉnh táo địa suy nghĩ vấn đề. Quả nhiên, nghe được Khó chiêu hồi phục về sau, Đỗ Long sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hiển nhiên là bị tức được không nhẹ. Ngươi nói là, trong tay các ngươi căn bản cũng không có ma tổ Lâm Mặc con tin này. Lúc này đây, để cho ta tới cũng là có chủ tâm lừa gạt. Đỗ Long cơ hồ là từng chữ nói ra địa mở miệng nói. Đúng vậy. Khó chiêu rất dứt khoát hồi đáp, thì ra là giống như ngươi vậy đổ nước vào não ngu xuẩn, mới sẽ vì một cái đồng đội, một mình một người xông vào địch nhân bố trí xuống bẫy dập chính giữa a. Ha ha. Ba Lỗ Dương Dương đắc ý địa cười to nói, chính là ta an bài tại nữ hoa thần tử thủ hạ nói ma tổ tựa hồ một mực chưa từng trở về, vì vậy liền linh quang khẽ động nghĩ tới như thế tuyệt diệu kế hoạch, kết quả thành công đem ngươi cho lừa gạt tới rồi. Ha ha ha, hiện trường mọi người nhao nhao ngửa mặt lên trời đại cười, nguyên một đám tất cả đều tại dùng xem kẻ đần ánh mắt cười nhìn qua Đỗ Long, hiển nhiên là muốn nhìn thấy cái kia phẫn nộ không chịu nổi bộ dáng. Chắc không được. Các ngươi vì cái gì không đề cập tới trước bố trí tốt bấy dập, mà là phải chờ ta đi ra về sau mới bắt đầu bắt tay vào làm bố trí nhiều năm như vậy thời gian. Hóa ra là bởi vì ma tổ sư tỷ không tại các ngươi trên tay, các ngươi lo lắng quá sớm bố trí bấy dập lời nói, thì có thể hội thất bại trong gang tấc. Đỗ Long trên mặt phẫn nộ thần sắc thất vọng dần dần biến mất, ngược lại lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười nói, như thế cũng tốt, ta ngược lại không cần lại lo lắng sẽ bị các ngươi lợi dụng ma tổ sư tỷ đến tiến hành uy hiếp nữa nha. Ách, những muốn xem kia Đỗ Long chê cười người tất cả đều há hốc mồm mất, bọn hắn vì chọc giận Đỗ Long, cố ý đem ma tổ Lâm Mặc cũng không ở trong tay tin tức tiết lộ ra ngoài. Cái đó từng muốn đối phương không chỉ có không có bị hoàn toàn chọc giận, ngược lại còn có chút như chút được gánh nặng cảm giác, điều này cũng làm cho những muốn xem kia hắn chê cười người, giống như không cẩn thận nuốt vào một con rồi toàn thân đều khó rồi. Chương 1833, đơn đả độc đấu. Ông, một cỗ năng lượng chấn động lăng không hàng lâm, bất ngờ lại là lực tộc đế giai trí cường giả phóng xuất ra năng lượng quấy nhiêu trường vực pháp trận, xem ra những người này cũng là đem Đỗ Long chi tiết mò được nhất thanh nhị sở. Cái này đều còn không có khai chiến, bọn hắn tiểu sốt ruột bể buộn sợ địa khởi động quá nhiều pháp trận, hiển nhiên là tại sợ hãi Đỗ Long lại đột nhiên thi triển ra cái loại nầy đáng sợ thân pháp, đối với bọn hắn tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất. Đỗ Long thoáng sững sờ ngơ ngác một chút, hiển nhiên là đối với những địch nhân này chú ý cẩn thận đã có càng sâu nhận thức, xem ra các ngươi vì đối phó ta, ngược lại là làm đủ vạn toàn chuẩn bị đấy. Ha ha, đó là tự nhiên, Đỗ Long, ngươi hôm nay phải tất yếu vì chính mình đã từng diện sát ta quang ám lưỡng mạch phần đông đế giai cường giả, trả giá vô cùng thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ba Lỗ Dương Dương đắc ý địa ngửa mặt lên trời cuồng cười nói, đúng vậy. Một bên cái khác tương đối so sánh lạ lớp lực tộc trí cường giả trọng trọng gật đầu nói, gần kề nữ hoa thần tư một dịch, ngươi liền giết chết bên ta bát đại trí cường thống lĩnh cấp bậc, mấy chục cái đế giai trí cường cấp bậc cường giả, ngươi hôm nay nhất định phải dùng máu tươi của mình đến hoàn lại khoản này nợ máu. Ngươi lại là cái đó dễ hành, cái đó khỏa tội hạ. Đỗ Long mặt mũi tràn đầy khinh thường địa nhìn về phía tên kia lực tộc cường giả. Đỗ Long, ngươi cần phải trợn to chính mình mắt chó nhìn rõ ràng rồi, vị này chính là ta lực tộc đế giai tổng chiến lược sắp xếp danh thứ ba Kho Long đại người. Kết quả còn không đợi tên kia lực tộc cường giả trả lời, tại bên cạnh hắn Kho Chiêu liền không thể chờ đợi được địa mở miệng thay hắn hồi đáp, cái này cũng thành công hóa giải Kho Long cục diện khó xử. Đỗ Long sờ lên cái mũi, hiển nhiên là vi tên của đối phương chính giữa cũng giống như mình có chứa long chữ mà có chút không quá tự tại, lúc này ra vẻ khó chịu nói, Kho Long, tại ngoại vực lực tộc đế giai thực lực chính giữa bài danh thứ ba, ta đây ngược lại muốn hảo hảo hướng ngươi lãnh giáo một phen, không biết ngươi phải chăng dám đối mặt của ta một mình khiêu chiến. Đương nhiên rồi, ngươi nếu không phải dám ứng chiến lời nói, đại khái có thể đem danh tự chính giữa long chữ cải thành chủng chữ. Ha ha. Người cái kia Kho Long tại chỗ bị Đỗ Long lời nói cho nghẹn được không nhẹ, trước mắt bao người hắn nếu không phải dám ứng chiến lời nói, tương lai lại có gì mặt đối với bốn tộc các cường giả. Mà thôi, nghe nói ngươi Đỗ Long được xưng tu Di Sơn Đế giai chiến lược đệ nhất nhân, hôm nay ta ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen rồi. Kho Long cuối cùng nhất lựa chọn ứng chiến, lại còn biết đánh lên dự phòng châm, vạn nhất chính mình nếu thất bại cũng không cần như vậy mất mặt xấu hổ. A, có đảm lượng. Rõ ràng dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, xem ra ngươi bao nhiêu còn không phụ lòng chính mình danh tự chính giữa chính là cái kia Long chữ. Ha ha. Đỗ Long lần nữa cầm lời nói ép buộc đạo. Gần kề dăm ba câu, hắn liền thành công đem chính mình bị vây công hiện trạng, chuyển biến trở thành cùng lực tộc trí cường thống lĩnh Kho Long ở giữa đơn đả độc đấu. Kho Long đại ca, vạn không được a. Bằng thực lực của chúng ta đủ để đem tiểu tử này nhẹ nhõm diệt sát, vừa lại không cần ngài một mình một người tới đơn đả độc đấu. Một bên Kho Chiêu lập tức mở miệng khuyên can đạo. Đúng vậy a. Đệ tử bản cổ thế giới quang minh nhất mạch Ba Lỗ theo sát phía sau nói, thằng này rất tà môn, tốt nhất hay là vội vàng đem hắn cho tại chỗ chém giết thì tốt hơn, tránh khỏi đêm dài lắm mộng a. Ta ý đã quyết, các ngươi đều không cần khuyên bảo rồi. Kho Long vô cùng tự phụ địa mở miệng đã cắt đứt mọi người khuyên can, hơn nữa trực tiếp lách mình hướng Đỗ Long điện bắn đi hay. Mà thôi, đã như vậy, cái kia chúng ta tiểu ở một bên thay Kho Long thống lĩnh lược trận a. Một khi có cái gì không đúng, mọi người liền cùng một chỗ giết đến tận đi, dù sao hôm nay phải tất yếu đem cái này Đỗ Long diện sát ở nơi đây là được rồi. Ba Lỗ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng bên cạnh mọi người âm thầm truyền âm nói ra Ba Lỗ đại nhân nói thật là. Kho Chiêu gật gật đầu truyền âm đáp lại nói, tất cả mọi người chậm chậm nhanh rồi, nếu như Kho Long đại người có năng lực chiến thắng đối thủ vậy thì không thể tốt hơn rồi, ngược lại cái kia chúng ta cũng không cần trinh được Kho Long đại người đồng ý tựu như ong vỡ tổ địa sông đi lên, đến lúc đó tin tưởng Kho Long đại người cũng không cách nào truy cứu mọi người trách nhiệm a. Cứ như vậy, một đám người ở sau lưng lén lút thông qua truyền âm âm thầm trao đổi, quyết định tạm thời trước đang xem cuộc chiến, chờ chiến đấu kết quả đi ra về sau lại quyết định khi nào liều lĩnh địa liên thủ vây công Đỗ Long. Keng, cơ hồ tiểu tại bọn hắn âm thầm truyền âm đồng thời, một đạo kim thiết giao kích âm thanh tùy theo vang vọng phiến chiến trường này, liền gặp hai đạo thân ảnh vừa chạm vào tức phân, xem ra tại tổng chiến lực phát ra phương diện rõ ràng là 8 lạng nửa cân, cũng không có quá lớn chênh lệch. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngoại vực lực tộc đế giai chiến lực bài danh thứ 3 tồn tại mạnh cỡ bao nhiêu đấy. Xem ra cũng không gì hơn cái này mà thôi mà. Trong tiếng cười lớn, Đỗ Long ra vẻ khinh thường địa cười khàn đạo. Hừ. Kho Long híp lại hai mắt, lạnh lùng đáp lại nói, cái này còn gần kể chỉ là vừa bắt đầu đấy. Ngươi mới tại Thiên Đế chiến trường ngây người mấy năm thời gian, tự nhận vi chúng ta lực tộc cường giả thực lực chỉ có một chút như vậy sao? Theo hắn thoại âm rơi xuống, liền gặp hắn tiếp tục ra tốc hướng Đỗ Long cất bước mà ra, thân hình biến ảo gian, tại đây trời quấy nhiễu năng lượng bên trong bộc phát ra một cỗ kinh thiên chiến ý ổ. Có một ít môn đạo, thằng này trụ cột chiến lực tựa hồ đột phá đế giai cực hạn giá trị. Đỗ Long âm thầm thì thầm một tiếng, cũng không dám có bất kỳ khinh thường địa lách mình hướng đối thủ nên đón tiếp lấy. Do vì một VSC một đơn đả độc đấu, hắn cũng không có đem đại thừa thiên thủ thần thông cực hạn trạng thái thi triển đi ra, gần kề duy trì lấy ba đầu 24 cánh tay trạng thái, rõ ràng là ôm muốn trước thăm dò đối thủ thực lực tâm tư đã giờ phút này, những địch nhân khác tạm thời sẽ không ra kích, hắn tự nhiên mừng rỡ kéo dài thời gian, tại thăm dò chiến đấu chính giữa tìm kiếm một kích diệt giết địch nhân cơ hội, nếu không tiểu sẽ không dễ dàng đem tất cả của mình bộ thực lực bày ra. Tiêu giống với hắn hiện tại gần kề chỉ vận dụng thời không đại đạo đệ bắt trọng sơ kỳ thực lực, cũng không có đem chính mình đột phá đạt tới thời không đại đạo đệ bắt trọng hậu kỳ một số gần như viên mãn thực lực, quá sớm địa bộc lộ ra đến. Ken ken ken. Theo Kho Long trụ cột chiến lực đột nhiên tăng lên một mảng lớn, hắn tổng chiến lực phát ra cũng tùy theo trương lên gấp bội, trận trận kim thiết giao kích âm thanh vang vọng vần tiêu, vốn là còn có thể cùng hắn bảo trì chiến lực cân đối Đỗ Long, giờ phút này tại tổng chiến lực phát ra bên trên lập tức bị áp chế rồi. May mắn, hắn còn có cánh tay số lượng bên trên ưu thế, cái này cũng hơi chút đền bù chiến lực phát ra bên trên hoàn cảnh xấu. Nhưng mà, ngoại trừ chiến lực bên trên hoàn cảnh xấu bên ngoài, gần kề vận dụng thời không đại đạo đệ bắt trọng sơ kỳ thực lực Đỗ Long, tại tốc độ công kích bên trên y nguyên muốn so với đối thủ chậm một mảng lớn, cái này Kho Long tại không gian đại đạo bên trên tu vi cảnh giới bất ngờ đạt tới đệ cửu trọng sơ kỳ, trong tay hắn đại lực diệp luôn có thể chạm phá hư không, dùng tốc độ đáng sợ xuất hiện tại Đỗ Long trước mặt. Chậc chậc, thật không nghĩ tới, ngươi trụ cột chiến lực rõ ràng còn có thể đột phá đế giai cực hạn phát ra, ta thật đúng là có chút ít nhìn ngươi nữa nha. Đỗ Long chậc chậc có âm thanh điệu tiếp tục cười khẩn nói, chỉ có điều nha, như ngươi cảm thấy dựa vào thực lực như vậy, tiểu muốn chiến thắng lời của ta, cái kia có thể tiểu mười phần sai rồi. Đã ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Bị Đỗ Long liên tiếp không ngừng mà cầm lời nói ép buộc, vốn tính tình tiểu so sánh táo bạo Kho Long lúc này bị chọc giận. Trong tiếng giống giận dữ, liền thấy hắn lật tay lại lấy ra một cái khác đem đại lực diệp, sau đó hai tay tất cả huy động một thanh đại lực diệp, hung thần ác sát địa hướng Đỗ Long phát động toàn lực tấn công mạnh. Khắp thiên ngân quang hòa lẫn, ngân quang những nơi đi qua thẳng làm cho hư không tất cả đều chịu rung động lắc lư không thôi, một ít ngân quang rơi vào trong núi rừng, lập tức làm cho vô số thảo mục nứt vỡ vi một phấn, kích thích phần đông thổ thạch tại tứ tán vẩy ra đối mặt tổng chiến lực phát ra viễn siêu đối thủ của mình. Đỗ Long đáy lòng âm thầm cảm thán thế gian này tất cả thế lực lớn bên trong, tổng sẽ thuộc về tất cả thế lực có thể tăng lên chiến lực cao cấp công pháp cùng thần thông. Đồng thời đã ở toàn lực ứng phó lấy đầy trời đại lực diệp chỗ phóng xuất ra ngân quang trùng kích. Những ngân quang này giống như một thanh chuôi sắc bén vô cùng lưỡi dao giống như, thỉnh thoảng hoa phá hư không chém về phía Đỗ Long, khoảng chừng những ngân quang này theo bên ngoài thân xẹt qua thời điểm, là có thể cảm nhận được trận trận hàn ý trong lòng gian hiện lên. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là bị loại này ánh đao hoa bên trong lời nói, tuyệt đối có lý do tin tưởng chính mình này là đạt tới thượng phẩm thần khí cường độ thân thể, hội như đậu hũ đồng dạng bị lập tức mở ra, ông vạn bất đắc dĩ xuống, Đỗ Long chỉ có thể thân thể lắc lư một cái, lập tức do ba đầu 24 cánh tay tiến vào 700 đa tí trạng thái. Chuẩn bị thông qua cánh tay số lượng bên trên ưu thế để chống đỡ những thỉnh thoảng này đột phá hư không trở ngại, liên tiếp hoa hướng chính mình ngân quang công kích. Lại gần, loại này ngân quang rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật? Chẳng lẽ là lực tộc lực trường sóng xung kích cùng đại lực diệp một loại cao cấp thủ đoạn công kích? Bên cạnh toàn lực ứng phó lấy đầy trời điện xạ tới ngân quang, Đỗ Long bên cạnh dưới đáy lòng âm thầm có chút buồn bực địa lẩm bẩm, đây là ngoại vực lực tộc chỉ môi hắn có cao cấp thủ đoạn công kích, nhất định phải tại không gian đại đạo bên trên có cường đại tu vi cảnh giới, cộng thêm nào đó đặc biệt điều kiện mới có thể tu luyện thành công a. Giới linh linh nhi thanh âm hợp thời tại hắn trong đầu vang lên, thì ra là thế. Chỉ là nhưng lại không biết, hắn loại công kích này thủ đoạn, cùng Kim Sĩ Đại Bàng Vương lão ca lôi điện thủ đoạn công kích so với, ai mạnh ai yếu đâu. Đỗ Long bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, nhịn không được ý tưởng đột phát nói, vừa vặn gần đây chính mình tại lôi điện một đạo bao nhiêu có chút cảm ngộ, chẳng thừa cơ cầm người này đến luyện luyện tập. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, hắn lập tức thì có quyết định, đạo đạo lôi điện chi lực theo trong cơ thể hắn khuyết tán ra, lập tức bao trùm ở phạm vi sổ trong phạm vi trăm dặm phần đông phiến lá. Ngay sau đó, những phiến lá này bên trên rất nhanh đã bị một tầng lôi điện chi lực bao khỏa, sau đó giống như đã bị lực lượng nào đó khống chế bình thường. Đồng bệnh đung đưa địa theo gió mà động ngay tại lúc này rồi. Đấy lòng âm thầm nổi giận gầm lên một tiếng, những bị lôi điện kia chi lực bao khỏa lên phi lá, lập tức giống như mạn thiên phi vũ phi nga bình thường, phiêu giật linh động địa hướng phía những ngân quang kia phi bổ nhào qua. Đồng đồng đồng đối mặt ngân quang chính diện đánh kích, những bị lôi điện này chi lực bao khỏa lên phi lá, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, liên tiếp không ngừng mà bị chấn nổ bùng đến. Ha ha ha, thấy như vậy một màn Kho Long lúc này khinh thường địa cuồng tiếu nói, ta đây chính là liền hạ phẩm siêu thần khí cũng có thể bị mổ ra đến đại lực ngân quang chạm, ngươi rõ ràng si tâm vọng tưởng muốn dùng những phá này lá cây đến phong ngăn cản. Quả nhiên là vô chi cộng thêm buồn cười đến cực điểm a. Vậy sao? Đỗ Long không đếm xỉa tới địa hỏi lại một tiếng, trong tay lại chưa từng có nửa điểm ngừng, tiếp tục khống chế lấy đại lượng phiến lá hướng những ngân quang kia chạm mãnh liệt oanh mà đi. Thời gian dần qua, những phiến lá này mặt ngoài rõ ràng lại hiện hiện một tầng nhàn nhạt cựu sắc hỏa diễm, lôi điện cộng thêm hỏa diễm năng lượng song trọng bao khỏa phía dưới, chúng phảng phất đã nhận được một lần thăng hoa giống như, tách ra kinh người mũi nhọn. Hiu hiu hiu đầy trời lôi hỏa bao khỏa phía lá, giống như một miếng lại một miếng phần đuôi tại phun ra hỏa diễm đẩy mạnh đạn đạo, liên tiếp không ngừng mà hướng phía khắp thiên ngân quang trạm mãnh liệt oanh qua đi. Đồng đồng oanh, đại khái tại 4-5 phiến lá cây oanh kích xuống, những ngân quang kia trạm cũng sẽ bị oanh kích được bạo liệt cũng tiêu tán ra, một màn này hình ảnh thẳng thấy lực tộc chí cường thống lĩnh Kho Long âm thầm chịu kinh ngạc không thôi. Chương 1834, Thạch Đầu nhân tộc. Chương 1834, Thạch Đầu nhân tộc phong cảnh tú lệ như vẽ nữ hoa bí cảnh chính giữa, một cái công tử văn nhã trong tay đong đưa quạt xếp, tại bí cảnh các nơi khoan thai tự đắc địa du lãm lấy phần đông danh sơn đại xuyên. Hắn không phải người khác, đương nhiên đó là biến hóa dung mạo, còn lợi dụng Dương Liễu Diệp cải biến bản thân linh hồn khí tức Đỗ Long. Một đường chẳng có mục tiêu địa hướng phía một cái hướng khác bên cạnh chạy đi bên cạnh dung loạn, trong nháy mắt cũng đã vượt qua hơn 1000 năm tuế nguyệt. Tại trong lúc này hắn đã từng tao ngộ bên trên có chút đuôi mù ngoại vực mạo hiểm tiểu đội tìm phiền toái, tự nhiên cũng đều không khách khí địa đem những ngoại vực này sinh vật chuyển biến thành vi công trận của mình điểm tích lũy. A, vùng này phong cảnh mặc dù cũng không tệ lắm, lại tựa hồ như còn thiếu khuyết một điểm gì đó. Đúng rồi, hẳn là một mình một người ở chỗ này dung loạn quá mức cô tịch đi à nha. Đỗ Long có chút nhàm chán địa thì thào tự nói lấy, ánh mắt của hắn đánh giá chung quanh lấy hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ đã có phải lì khai ý định. Ồ, bên ngoài giống như cái hướng kia có buộc phát chiến đấu dẫn dắt khởi năng lượng kịch liệt chấn động. Dù sao rảnh rỗi đến cũng không có chuyện gì, chẳng trước đi xem một cái. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, hắn lập tức thì có quyết định, bay thẳng đến chiến đấu năng lượng chấn động chuyển đến phương hướng thuấn di đổi tới. Chỉ cần đạt tới đế giai thực lực, tiểu đều có được thuấn di năng lực, tự nhiên cũng là nhất không dễ dàng bạo lộ thân phận chạy đi phương thức rồi. Trước kia Đỗ Long linh hồn cảnh giới quá thấp, gần kề đạt tới thiên đế sơ kỳ viên mãn, tối đa chỉ có thể thuấn di ra ngàn dặm có hơn khoảng cách, tự nhiên cũng tiểu cực nhỏ vận dụng thuấn di đến chạy đi rồi. Nhưng mà hiện nay linh hồn của hắn cảnh giới đã đột phá đạt tới thiên đế hậu kỳ viên mãn cảnh giới, tự nhiên cũng có thể cùng bình thường thiên đế hậu kỳ viên mãn cấp bậc tồn tại như vậy, mỗi lần thuấn di có thể vượt qua suốt hơn 10 vạn dặm xa khoảng cách. Siêu siêu siêu, trên bầu trời một đạo thân ảnh màu trắng liên tiếp không ngừng mà thuấn di tiến lên, thời gian dần qua đi vào một mảnh do thạch lâm cộng thêm gò núi tạo thành địa vực. Phóng nhãn có thể đạt được khắp nơi đều là tạo hình khác nhau kỳ thạch mọc lên san sát như rừng ở giữa. Ầm ầm. Nương theo lấy từng đạo tiếng oanh minh tại thạch lâm gian vang vọng, đại địa đều phảng phất tại vì chi rung động lắc lư sáng ngời bắt đầu chuyển động, xa xa có thể chứng kiến có rất nhiều đá vụn phóng lên trời, một hồi kinh thiên đại chiến chính ở trong đó trình diễn. Chỉ thấy một cái bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm hắc ám quang vực cái lồng năng lượng móc ngược tại mộ phiến thạch lâm phía trên, mà đại chiến đương nhiên đó là ở nơi này kịch liệt tiến hành. Xa xa địa, còn không có tiến vào thần thức dò xét trong phạm vi, Đỗ Long đã nhìn thấy xa xa mấy chục vạn dặm có hơn cực lớn hắc ám quang vực cái lồng năng lượng, lập tức đã biết rõ đó là Tây Phương hắc ám nhất mạch gia hỏa lại đang làm gì đó chuyện xấu. Tại đây phiến nữ hoa bí cảnh bên trong, trừ bọn họ ra những người từ ngoài đến này bên ngoài, cũng chỉ có bí cảnh bên trong một ít nguyên ở sinh vật rồi, mà những nguyên này ở sinh vật phần lớn tính tình ôn hòa, tuyệt đối sẽ không đơn giản chủ động ra tay đối phó người từ ngoài đến. Bởi vậy, bọn hắn nếu cùng từ bên ngoài đến người xâm nhập buộc phát đại chiến, cái kia khẳng định tựu là người từ ngoài đến đối với bọn họ phạm vào nào đó không thể tha thứ hành vi phạm tội. Ồ, lại là Tây Phương Hắc Ám Chí Cường Thánh Kỵ Sĩ đang tại liên thủ đối phó một đám thạch đầu nhân. Đỗ Long rất nhanh tựu thấy rõ Hắc Ám quang vực bao phủ xuống tình huống chiến đấu, lập tức tựu chứng kiến những người phương Tây kia đang tại đối phó mục tiêu là cái gì. Hắc Ám năng lượng quang vực bao trùm xuống, một cái hình thể cao tới mấy ngàn trượng cự đại thạch đầu người đang bị mấy trăm đạo bóng đen vây công, có thể nhìn ra cái này mấy trăm đạo hắc sắc thân ảnh tất cả đều là ám ảnh phân thân năng lượng hình thái. Đỗ Long ánh mắt theo chiến đấu hiện trường rời, dần dần chuyển rời đến một phương hướng khác. Chỗ đó tựa hồ còn có một chút có thể nhúc nhích thạch đầu nhân, chỉ là đầu so với cái kia khổng lồ thạch đầu nhân muốn nhỏ hơn vô số lần, như phảng phất là voi cùng chuột ở giữa cực lớn chênh lệch. Giờ phút này, phần đông tiểu hình thạch đầu nhân chính xuống lại tại một cái cự đại thung lũng trung quanh, tất cả đều tại chú ý cách đó không xa đại chiến, có thể nhìn ra những tiểu hình này thạch đầu nhân tựa hồ cũng có chút khẩn trương cộng thêm phẫn nộ. Các ngươi những đáng giận này người từ ngoài đến nhóm. Những bảo vật kia chính là ta thạch đầu nhân tộc dựa vào sinh tồn linh căn, các ngươi cũng dám động thủ cướp đoạt, thật sự là quá ghê tởm. Cực lớn thạch đầu nhân thanh âm ồ ồ địa giận dữ hét. Hắc hắc. Phần đông hắc y nhân chính giữa, một gã nhìn như đầu linh trí cường thánh kỵ sĩ lạnh lùng cười nói, như thế bảo vật cho các ngươi những cấp thấp này sinh vật ăn tiến trong bụng, cái kia căn bản chính là tại phung phí của trời. Như thế bảo vật chỉ có giao cho chúng ta những cao đẳng này sinh vật, đó mới là chúng tốt nhất nơi đi. Các ngươi bọn này vô sỉ hỗn đản. Cực lớn thạch đầu nhân nộ khí trùng thiên nói, nữ hoa nương nương gần đây chú ý chúng sinh ngang hàng, các ngươi nơi nào đến tự tin tài trí hơn người ạ? Ở đâu ra tự tin? Hay là tên kia hắc y nhân có chút khinh thường hồi đáp, tựu giống với ngươi khổng lồ như vậy thân thể, không có gì ngoài một thân man lực cùng biến thái lực phòng ngự bên ngoài, còn không phải muốn biến thành bị chúng ta tầng tầng mở mạnh nát thạch đầu một khối. Tiêu tính toán phục dụng như vậy chân quý thiên tài địa bảo, vậy cũng thuần túy tiểu là tại lãng phí lương thực. Ha ha, David lão đại nói không sai. Các ngươi những cấp thấp này cặn bã, sống trên cõi đời này cũng là tại lãng phí tài nguyên, hôm nay chúng ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường, tương lai nếu là có thể đủ may mắn địa đầu thai đến đồ con lợn trên người, vậy cũng tốt cho làm con thừa tự tục làm loại này không có tác dụng đâu cặn bã. Ha ha ha. Hắc ám quang vực trong, mắt thấy cái kia hình thể cực lớn thạch đầu nhân trên người, chính từng khối địa bị hoành bạo liệt ra đầy trời đá vụn. Cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay bọn này Tây Phương Hắc Ám Chí Cường các thánh kỵ sĩ, tự nhiên cũng đều không đem cái này khổng lồ thạch đầu nhân đặt ở đáy mắt rồi. Đồng đồng đồng. Từng đạo uy lực kinh người công kích liên tiếp không ngừng mà rơi vào khổng lồ thạch đầu nhân trên người, cái kia mấy ngàn trượng cao cường tráng thân thể chính đang không ngừng có thạch tầng bị hoành liệt chóc ra, Một màn này hình ảnh thẳng thấy cách đó không xa rất nhiều tiểu hình thạch đầu nhân nhao nhao chịu ô ô khóc thảm không thôi. Đỗ Long sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt một mảnh, hắn đã thấy rõ đám kia tiểu hình thạch đầu nhân trong vòng vây tình huống, ở nơi này rõ ràng là một mảnh màu xám thực vật, chính giữa là một khóa cao nhất màu xám thực vật, bộ dáng có điểm giống là san hô hình dạng. Nếu là không có nhìn lầm lời nói, hắn đó có thể thấy được cái kia chính là nghiêm chỉnh phiến thổ hệ linh căn, hơn nữa cao lớn nhất cái kia một khóa càng là thổ hệ linh căn chi tổ, hoàn toàn không phải bình thường thổ hệ linh căn có khả năng bằng được vô giá chí bảo. Vèo. Cũng không có quá nhiều do dự địa, Đỗ Long lách mình tiểu xông về hai cái phụ trách khống chế hắc ám quang vực hắc ám thánh kỵ sĩ bên cạnh, lưỡng đạo ánh đao liên tiếp điện thiểm rồi biến mất, lập tức đem cái này hai cái đến từ tây phương hắc ám nhất mạch thánh kỵ sĩ cho một đao gọt sạch thủ cấp. Hỗn đản, ngươi đến cùng là người nào? Rõ ràng dám làm vượt chúng ta hắc ám giáo kéo dài làm việc, ngươi sẽ không sợ sau đó bị ta hắc ám giáo kéo dài thu được về tính sổ, diệt ngươi toàn tộc sao? Đầu linh hắc ám chí cường giả David giận không kềm được địa hét lớn. Nhưng mà hắn những uy hiếp kia ngữ căn bản cũng không có dọa lùi Đỗ Long, trực tiếp lóe lên thân tiểu hướng phía hai người khác phụ trách hắc ám quang vực cái lồng năng lượng hắc ám thánh kỵ sĩ điện bắn đi. Thời không đại đạo tu luyện đạt đến đệ tứ trọng hậu kỳ bình cảnh điểm bên trên, âm thầm còn đem ngũ hành phong lôi bộ pháp dung nhập trong đó, hắn một bước này bước ra lập tức tiểu xuất hiện tại hai người khác hắc ám thánh kỵ sĩ bên cạnh. Sau đó trực tiếp tiểu là ẩn chứa thời không đại đạo khủng bố một kích, căn bản là không để cho đối phương bất luận cái gì né tránh chạy thuộc mạng cơ hội, tiểu lại đem thứ nhất đao cho diệt giết chết. Cho tới giờ khắc này, cuối cùng một cái phương hướng bên trên cái kia hai cái hắc ám thánh kỵ sĩ rốt cục bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cũng biết lách mình liền hướng rời xa chiến trường phương hướng chạy vội trốn chạy để khỏi chết. Đáng tiếc, Đỗ Long lần này cũng không có tính toán buông tha bất kỳ một cái nào hắc ám thánh kỵ sĩ, hắc ám nhất mạch cùng mình có bất cộng đái thiên mối thù giết con, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bất luận cái gì diệt giết cơ hội của bọn hắn. Trong chớp mắt, Đỗ Long coi như những trí cường kia hắc ám thánh kỵ sĩ mặt, thành công diệt sát mất cuối cùng hai gã phụ trách vận chuyển hắc ám quang vực thánh kỵ sĩ. Phát ân, ngươi phụ trách mang lên một bán nhân mã đi đối phó cái kia đáng giận tạp chủng. Nhớ lấy phải tất yếu tốc chiến tốc thắng. Hắc ám thánh kỵ sĩ David thần sắc gâm lãnh địa hướng một bên thủ hạ đắc lực lớn tiếng giao cho đạo. Minh bạch. Phát ân chân thân trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, lập tức mang theo một nửa đồng đội thoát ly chiến trường, thẳng đến Đỗ Long xuống lại tới. Siêu siêu siêu. Mấy trăm đạo bóng đen thẳng đến Đỗ Long điện xạ tới, có thể từ đối phương tốc độ di chuyển bên trên nhìn ra, thực lực của bọn hắn đều không kém, ít nhất cũng là đạt tới chi cường cấp bậc tồn tại. Đặc biệt là cái kia tên là Pháp Ân gia hỏa, hắn tại thời gian hoặc là không gian đại đạo bên trên tu vi trình độ tuyệt đối sẽ không so Đỗ Long thấp, điều này cũng làm cho Đỗ Long âm thầm chịu kinh ngạc thoáng một phát. Nhưng mà lại cũng không hơn rồi, tại khóe miệng của hắn lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, lật tay gian tiểu là hai thanh bản xà trảm thượng phẩm siêu thần khí chiến đao ra hiện tại trong tay của hắn. Hưu. Nhanh tận lực bồi tiếp vừa xài bước ra, cả người hắn lập tức hóa thành một vòng cực nhanh vô cùng quy tích, lập tức theo Pháp Ân phần đông ám ảnh phân thân cùng chân thân bên cạnh điện thiểm mà qua. Pháp Ân cả người đều định ngay tại chỗ, kể cả hắn phần đông phân thân cũng thế, tất cả đều không thể động đậy, khi bọn hắn trên mặt hắn là tràn đầy kinh hãi thân sắc. Đáng tiếc, gần kề trong một chớp mắt, hắn chân thân chủ thần hồn cũng đã bị diệt sát sạch sẽ, hắc ám nhất mạch ám ảnh phân thân công pháp cũng tùy theo bị phá giải mất. Đồng đồng đồng. Đạo đạo ám ảnh phân thân liên tiếp không ngừng mà lăng không tiêu tán ra, rồi sau đó thần hồn của bọn hắn thì là sẽ cực kỳ nhanh tụ lại thành một đoàn, giống như là kỳ lạ kêu sợ hãi liên tục. Không, trên đời có được loại thân pháp này người, chỉ có Đỗ Long một người. Hắn tựu là tới từ ở Đông Phương thế giới Tu Di Sơn Phật tu đệ tử Đỗ Long. Pháp Ân còn không có bị diệt giết chết thần hồn, cứ như vậy trước mặt mọi người hô lên Đỗ Long thân phận chân thật. Hưu. Trả lời hắn nhưng lại Đỗ Long một cái khác nhớ trọng kích, liệt diễm đổ lòng chạm không hề che giấu địa bị lấy đi ra, trực tiếp một đao xẹt qua này đoàn thần hồn năng lượng, lập tức đem Pháp Ân cuối cùng thần hồn năng lượng cho thôn phệ hầu như không còn. Không tốt, hắn là Đỗ Long. Lập tức khởi động quá yêu nhiều pháp trận. Hắc ám thánh kỵ sĩ David rốt cục chịu biến sắc, bởi vì không biết Đỗ Long thân phận chân thật, kết quả làm cho đắc lực nhất thủ hạ lập tức bị diệt, điều này cũng làm cho hắn liền ruột đều nhanh muốn hối hận thanh rồi. Ông trong thiên địa mềm rủ xuống bay lên một cái cự đại cái lồng năng lượng, bên trong ám ảnh lẻo lạ các loại do hắc ám năng lượng ngưng tụ mà thành thân ảnh ở trong đó không có quy luật địa chớp động lên. Rất hiển nhiên, những hắc ám này thánh kỵ sĩ muốn thông qua những hắc ám này năng lượng ngưng tụ mà thành thân ảnh đến ngăn cản Đỗ Long thi triển ra mau lẹ không thể địch nổi thời không bộ pháp. Chương 1835 âm thầm tương trợ. Chương 1835 âm thầm tương trợ. Phốc phốc phốc, cực lớn hắc ám cái lồng năng lượng trong đột nhiên vang lên đạo đạo cùng loại bọt khí vỡ tan nhẹ vang lên. Ngay tại Đỗ Long chuẩn bị tiếp tục thi triển nữ hoa thời không bước giết địch chi tế, thân thể của hắn liên tiếp không ngừng mà đụng vào cái kia tầng tầng lớp lớp hắc ám năng lượng thể bên trên. Những hắc ám này năng lượng thể nhìn như không có bất kỳ lực công kích, lại có thể lại để cho Đỗ Long có loại lâm vào vũng bùn chính giữa ảo giác, đang thi triển nữ hoa thời không bước thời điểm trở nên có chút tiến thối duy gian. Hắn giống như là cao tốc phi hành máy bay đâm vào phi điệu trên người bình thường, mặc dù loại này va chạm đối với tổn thương của hắn cũng không lớn, thực sự cảm giác rất không thoải mái, nhưng lại hội nghiêm trọng ảnh hưởng thân pháp của hắn tốc độ. Ha ha. Đỗ Long, lão tử hiện tại ngược lại muốn xem xét, ngươi còn có thể hay không thi triển ra biến thái như vậy thân pháp đến. Hắc ám thánh kỵ sĩ David trông thấy Đỗ Long thân pháp tốc độ quả nhiên đã bị nghiêm trọng quá nhiều về sau, lập tức dương dương đắc ý địa cười ha ha. Cái kia tràn đầy tự tin tiếng cười, xác thực cũng làm cho các hắc ám thánh kỵ sĩ âm thầm chịu thở dài một hơi, Đỗ Long kinh khủng kia thân pháp tốc độ, cộng thêm uy lực kinh người lực công kích, quả thực lại để cho bọn hắn chịu kinh tâm không thôi. Mấy người các ngươi tiếp tục toàn lực dây dưa ở cái này thạch đầu nhân, ta đi chợ một cái khác tổ người trước diện sát mất Đỗ Long, lại tập trung toàn bộ lực lượng đến cộng đồng đối phó cái này da dày thịt béo thạch đầu quái. David âm thầm hướng chính mình tổ người truyền âm giao cho một phen về sau, lập tức lách mình tiểu hướng phía Đỗ Long phương hướng điện bắn đi, đầy trời hắc ám năng lượng thể không chỉ có không có đối với tốc độ của hắn tạo thành bất luận cái gì trở ngại, ngược lại còn có nhất định được gia tốc hiệu quả. Chỉ thấy hắn chỗ huyễn hóa ra đến hơn 10 đạo ám ảnh phân thân, giống như có thể dung nhập hắc ám năng lượng thể chính giữa bình thường, ta trợ lấy đầy trời hắc ám năng lượng thể trợ giúp, tựa như giống như cá bơi cao tốc hướng phía Đỗ Long điện xả tới. Đỗ Long hai mắt có chút nheo lại, gần kề theo David thân pháp tốc độ bên trên là có thể đại khái đoán được đối phương tại thời không đại đạo bên trên cảnh giới, ít nhất cũng đạt tới ngũ trọng đã ngoài. Chính mình vừa mới đạt tới đệ tứ trọng hậu kỳ bình cảnh điểm bên trên, khoảng cách đệ ngũ trọng cảnh giới còn kém một bước cuối cùng kia, nhưng mà gần kề chỉ là một bước này chênh lệch, cả hai người tầm đó vô luận tại thân pháp tốc độ còn là tốc độ công kích bên trên, đều sẽ xuất hiện cực lớn chênh lệch. Lại là một gã Tây Phương Hắc Ám nhất mạch chính thức chí cường giả. Đỗ Long đáy lòng có chút một lẫm, đoạn đường này đi tới hắn còn là lần đầu tiên gặp phải thời không đại đạo bên trên tu vi cảnh giới so với chính mình cường đại một cấp độ tồn tại. Những hắc ám này năng lượng thể đến cùng là dạng gì tồn tại? Vì sao đối phương thân pháp tốc độ chẳng những không có đã bị quá nhiều ảnh hưởng, ngược lại còn được đến tăng cường hiệu quả? Hắc ám một đạo. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Đỗ Long lập tức đem bộ phận tâm thần chìm vào thứ 8 thời không trong đạo, lập tức cùng phân thân tầm đó đồng bộ cộng hưởng hết riêng phần mình ở giữa trí nhớ, cũng đem phân thân gần từ ngàn năm nay các loại cảm ngộ hấp thu sạch sẽ. Hắc ám đại đạo. Phía dưới ngàn vạn tiểu đạo trải qua hơn 1000 kỷ nguyên năm cảm ngộ tu luyện. Bao nhiêu cũng có một ít tiến cảnh, vừa mới thừa này lần cơ hội hảo hảo mượn thực chiến đến xâm nhập lĩnh ngộ khế đạo. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, thứ 8 thời không ở trên đảo phân thân lập tức biết rõ bản tôn tại bên ngoài chỗ tao ngộ khốn cảnh, lập tức bắt đầu đem tu luyện trọng điểm chuyển rời đến hắc ám dưới đường lớn mặt phần đông trên đường nhỏ. Mà Đỗ Long bản tôn cũng thỉnh thoảng đem một phần nhỏ tâm thần chìm vào thứ 8 thời không trong đảo, không ngừng mà cùng phân thân tiến hành riêng phần mình trí nhớ cộng hưởng, tiến tới rất nhanh tăng lên hắn ám hắc thiên nói ảo diệu bên trên cảm ngộ trình độ. Hiện thực thế giới, Đỗ Long rốt cục cùng hắc ám chí cường thánh kỵ sĩ David chống lại rồi. Hơn 10 đạo ám ảnh phân thân giống như đàn sói bình thường, tại các đồng đội ám ảnh phân thân phối hợp dưới sự trợ giúp, hướng Đỗ Long khởi xướng một vòng mới kịch liệt tấn công mạnh. Ba ba ba. Hắc ám thánh kỵ sĩ thủ đoạn công kích thiên hướng về quỷ dị khoái công, bởi vậy bọn hắn sử dụng binh khí, thường thường cũng đều là thích hợp triển khai khoái công các loại hình thù kỳ lạ thần binh lợi khí. Phốc phốc phốc. Đối mặt đạo đạo xé rách bầu trời, thẳng đến chính mình cao tốc điện chạm tới hắc ám công kích quang nhận, Đỗ Long như phảng phất là nổ ổ bầy rắn bình thường, điên cuồng mà hướng bốn phương tám hướng phun ra nuốt vào xuất ra đạo đạo lưỡi rắn. Bàn xa chẳng pháp, tại thời khắc này bị hắn không hề giữ lại địa toàn lực thi triển ra, bộ này do nữ hoa đại thần tự nghĩ ra đạo pháp, tiến hoặc công lui có thể thủ, đặc biệt tại phòng ngự phương diện có khắc tầm thường ưu thế. Trước khi Đỗ Long tự nghĩ ra ánh đao gió lốc công kích, hoàn toàn tiểu là nương tựa theo tốc độ bên trên ưu thế tại tùy ý vung đao chém giết địch nhân, loại công kích này tại đối mặt thực lực tốc độ đều so với chính mình ngược đối thủ lúc còn một điều hiệu quả. Chỉ khi nào đối mặt tốc độ công kích so với chính mình còn nhanh đối thủ lúc, loại này tùy ý vung đao chém lung tung thủ đoạn sẽ trở nên cực kỳ không có hiệu suất, còn có thể bộc lộ ra rất nhiều rất chí mạng phòng ngự lỗ thủng. Hiện nay, có được 96 chuôi thượng phẩm siêu thần khí bản xà chẳng hắn, tại toàn lực thi triển ra bản xà trạng pháp thời điểm, vô luận là binh khí chất lượng còn là thủ đoạn công kích, đều tăng lên một cái cự đại cấp độ. Ken ken ken. Mạn Thiên Phi Vũ đao xả vô cùng linh động địa phong ngăn trở đối thủ lần lượt tấn công mạnh, tại lần lượt toàn lực va chạm chính giữa, lại để cho Đỗ Long thoáng cảm thấy vui mừng, đương nhiên đó là mình cùng David tổng chiến lực phát ra tương đương. Bởi vì nữ hoa thời không bộ pháp đã bị hắc ám năng lượng thể hạn chế, Đỗ Long chỉ có thể toàn lực thi triển mới ngũ hành phong lôi bộ pháp, tại tương đối nhỏ bé khu vực trong qua lại chớp động chuyển rời. Có thể coi là mới ngũ hành phong lôi bộ pháp cũng sẽ phải chịu hắc ám năng lượng thể trở ngại cùng hạn chế, hắn cũng không thể tùy tâm sở dụng địa chạy vội di động, chỉ có thể đủ tại những hắc ám kia năng lượng thể khoảng cách chính giữa đằng chuyển rời. Nhân loại, ngươi là tới cùng bọn này hắc ý nhân tranh đoạt thổ linh căn sao? Thổ linh căn chính là chúng ta người đá nhất tộc sinh tồn cần thiết lương thực, ngài có thể không cho chúng ta người đá tộc lưu lại một con đường sống đâu? Ngay tại Đỗ Long toàn lực cùng người khác nhiều hắc ám thánh kỵ sĩ quần nhau chi tế, một đạo hơi có vẻ tục tằng khàn khàn thanh âm tại hắn trong đầu vò gốm tiếng vang lên, đương nhiên đó là cái kia thân cao đạt tới mấy ngàn trượng khổng lồ thạch đầu nhân thông qua thần thức hướng hắn truyền âm. Tại hạ cùng với những hắc ám này thánh kỵ sĩ có huyết hải thâm cửu, đồng thời cũng không quen nhìn bọn hắn lấy mạnh hiếp yếu tác pháp, cái này mới quyết định ra tay đối phó bọn hắn. Đối mặt khổng lồ thạch đầu nhân nghi vấn, Đỗ Long rất dứt khoát hồi đáp. Thì ra là thế, khổng lồ thạch đầu nhân lúc này mới có chút thở dài một hơi nói, vị này cường đại nhân loại, hôm nay ngài nếu là có thể đủ giúp ta người đá tộc cưỡng chế di rời những cường đạo này, chúng ta nguyện ý xuất ra một bộ phận thổ hệ tổ linh căn làm như tạ lễ. Tốt. Đỗ Long mặc dù không có cướp đoạt thổ hệ tổ linh căn ý định, lại cũng sẽ không cự tuyệt người ta hảo ý, chút nào cũng không sĩ diện cái láo địa đồng ý nói, ta đây tiểu không khách khí. A, vậy thì do tại hạ trợ ngài giúp một tay a. Khổng lồ thạch đầu nhân khẽ gật đầu. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn đột nhiên giẫm đạp lưỡng xuống mặt đất, làm cho cái này phiến địa vực đều chịu chấn tự ý, đạo đạo màu vàng đất năng lượng bắt đầu dùng hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ông, màu vàng đất năng lượng lập tức đem chọn cái hắc ám năng lượng vực cho tràn ngập, có thể chứng kiến những màu vàng đất này năng lượng bắt đầu cùng hắc ám năng lượng giúp nhau thẩm thấu, hơn nữa đang không ngừng địa chói buộc hắc ám năng lượng thể chiếm trước địa bàn. Hắc ám năng lượng, thổ hệ năng lượng. Đỗ Long ánh mắt sâu kín địa nhìn qua lên trước mắt hai màu năng lượng giúp nhau giao hòa quá nhiều hình ảnh, trong đầu đột nhiên thoáng hiện một đạo ánh sáng, giống như có điều ngộ ra địa âm thầm thấp lẩm bẩm. Trong đầu không ngừng mà đem mình ở hắc ám đại đạo phương diện cảm ngộ, cùng thực chiến hoàn cảnh lẫn nhau kết hợp, hơn nữa từ đó tìm kiếm thoát khỏi trước mắt khốn cảnh xử lý pháp. Siêu siêu siêu. Mới ngũ hành phong lôi bộ pháp toàn lực thi triển, hắn thỉnh thoảng còn có thể dùng thân thể của mình vọt tới hắc ám năng lượng thể, muốn mượn chi dùng thành công phá giải nó đối với chính mình trói buộc. Theo thời gian chuyển rời, hắn có thể cảm giác được hắc ám năng lượng thể đối với thân thể của mình trở ngại lực càng đổi càng nhỏ, tự nhiên cũng tiểu minh bạch ý nghĩ của mình không có sai. Không được. Mình ở Hắc Ám Đại Đạo tu vi cảnh giới thủy chung hay là nhược hạng, muốn tại trong thời gian ngắn hoàn toàn tiêu trừ sạch những hắc ám này, năng lượng thể đối với chính mình trói buộc còn không quá sự thật. Trải qua một phen nếm thử về sau, Đỗ Long cảm giác được mình ở Hắc Ám Đại Đạo bên trên cảm ngộ trình độ, căn bản còn chưa đủ để dùng hoàn toàn triệt tiêu mất những hắc ám này năng lượng thể đối với thân thể của mình trói buộc, hắn lập tức rất dứt khoát địa quyết định muốn cải biến sách lực rồi. Thổ hệ năng lượng, hẳn là thổ hành nguyên tố đạo nào đó ứng dụng. Đã giờ phút này trong thiên địa đều tràn ngập tràn đầy thổ hành nguyên tố năng lượng, ta đây vì sao không thể tại trợ giúp của nó xuống, thực hiện thân pháp tốc độ bên trên đột phá? Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Đỗ Long lập tức thì có quyết định, lúc này bắt đầu bắt tay vào làm khảo thí. Bản thân cũng đã đem ngũ hành nguyên tố đạo toàn bộ hiểu thông hiểu được đạt đến đại thành viên mãn, hơn nữa tại các phần đông ngũ hành tiểu đạo phương diện cũng có được không kém tu vi cảnh giới, Đỗ Long muốn dung nhập màu vàng đất năng lượng chính giữa, chỉ có thể dùng quen việc dễ làm để hình dung cũng không đủ. Siêu siêu siêu. Gần kề hơi chút khảo nghiệm một phen về sau, Đỗ Long rất nhanh liền đem thân thể dung nhập màu vàng đất năng lượng chính giữa, hắn thân pháp tốc độ tùy theo biến nhanh, thu hắc ám năng lượng thể quấy nhiễu cũng không có mãnh liệt như vậy. Bèo. Tá trợ lấy thân pháp tốc độ bên trên tăng lên, hắn hướng phía cái nào đó đỉnh phong hắc ám thánh kỵ sĩ vừa xài bước ra, cả người tại màu vàng đất năng lượng dưới sự trợ giúp, lập tức vượt qua thời không hạn chế xuất hiện tại cái đó hắc ám thánh kỵ sĩ chân thân phụ cận. Ba ba bá. Đầy trời đao xả tứ tán kích xả ra, lập tức hướng cái kia hắc ám thánh kỵ sĩ ám ảnh phân thân cùng chân thân điện chạm tới, đối mặt lực công kích cùng tốc độ công kích đều so với chính mình cường rất nhiều lần Đỗ Long, đối phương hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng. Đạo đạo huyễn lệ vô cùng đao xả liên tiếp xẹt qua thân thể của đối phương, lập tức đem đạo đạo ám ảnh phân thân vây bạo, sau đó tựu là đối phương chân thân cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bị đầy trời ánh đao liên tiếp không ngừng mà tháo thành tám khối. Bá, cực linh phệ hồn chạm phá không tới, lập tức đem đối phương đầu lâu chạm bạo, hắn thần hồn cũng bị cắn nuốt hầu như không còn. Một kích đắc thủ về sau, Đỗ Long cũng không có tại nguyên chỗ qua dừng lại thêm, lần nữa đem thân thể dung nhập màu vàng đất năng lượng chính giữa, lách mình tiểu hướng phía nên hắc ám thánh kỵ sĩ cái kia đoàn do ám ảnh phân thân tiêu tán về sau, hội tụ mà thành thần hồn đoàn năng lượng điện bắn đi. Đùng. Liệt diễm Đỗ Long chạm không lưu tình chút nào địa điện chạm mà ra, tại chỗ đem cái này hắc ám thánh kỵ sĩ thần hồn đoàn năng lượng chạm bạo, hơn nữa thôn phệ được không còn một mảnh. Chương 1836, dung hợp đột phá. Chương 1836, dung hợp đột phá hỗn đản. Tại tự thân xuất mã dưới tình huống, Đỗ Long hay là tại chính mình không coi vào đâu chém giết một gã thủ hạ, cái này lại để cho Hắc Ám Chí Cường Thánh Kỵ sĩ David ra cách mặt đất phẫn nộ, tức giận mắng một tiếng lập tức xuất lĩnh lấy phần đông ám ảnh phân thân tốc độ cao nhất vây giết mà đi. Đối mặt David nổi giận đùng đùng địa vây giết mà đến, Đỗ Long khẽ miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh, tiếp tục tá trợ lấy màu vàng đất năng lượng phụ trợ, rất nhanh mau né đối thủ vây công, sau đó tiếp tục hướng phía kế tiếp Hắc Ám Thánh Kỵ sĩ giết chạy mà đi. Tại trụ cột chiến lực phát ra tăng cường nhiều như vậy lần dưới tình huống, theo lý thuyết chính mình tổng chiến lực phát ra có lẽ sẽ xuất hiện bộ phát thức tăng trưởng mới đúng, nhưng mà chính mình tổng chiến lực phát ra cũng tiểu tương đương với 44 tinh cấp bậc mà thôi. Không gian chấn động đạo phương mặt đã sớm tu luyện đạt đến tới gần đại thành viên mãn bình cảnh, theo lý thuyết mình ở không gian chấn động đạo phương mặt chiến lực tăng thêm ít nhất cũng có thể đột phá đạt tới 35 tinh tiếp cận 36 tinh cấp biệt tài đúng. Nhưng mà cho đến ngày nay lại như cũng bị kẹt tại 29 tinh cùng 30 tinh chiến lực tăng thêm bình cảnh điểm bên trên không cách nào đột phá. Không gian chấn động đạo càng đến hậu kỳ muốn dung nhập trong khi thực chiến cũng tiểu trở nên càng thêm khó khăn. Ken ken ken. Đỗ Long bên cạnh toàn lực phong ngăn trở David công kích đồng thời, đáy lòng cũng tại âm thầm lẩm bẩm chính mình trước mắt nhược điểm, nên nhược điểm nếu không thể đột phá, thủy trung hội là tự mình tổng chiến lực không cách nào tăng lên đi lên lớn nhất chướng ngại. Phốc phốc phốc. Bàn xà chạm liên tiếp không ngừng mà xẹt qua cái khác hắc ám thánh kỵ sĩ ám ảnh phân thân, cực linh phệ hồn chạm cùng liệt diễm Đỗ Long chạm theo sát phía sau không ngừng bổ đao, một đao lại một đao điệu đem ám ảnh phân thân thần hồn thôn vệ hầu như không còn. Trận trận thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ chiến trường, đến từ chính thần hồn bị diệt đáng sợ thống khổ, lại để cho cái kia hắc ám thánh kỵ sĩ thống khổ không chịu nổi, không phát không được ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Cái kia thê lương tiếng kêu thảm thiết, thẳng làm cho mặt khác mấy cái vây công Đỗ Long các đội hữu tại chỗ chịu biến sắc, vừa mới do David chỗ tạo dựng lên cái kia điểm tin tưởng cũng tùy theo xuất hiện dao động. Tất cả đều đừng cản đường. David thanh âm tức giận tại sở hữu hắc ám thánh kỵ sĩ trong đầu vang lên, do ta phụ trách ở bên trong tầng vây công Đỗ Long, những người khác ở ngoại vi phụ trách bổ đao, chủ yếu dùng công kích từ xa làm chủ. Đã có hắn cái này chỉ lệnh, vốn là còn có chút nhân tâm di động chiến đấu trạng thái lập tức chịu dừng một chút, nhưng hắc ám kia các thánh kỵ sĩ nhao nhao chủ động hướng về sau rút khỏi sân bãi, lại để cho David ám ảnh phân thân có thể tốc độ cao nhất vây giết hướng Đỗ Long. Phúc. Đỗ Long cũng mặc kệ hội những hắc ám này các thánh kỵ sĩ làm gì ý định, trực tiếp nhất đao chạm bạo trước mắt cái này không may hắc ám thánh kỵ sĩ đầu lâu, chân thân bị diệt kết quả chính là cái kia phần đông ám ảnh phân thân nhao nhao tùy theo đồng nhưng tiêu tán ra. Đồng. Cuối cùng, phần đông ám ảnh phân thân tụ tập cùng một chỗ thần hồn đoàn năng lượng bị liệt diễm Đỗ Long chạm chém trúng, lập tức hóa thành liệt diễm Đỗ Long chạm thăng giai chất dinh dưỡng. Chính vì hắn toàn lực ứng phó địa chém giết nên hắc ám thánh kỵ sĩ nguyên nhân, David chân thân rốt cục xuất lĩnh hơn 10 đạo ám ảnh phân thân đem hắn tầng tầng xuống lại, đạo đạo dồn dập công kích theo sát phía sau điện chạm tới. Ba ba ba. Bất đắc dĩ phía dưới, Đỗ Long không thể không trước ứng phó David toàn lực tấn công mạnh, tại tổng chiến lực phát ra tương đương dưới tình huống, hắn nếu là một mặt thi triển bản xà chạm pháp toàn lực phòng ngự lời nói, cũng là vẫn có thể đủ miễn cưỡng khiêng ở đối thủ tấn công mạnh. Ken ken ken. Giữa không trung, đao xà bay tán loạn gian, trận trận kim thiết giao kích âm thanh vang tận mây xanh. Mắt nhìn xem công kích của mình bị Đỗ Long toàn bộ phong ngăn trở, David sắc mặt bắt đầu trở nên có chút khó coi, hắn biết rõ mình nếu là không thể nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt nguy cơ, tiêu tuyệt đối không cách nào chiến thắng hơn nữa diệt sát Đỗ Long đối thủ này. Hắn việc này nhiệm vụ chủ yếu tiểu là cướp đoạt sở hữu thổ hệ linh căn, nhất dễ dàng đem thạch đầu nhân tộc toàn bộ diệt giết sạch, sau đó nghĩ biện pháp đem thổ hệ linh căn hoàn toàn cấy ghép đến tùy thân mang theo động thiên thế giới bên trong đi. Cũng chính là bởi vì có quyết định này, bọn hắn mới có thể liều mạng như thế mà nghĩ muốn trước diệt sát mất khổng lồ thạch đầu nhân, cuối cùng lại rước lấy Đỗ Long cái này xen vào việc của người khác ra hỏa. Trong vòng đây, Đỗ Long sắc mặt cũng có chút khó coi, công kích của đối phương tốc độ thật sự quá là nhanh, chính mình nếu không có vừa mới học hội bản xà chẳng pháp, chỉ sợ liền phong ngăn trở công kích của đối phương đều có chút khó khăn. Bên cạnh toàn lực phong ngăn trở David tấn công mạnh, hắn bắt đầu ở đáy lòng âm thầm đem chính mình đối với không gian chấn động đạo cảm ngộ một lần nữa trải vớt một lần, đang tự hỏi chính mình tại sao lại tại chiến lực tăng thêm bên trên bị kẹt tại 29 tinh nhiều năm như vậy mà không cách nào đột phá. Không gian chấn động đạo, rõ ràng đã đột phá trong thành cảnh giới, đạt đến hậu kỳ một số gần như viên mãn cảnh giới. Có thể lại vì sao không cách nào đem không gian chấn động đạo trong thành cảnh giới cảm ngộ ứng dụng cho trong khi thực chiến đâu? Bá. Nhưng vào lúc này, một vòng ánh đao điện chạm tới, đương nhiên đó là David công kích toàn lực điện chạm mà đến. Ồ. Đỗ Long bên cạnh vô ý thức địa vung đao phong ngăn cản đồng thời, đáy lòng âm thầm kinh ngạc nói, cái này Hắc Ám Chí Cường Thánh Kỵ Sĩ công kích chính giữa, ẩn chứa không gian chấn động đạo hậu kỳ một số gần như đại thành viên mãn chiến lực tăng thêm, thì ra là 35 tinh cấp đựng. Đỗ Long con mắt âm thầm vi bừng sáng đồng thời, bắt đầu bên cạnh toàn lực phong ngăn trở đối thủ công kích đồng thời, vẫn không quên nhớ tham khảo đối phương công kích phương thức, muốn từ đó tìm kiếm được đem không gian chấn động đạo cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến xử lý pháp. Thời gian đang không ngừng trôi qua, nhưng mà Đỗ Long lại như thế nào cũng tìm không thấy đem không gian chấn động đạo dung nhập trong khi thực chiến phương pháp, cái này lại để cho tâm tình của hắn dần dần trở nên có chút vội vàng sao động. Không được, còn thì không cách nào đem không gian chấn động đạo cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến đi. Cái này bình cảnh điểm thật sự quá đồ phá hoại đi một tí, càng là nóng lòng cầu thành nó lại càng tăng khó có thể đột phá à. Bàn xa chạm, ngũ hành phong lôi chạm. Không biết cả hai người dung hợp cùng một chỗ về sau, uy lực có thể không biến lớn đâu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Đỗ Long cũng không định tiếp tục tìm kiếm tại không gian chấn động đạo phương mặt chiến lực tăng thêm tăng lên, ngược lại cầu tiếp theo, đem tăng lên chiến lực phương hướng chuyển rời đến đao pháp bên trên. Đã có quyết định, hắn mà bắt đầu đem đại bộ phận tâm thần vùi đầu vào đối với hai bộ đao pháp dung hợp chính giữa đi, đặc biệt là hắn tại ngũ hành nguyên tố đạo phương mặt tất cả đều đạt đến đại thành viên mãn cảnh, ngũ hành phong lôi trạng pháp uy lực có lẽ cũng sẽ tùy theo trương lên mới đúng. Thời gian dần qua, đầy trời ánh đao bắt đầu ẩn ẩn có phong lôi chi lực thoáng hiện, Đỗ Long bắt đầu đem mình ở ngũ hành nguyên tố trên đường mới nhất cảm ngộ cảnh giới, không ngừng mà dung nhập đao pháp chính giữa đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn tổng chiến lực phát ra cũng đang không ngừng tăng cường, điểm này thân là đối thủ của hắn Hắc Ám Chí Cường Thánh Kỵ Sĩ David thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bá. Đầy trời trong ánh đao, một vòng huyễn lệ đến mức tận cùng ánh đao lăng không hiện ra, nặng nghề mà cùng David một cái công kích mãnh liệt oanh cùng một chỗ. Cực lớn lực va đập, lập tức đem David binh khí chấn đắc bay trở về dứt bỏ đến, cái này lại để cho Đỗ Long cùng David hai người cơ hồ đồng thời chịu kinh ngạc thoáng một phát, hiển nhiên không ngờ rằng sẽ phát sinh như thế tình huống. Nhưng mà, Đỗ Long cũng tại trong chốc lát liền suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Mình ở dung hợp thiên đạo công kích phương diện đã từng tăng trưởng 3 tinh cấp bậc chiến lược tăng thêm, hiện nay mình ở dung hợp một đạo, ngũ hành nguyên tố đạo tất cả đều đột phá đại thành viên mãn cảnh giới. Nói cách khác, hiện tại dung hợp công kích phương diện chiến lược tăng thêm tinh cấp lại có thể hướng lên tăng lên một cấp độ, mà cái này cấp độ cũng không phải là nhất tinh cấp bậc chiến lược tăng thêm, mà là khoảng chừng 3 tinh cấp đựng. Vốn là tổng chiến lược tăng thêm đạt tới 44 tinh cấp bậc, lại gia tăng 3 tinh thì đến được 47 tinh, 2-3 lần phương vector tăng lên kết quả chính là tổng cộng tăng trưởng 8 lần tổng chiến lực. Cái này thật là có tâm sen hoa không khai, vô tâm trồng liễu liễu thành ấm chân thật nhất khắc hỏa rồi. Hắn muốn tại không gian chấn động đạo lấy được đột phá, tiến tới lại để cho chính mình tổng chiến lực tăng thêm tinh cấp tăng lên, kết quả lại như thế nào cũng không cách nào đột phá cái kia làm phức tạp chính mình nhiều năm bình cảnh. Vốn chỉ là ý định tại dung hợp một đạo đếm thử một chút, kết quả cũng rất nhanh liền thành công rồi, cái này lại để cho đáy lòng của hắn âm thầm chịu mừng rỡ như điên, bắt đầu một lần nữa nhớ lại vừa rồi chỗ tiến vào huyền diệu trạng thái. Ba ba ba. Huyết lệ ánh đao không ngừng thoáng hiện, Đỗ Long tại toàn lực tìm kiếm vừa rồi cái loại nảy đem ngũ hành dung hợp tại thực chiến đao pháp, thời gian dần qua lại bắt đầu tìm được cái loại cảm giác này, sau đó thành công số lần cũng đang không ngừng điệu tăng lên. David sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn tại thời không đại đạo phương diện đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới, tốc độ công kích phương diện muốn so với Đỗ Long nhanh lên một mảng lớn, kết quả lại bị bản xà trạng pháp cho thành công phong chặn. Có thể coi là như thế, Đỗ Long lâu thủ phía dưới tất nhiên sẽ xuất hiện sai lầm, mà hắn cũng là ôm ý nghĩ này tại đâu đó không ngừng mà trèo trống lấy, tại cố gắng muốn phải tìm đến đối thủ xuất hiện phòng ngự lỗ thủng một khắc này. Nhưng mà, hiện tại đối phương phòng ngự lỗ thủng cũng không có xuất hiện, ngược lại là chiến lực tăng thêm tinh cấp bắt đầu xuất hiện tăng trưởng, hơn nữa còn là cái loại nảy một cấp độ trưởng lên. David đáy lòng bắt đầu sinh ra thoái ý, rồi lại cực không cam lòng, cách đó không xa thạch đầu nhân tộc trong vòng vây cái kia thành phiến như mọc thành phiến thổ hệ linh căn bất ngờ đang nhìn, hắn thật không cam lòng như vậy buông tha cho vốn là cũng sắp đến tay chí bảo không công mà lui. Ngay tại hắn do dự bất định trong thời gian, Đỗ Long rốt cục thành công nắm giữ ngũ hành dung hợp công kích ảo diệu, đã có thể ổn định thi triển ra có thể gia tăng 3 tinh chiến lược công kích. Đối mặt địch nhân hắn gần đây sẽ không nhân từ nương tay, đã chính mình tổng chiến lược so với tay mạnh 7-8 lần, lại há có thể tiếp tục bị động bị đánh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, hắn rốt cục không hề một mặt địa bị động phòng ngự, đột nhiên bộc phát ra đáng sợ chiến lực, hướng phía đối thủ tốc độ cao nhất phản sát tới. Ken ken ken. Lần lượt toàn lực điện chạm mà ra, liên tiếp không ngừng mà đem muốn phong ngăn trở chính mình công kích ám ảnh phân thân đẩy lui, toàn lực bộc phát Đỗ Long giống như một thất thoát cương chi mã giống như, lập tức xung phong liều chết tiến David ám ảnh phân thân trong vòng đây. Phốc phốc phốc. Đạo đạo huyết lệ vô cùng ánh đao liên tiếp không ngừng mà hiện ra, đem những không môn kia đại lộ ám ảnh phân thân một đao đao chạm nổ bùng đến, cực linh phệ hồn chạm cùng liệt diễm Đỗ Long chạm theo sát phía sau điện chạm mà ra, đem ám ảnh phân thân ẩn chứa thần hồn năng lượng liên tiếp cắn nuốt sạch. Ở trong tối Hắc Chí Cường Thánh Kỵ Sĩ David thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, Đỗ Long đem chính mình dung nhập màu vàng đất năng lượng chính giữa, lập tức thẳng hướng hắn chân thân. Bá. Một vòng huyễn lệ vô cùng ánh đao lập tức xẹt qua thống khổ không chịu nổi David đầu lâu chỗ hiểm, cực linh phệ hồn một kích thành công khởi động, lập tức đem hắn chân thân diện sát tại chỗ. Chương 1837, di chuyển tị nạn. Chương 1837, di chuyển tị nạn tĩnh. Chiến đấu hiện trường hào khí phảng phất cứng lại bình thường, tất cả mọi người đều định tại nguyên chỗ, lặng lặng yên nhìn chăm chú lên trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi một màn hình ảnh. Hắc ám chí cường thánh kỵ sĩ David bị một đao chạm bạo chân thân đầu lâu, phần đông phân thân mất đi chân thân duy trì, lập tức toàn bộ giải thể tiêu tán ra, mà thần hồn của hắn năng lượng cũng đều trốn không khai Đỗ Long đuổi giết, bị một đao chém chết thôn tính phệ hầu như không còn. Vèo. Giết sát mất hắc ám chí cường thánh kỵ sĩ David về sau, Đỗ Long trực tiếp ngựa không dừng vó điệu thẳng hướng mục tiêu kế tiếp, bản tôn có được hoàng lôi chi nhãn có thể trực tiếp phân biệt ra được dấu ở phần đông ám ảnh phân thân chính giữa địch nhân bản tôn. Đối mặt thân pháp tốc độ nhanh vô cùng, lực công kích lại cường đại không thể địch nổi Đỗ Long, những tây phương này hắc ám các thánh kỵ sĩ, căn bản cũng không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Bọn hắn mặc dù cực lực muốn lại để cho chính mình ám ảnh phân thân toàn lực ngăn cản được Đỗ Long tấn công mạnh, nhưng mà lại là hữu tâm vô lực, đối mặt liền hắc ám chí cường thánh kỵ sĩ David đều ngăn cản không nổi cường đại đối thủ, nguyên một đám chỉ có liên tiếp không ngừng mà vẫn lạc kết cục. Đồng. Một đao chém chết lại một đoàn thần hồn năng lượng về sau, những bị sợ kiêng ngốc mất hắc ám các thánh kỵ sĩ, rốt cục nhịn không được phát một tiếng hô, cuống quýt giải trừ mất hắc ám năng lượng vực, lập tức muốn làm cái kia chim thú tán bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, đối mặt bọn này cùng chính mình có sát tử huyết cừu nhân, Đỗ Long căn bản không có nửa điểm muốn buông tha tính toán của bọn hắn. Hưu, đồng. Những hắc ám này thánh kỵ sĩ ngàn không nên, vạn không nên, tựa là không có lẽ giải trừ mất hắc ám năng lượng vực đối với Đỗ Long chói buộc, mắt thấy hắc ám năng lượng vực bị bỏ về sau, hắn lập tức không chút do dự thi triển ra nữ hoa thời không bộ pháp. Mỗi một lần cất bước mà ra, đều thẳng đến trong đó một gã hắc ám thánh kỵ sĩ chân thân điện bắn đi, tốc độ khủng khiếp phối hợp với liệt diễm đồ long trạm cùng cực linh phệ hồn trạm, cơ hồ mỗi lần đều có thể đem mục tiêu tại chỗ miểu sát. Nữ hoa thời không bộ pháp, thân pháp tốc độ cực nhanh viễn siêu tia chớp, mà ngay cả những chính thức kia đế giai chí cường giả đều không ngăn cản được, huống chi là những bị sợ này bệ mật đỉnh phong thánh kỵ sĩ. Thời gian nháy con mắt, sở hữu hắc ám thánh kỵ sĩ kể hết diệt hết, bọn hắn đều còn chưa kịp chạy ra cấm bay lĩnh vực, tiêu toàn bộ biến thành vi hai thành có thể thôn phệ thần hồn chiến đao thăng giai chất dinh dưỡng. Hô, thành công đem cuối cùng một cái hắc ám thánh kỵ sĩ chém chết về sau, Đỗ Long lúc này mới thật dài gọi ra một ngụm trọng khí, phất tay thu hồi cuối cùng chiến lợi phẩm, hắn lúc này mới lách mình hướng hình thể cực lớn thạch đầu nhân bay đi. Vị này cường đại nhân loại, cái kia hình thể cực lớn thạch đầu nhân có chút hoảng sợ địa vò gốm âm thanh mở miệng nói, đa tạ ngài thay chúng ta thạch đầu nhân tộc giải quyết hết diệt tộc họa, chúng ta nguyện ý xuất ra một bộ phận thổ hệ tổ linh căn làm như tạ lễ, cảm tạ đại nhân ân cứu mạng. A, Đỗ Long mỉm cười gật đầu nói, ta đây tiểu không khách khí á. Lập tức Đỗ Long tựa hồ cũng không có muốn động thủ ngạnh đoạt thổ hệ tổ linh căn ý tứ, cái cự đại thạch đầu nhân lúc này mới ám thở dài một hơi, sau đó mở ra đi nhanh tự hướng phía chính mình phần đông tộc nhân bên kia đi tới. Cực lớn thung lũng trước mặt, khổng lồ thạch đầu nhân túi người, duỗi ra tráng kiện hai tay nắm ở một đoạn thổ hệ linh căn, sau đó cái khuôn mặt kia thạch diện mạo hơi có vẻ đau lòng địa vừa dùng lực, lập tức tách ra rơi xuống đại khái 1/3 thổ hệ tổ linh căn. Tôn kính đại nhân, đây là ta thạch đầu nhân tộc đưa tặng cho ngài tạ lễ, kính xin đại nhân nhận lấy. Khổng lồ thạch đầu nhân hai tay bưng lấy thổ hệ tổ linh căn, cung kính địa hiện lên hướng Đỗ Long. Ta đây tiểu cung kính không bằng tuân mệnh á. Đỗ Long hai mắt tỏa ánh sáng địa phất tay thu hồi cái kia đoạn thổ hệ tổ linh căn, sau đó vô ý thức địa nhìn về phía này tòa thung lũng bên trong giống như san hô rừng cây đồng dạng phần đông thổ hệ linh căn. Ánh mắt của hắn lại để cho khổng lồ thạch đầu nhân đấy lòng âm thầm chịu siết chặt, hiển nhiên là tại sợ hai hắn hội lòng tham không đáy, đừng làm muốn liều lĩnh địa đem sở hữu thổ hệ linh căn theo vì đã có a. Cái kia, ta cũng nên đi. Đỗ Long tự nhiên liếc liền đem khổng lồ thạch đầu nhân bộ mặt biểu lộ biến hóa thu hết vào mắt, sờ lên chóp mũi có chút tiểu xấu hổ địa mở miệng nói ra, chỉ là gần đây nữ hoa bí cảnh chính giữa đến rất nhiều tham lam người từ ngoài đến, các ngươi liền đem thổ hệ linh căn như vậy bạo lộ tại dưới ban ngày ban mặt, chỉ sợ rất nhanh lại hội đưa tới những người khác cướp đoạt ta. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Khổng lồ thạch đầu nhân cảm kích nói, trên thực tế chúng ta cũng đã dự liệu được kết quả này rồi, hơn nữa bắt đầu chuẩn bị bắt tay vào làm đem cái này phiến thổ linh căn di chuyển đến dưới nền đất đi. Vậy là tốt rồi, ta cũng sẽ không phải dày chư vị di chuyển á. Đỗ Long từ đối phương ngữ khí chính giữa nghe ra một tia cảnh giác, biết rõ chính mình tiếp tục lưu lại chỉ biết làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ, dứt khoát liền chuẩn bị phải ly khai chỗ này. Đại nhân, do cái phương hướng này một đường đi về phía trước, chỗ đó có một tòa cao vút trong mây núi lửa, tại núi lửa chính giữa ở lại lấy một nhóm lớn hỏa hệ sinh linh, chỗ đó cũng có hỏa hệ tổ linh căn, ngay tại chúng ta tao ngộ kẻ thù bên ngoài xâm lấn chi tế, từng nhận được hỏa hệ sinh linh xin giúp đỡ, đáng tiếc chúng ta bản thân khó bảo toàn, căn bản là không có biện pháp trợ giúp bọn hắn. Đỗ Long hướng hắn ngón tay phương hướng nhìn nhìn, cái này mới mở miệng nói, ngươi sẽ không phải là ý định mời ta ra mặt, thay hỏa hệ sinh linh cưỡng chế di rời những từ bên ngoài đến kia người xâm nhập a? Đúng vậy, tại hạ chính có ý đó, nếu như đại nhân nguyện ý đuổi qua đi tương trợ, tại hạ nhưng dùng truyền tin qua đi cáo chi việc này, đến lúc đó đại nhân chỉ cần có thể thay hỏa hệ sinh linh cưỡng chế di rời người xâm nhập, bọn hắn nhất định cũng sẽ xuất ra một bộ phận hỏa hệ tổ linh căn làm như tạ lễ. Khổng lồ thạch đầu nhân gật đầu đáp, hỏa hệ tổ linh căn. Đỗ Long nhẹ giọng nhắc tới nói, vì sao tại đây phiến nữ hoa bí cảnh chính giữa hội tồn tại làm sao nhiều tổ linh căn? Phải biết rằng, tại chúng ta sinh trưởng bản cổ trong thế giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy bình thường ngũ hành linh căn mà thôi. Đại nhân có chỗ không biết. Khổng lồ thạch đầu nhân tựa hồ vì định bợ tốt Đỗ Long, rõ ràng rất chân thành địa mở miệng giải thích nói, cái này phiến nữ hoa bí cảnh cũng không phải là động tiên thế giới, mà là một mảnh nữ hoa đại thần nương tựa theo tu hành công pháp sáng tạo ra đến toàn bộ tân thế giới, loại này trong thế giới bộ thường thường tại sáng thế mới bắt đầu, sẽ đản sinh ra ngũ hành tổ linh căn. Sáng thế, Đỗ Long ngạc nhiên trừng to mắt, đáy lòng của hắn lập tức nghĩ đến chính mình đan điền thế giới bên trong cái kia do Huyền Thiên Quyết công pháp sáng tạo ra đến thế giới, còn có cái kia phiến trong thế giới cái kia khỏa cùng loại với Bồ Đề đạo thụ mầm tồn tại. Chẳng lẽ nói, Bồ Đề đạo thụ là sáng thế chỗ sinh ra đời một hệ linh căn một trong? Đúng vậy. Ngay tại Đỗ Long đáy lòng ám tự suy đoán chi tế, Thạch Đầu Nhân lập tức gật đầu hồi đáp, tựu như cái kia bản cổ đại thần sáng thế đồng dạng hội đản sinh ra ngũ hành linh căn, nữ hoa đại thần sáng thế thời điểm, đã từng tại chính mình sáng tạo trong thế giới đản sinh ra tương ứng ngũ hành tổ linh căn. Ngươi lại là như thế nào biết được việc này đây này? Đỗ Long lập tức đem đáy lòng nghi hoặc cho hỏi lên. Ai? Kết quả trả lời hắn nhưng lại một tiếng thở dài, khổng lồ Thạch Đầu Nhân thở dài nói, lúc trước, bản cổ thế giới cùng ngoại vực mộ thế giới giúp nhau dựa sát vào, cuối cùng nhất dẫn phát hai đại thế giới ở giữa siêu cấp đại chiến. Chúng ta Thạch Đầu Nhân tộc rất nhiều tổ tiên đều tại nữ hoa đại thần yêu cầu hạ tham chiến rồi. Cuối cùng nhất, sở hữu ly khai các tộc nhân toàn bộ đều không thể lại trở về hồi tại đây, mà ta nhưng lại trước tổ còn sót lại một ít trong điện tịch, thấy được có quan hệ với cái này phiến thế giới rất nhiều bí mật kỳ sự. Thì ra là thế. Đỗ Long lúc này mới chợt hiểu gật đầu, vốn là muốn rời khỏi nơi đây hắn cũng là không vội mà đi rồi, nghĩ đến có thể không thừa cơ nhiều nghe ngóng một ít thế giới ở giữa cao đoan che giấu sự kiện. Cái kia, trước khi ta từng nghe ngoại vực có chút cường giả nhắc tới qua, hai cái bất đồng thế giới tầm đó một khi tao ngộ, vì có thể thôn phệ đối phương thế giới để kéo dài bản thân thọ nguyên, thường thường sẽ buộc phát người chết ta sống tàn khốc đại chiến, không biết cái này thuyết pháp là thật hay không. Đúng vậy. Khổng lồ Thạch Đầu Nhân không chút do dự gật đầu hồi đáp, tự nghĩ ra thế giới, tại không có hoàn mỹ nhất công pháp dưới sự trợ giúp, thường thường sẽ xuất hiện một ít không cách nào đền bù chỗ thiếu hụt. Theo ta tìm đọc điển tịch biết, tự nghĩ ra thế giới nếu muốn đền bù những chỗ thiếu hụt này, duy nhất phương pháp tiểu là thôn phệ cái khác đồng dạng bất hoàn mỹ thế giới, như thế một đường thôn phệ xuống dưới, có lẽ tiểu có cơ hội có thể diễn biến thành một cái chính thức hoàn mỹ thế giới. Thật đúng là như thế. Đỗ Long ngạc nhiên nói ra, trước khi những ngoại vực kia cường giả vừa mới nói xong chuyện này, lập tức tiểu đối với ta phát động đột nhiên tập kích, ta còn tưởng rằng bọn họ là cầm lời nói dối đến lừa bịp ta, bọn hắn mới có cơ hội đối với ta phát động tập kích đấy. Tại vấn đề này bên trên, đối phương cũng không có lừa gạt đại nhân. Khổng lồ Thạch Đầu Nhân ồm ồm hồi đáp. Ân. Đỗ Long lúc này mới có chút đầu nói, cũng không biết lúc trước chúng ta bản cổ thế giới đang cùng ngoại vực một cái thế giới khác giúp nhau chinh chiến kết quả như thế nào. Ai? Khổng lồ Thạch Đầu Nhân lần nữa thở dài một tiếng nói, về cuối cùng nhất kết quả ta cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao lúc trước chúng ta các vị tổ tiên đi ra ngoài về sau, tiểu không còn có người còn sống trở về rồi. Đỗ Long sững sờ ngơ ngác một chút, theo Thạch Đầu Nhân trả lời thuyết phục có thể thấy được, hắn tối đa cũng chỉ biết là đại chiến buộc phát trước kia một sự tình, đối với đại chiến tiến trình cùng kết quả, nhưng lại biết rất ít. Chính mình nếu muốn theo trong miệng hắn hỏi tham gia càng nhiều nữa viễn cổ bí mật, khả năng cũng không lớn rồi. Đại nhân. Khổng lồ Thạch Đầu Nhân mắt thấy Đỗ Long lâm vào trong trầm tư, lúc này lại lần nữa mở miệng nói, chúng ta Thạch Đầu Nhân tộc bởi vì tham niệm trên mặt đất ánh mặt trời, rồi mới từ lòng đất di chuyển đến trên mặt đất, kết quả lại thiếu chút nữa vì Thạch Đầu Nhân tộc rước lấy diệt tộc họa, vì để tránh cho nên mối họa tiếp tục xuất hiện, chúng ta cái này muốn một lần nữa tiến vào thế giới dưới lòng đất bên trong đi rồi. Ân, đi thôi. Đến tương lai nữ hoa bí cảnh an toàn, các ngươi trở ra hưởng thụ ánh mặt trời cũng không muộn. Đỗ Long trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ. Chúng ta đây cái này thi triển bốn tộc bí pháp đã đi ra. Đại nhân nếu không phải thời gian đang gấp, có thể lưu lại xem chúng ta là như thế nào di chuyển tiến xuống dưới đất. Khổng lồ Thạch Đầu Nhân cái này hội rõ ràng còn có tâm tư mời Đỗ Long quan sát bọn hắn di chuyển. Rất hiển nhiên, theo nói chuyện với nhau xâm nhập, Thạch Đầu Nhân đánh trong đáy lòng có chút đã tiếp nhận Đỗ Long thành tín, hơn nữa bọn hắn di chuyển cần tốn hao nhất định được thời gian, lại để cho Đỗ Long lưu lại cũng có thay hắn hộ pháp ý tứ. Ai nói Thạch Đầu Nhân tiểu ngốc đần? Kết quả là, tại Đỗ Long theo đứng ngoài quan sát xem phía dưới, một đoàn Thạch Đầu Nhân tại Khổng Lồ Thạch Đầu Nhân dẫn dắt xuống, thi triển ra một loại kỳ quái pháp trận. Đạo đạo màu vàng đất năng lượng dần dần đem trọn cái thung lũng cộng thêm sở hữu Thạch Đầu Nhân bao phủ đi vào, theo màu vàng đất năng lượng càng đổi càng dày đặc, cuối cùng một đạo hoàng quang điện tiệm rồi biến mất, trước mắt Thạch Đầu Nhân cùng cái kia thung lũng trực tiếp hư không tiêu thất vô tung. Trước khi tràn đầy tất cả đều là thổ hệ linh căn thung lũng, giờ phút này nhưng lại lưu lại một càng sâu càng rất nhiều lần cờ hờ ơ u lớn địa, bên trong tất cả đều là đất đá, không còn có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Chương 1838, núi lửa cuộc chiến. Chương 1838, núi lửa cuộc chiến hưu. Một vòng tử sắc lưu quang phá không rồi biến mất, một đường hướng phía một cái hướng khác điện tiệm mà đi, tốc độ cực nhanh, coi như là chí cường thiên đế cấp bậc tồn tại cũng phải vì chi khiếp sợ thất sắc. Chỗ đó tựu là Thạch Đầu Nhân theo như lời miệng núi lửa đi à nha. Trên tầng mây, Đỗ Long ánh mắt sáng ngời địa ngóng nhìn lấy mấy trăm vạn dặm có hơn cái kia đoạn lộ ra tầng mây miệng núi lửa, cách xa nhau như vậy khoảng cách xa đều có thể cảm nhận được khổng lồ miệng núi lửa chính giữa đang tại bộc phát một hồi kinh thế đại chiến. Một cái cự đại quang minh cái lồng năng lượng đem trọn cái miệng núi lửa đều cho bao phủ lại rồi, quang minh cái lồng năng lượng phía trên khoảng chừng mấy chục cái quang minh thánh kỵ sĩ đang tại duy trì cái lồng năng lượng, đủ thấy những quang minh thánh kỵ sĩ này vì đối phó hỏa hệ sinh linh đã rơi xuống đại tiền vốn rồi. Gần gây một cái đối mặt công phu, Đỗ Long liền đem miệng núi lửa phía trên tình huống dò xét tra rõ ràng, hắn cũng không có quá nhiều chần chờ trực tiếp vừa xài bước ra. Hưu. Lập tức tiến vào biến thân trạng thái, Đỗ Long trực tiếp hóa thành một vòng quang mang màu vàng điện tiệm rồi biến mất, giống như gần cầu rất nhanh theo miệng núi lửa phía trên quang minh cái lồng năng lượng gặp thoáng qua. Đồng đồng đồng. Kim sắc thân ảnh lập tức theo ba cái tây phương quang minh thánh kỵ sĩ mặc trên người qua, cái này ba cái bình thường thánh kỵ sĩ hậu kỳ thực lực tồn tại tại chỗ bị đâm cho bạo liệt ra đến, trong đó hai cái thần hồn tức thì bị liệt diễm đồ long trạng cùng cực linh vệ hồn trạng cho thôn vệ hầu như không còn. Hiu hiu hiu. Còn không đợi các quang minh thánh kỵ sĩ kịp phản ứng, cái kia bôi kim quang giống như xe chỉ luồn kim liên tiếp không ngừng mà qua lại xẹt qua quang minh cái lồng năng lượng biên giới khu vực, mỗi một lần điện tiệm rồi biến mất tổng có thể đã muốn lượng đến 3 cái quang minh thánh kỵ sĩ tính mạng. Đỗ Long cũng không vội lấy vanh mở quang minh cái lồng năng lượng, bởi vậy hắn cũng không đem duy trì quang minh cái lồng năng lượng tiết điểm bên trên quang minh thánh kỵ sĩ toàn bộ diệt giết sạch, mà là bao nhiêu cũng muốn lưu lại một hai người tại đâu đó. Thời gian nháy con mắt, phụ trách duy trì quang minh cái lồng năng lượng mấy chục cái bình thường quang minh thánh kỵ sĩ tiểu liên tiếp không ngừng mà vẫn lạc 10 cái, cho tới giờ khắc này, những quang minh thánh kỵ sĩ này rốt cục phát hiện chỗ không ổn, nhao nhao kêu sợ hãi nghẹn nào. Không tốt, địch tập kích. Đó là cái gì quái vật? Vì cái gì thế gian này sẽ có khủng bố như thế thân pháp tốc độ? Chẳng lẽ là thần tôn cấp bậc cường giả hiện thân à nha? Thần tôn cấp bậc cường giả? Chẳng lẽ nói, nữ hoa bí cảnh chính giữa còn có thần tôn cấp bậc cường giả tại thủ hộ lấy tại đây? Đều đừng đoán mò á. Cái kia rõ ràng tiểu là tới từ ở phương Đông Tu Di Sơn Phật tu đệ tử Đỗ Long, cái kia không biết đánh ở đâu học xong khủng bố như thế thân pháp ra hỏa. Ngay tại Tây Phương Quang Minh Thánh Kỵ sĩ nhóm tại đâu đó thất kinh chi tế, Đỗ Long lần nữa diệt sát 6 người, kể từ đó, duy trì toàn bộ Quang Minh cái lồng năng lượng điểm thăng bằng tùy theo tan vỡ. Hiu hiu hiu. Giữa không trung, Đỗ Long cũng không vội lấy sát nhập miệng núi lửa trong, mà là tiếp tục tại núi lửa đỉnh thu gặt lấy phần đông Quang Minh Thánh Kỵ sĩ tánh mạng, những bình thường này thánh kỵ sĩ ở trước mặt hắn tiểu phảng phất con sâu cái kiến giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Không, đây là một cái tới từ địa ngục các ma. Mọi người nhanh tiến vào miệng núi lửa bên trong, cùng bên trong các đồng bạn cùng một chỗ liên thủ diện sát ác ma này. Theo hô to một tiếng, sớm đã bị dọa phá mật đích phần đông Quang Minh Thánh Kỵ sĩ nhóm cũng không có công phu tiếp tục duy trì quang minh cái lồng năng lượng rồi, nhao nhao lách mình té tức té đái địa chạy đến miệng núi lửa bên trong đi. Mà Đỗ Long giống như là đuổi con vịt bên trên nướng không bình thường, tiếp tục tại phía sau toàn lực diện sát lần lượt quang minh thánh kỵ sĩ. Đối diện với mấy cái này bình thường thánh kỵ sĩ, hắn tiếp được chỉ cần thi triển dung hợp thời không đại đạo ảo diệu ngũ hành phong lôi bộ pháp là được, căn bản không cần phải nữa thi triển nữ hoa thời không bước tới giết địch rồi. Một trận trắng trận giết chóc phía dưới, vốn là mấy chục cái quang minh thánh kỵ sĩ lập tức chỉ còn lại mấy cái người sống sót rồi, nguyên một đám tất cả đều hoảng sợ muôn dạng địa chạy đến miệng núi lửa bên trong phần đồng chí cường quang minh thánh kỵ sĩ bên cạnh. Miệng núi lửa bên trong là một cái phạm vi mấy trăm dặm cực lớn dung nham lửa bịp. Quần quần dung nham phía trên rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là hỏa hệ sinh linh, những hỏa hệ này sinh linh phần lớn biến hóa thành hỏa phượng, hỏa kỳ lân, hỏa sư, hỏa long chờ hình thái hỏa diễm thú, sau đó cứ như vậy đứng tại dung nham phía trên cùng giữa không trùng quang minh thánh kỵ sĩ buộc phát đại chiến. Đỗ Long gần kề nhìn lướt qua, lập tức liền nhìn thấy phần đông hỏa diễm thú bao trùm hạ dung nham bên trong, sinh trưởng lấy thành phiến như mọc thành phiến hỏa liên hoa, một chùm đồng hỏa liên tử ở trong đó chập chờn sinh huy. Phần đông hỏa liên hoa chính giữa, có một cây sinh trưởng đạt được bên ngoài cực đại, đỉnh hoàn sinh mọc ra một đôi tịnh đế liên đồng, trận trận mùi thơm ngát theo gió phiêu lãng ra, tiếng tốt đến người cảm giác toàn thân ấm áp phi thường thoải mái. Cái này rõ ràng tựu là một cây hỏa hệ tổ linh căn, hắn bên trên tịnh đế liên đồng chính giữa chỗ thai nghén đương nhiên đó là hỏa hệ tổ linh căn hỏa liên tử, một màn này hình ảnh lại để cho Đỗ Long đáy lòng âm thầm vi bừng sáng. Cho đến ngày nay, tại của hắn đan điền thế giới bên trong gần kề chỉ sinh trưởng ra một khỏa bồ đề đạo thụ mầm, rốt cuộc muốn tại cái dạng gì dưới điều kiện mới có thể sinh trưởng ra cùng loại với kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tổ linh căn đâu? Hắn mơ hồ suy đoán đến, chỉ có ngũ hành tổ linh căn đều hiện, mình ở ngũ hành đại đạo bên trên mới có thể được dùng viên mãn, mới có thể có cơ hội sáng tạo ra siêu việt đệ ngũ trọng huyền thiên quyết công pháp. Đỗ Long, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta hôm nay cũng không có chiêu ngươi chọc giận ngươi, vì sao phải đột nhiên tập kích cũng giết chết phần đông quang minh nhất mạch thánh kỵ sĩ? Chẳng lẽ nói, ngươi là ý định muốn cùng chúng ta quang minh nhất mạch cướp đoạt hỏa hệ tổ linh căn sao? Quang Minh Chí Cường Thánh Kỵ sĩ chính giữa, một cái khuôn mặt cương nghị trung niên nam tử khuôn mặt bất thiện địa quát khẽ nói: "Hừ hừ." Đỗ Long khinh thường địa hừ lạnh nói: "Dù thế nào, cũng chỉ hứa các ngươi người phương Tây cả ngày tìm ta gây phiền phức, muốn lấy muốn đem ta bóp chết tại phát triển giai đoạn, sau đó cũng phải không được ta chủ động tìm một chút phiền phức của các ngươi sao?" Cái kia cái trung niên nam tử rõ ràng địa bị chẹn họng thoáng một phát, chỉ có thể thẹn quá hóa giận địa mắng to: "Ngươi cái này chết tiệt hỗn đản. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta vạch mặt cùng ngươi huyết chiến đến cùng." Xoẹt. Đỗ Long khinh thường địa nhẹ xoẹt một tiếng. Căn bản là chẳng muốn tiếp tục phản ứng cái này Tây Phương Quang Minh Thánh Kỵ sĩ. Cái này choáng nha thuần túy chính là một cái ngu vãi, bọn hắn thực lực chiếm ưu thời điểm có thể tùy ý đối phó những kẻ yếu kia, ngược lại gặp phải cường giả chính là như vậy một bộ buồn nôn người sắc mặt. Hưu. Đỗ Long trực tiếp dùng hành động đến nói cho những Tây Phương này Quang Minh Thánh Kỵ sĩ quyết định của mình, gần như một lần trong cất bước mà ra, lập tức liền từ một đầu tuyển định lộ tuyến bên trên điện thiểm rồi biến mất, trong lúc suốt xuyên tấu năm cái Quang Minh Thánh Kỵ sĩ thân thể. Đùng đùng đùng. Liên tiếp không ngừng mà truyền đến trận trận châm đục, năm cái Quang Minh Thánh Kỵ sĩ nhao nhao bị chằm bạo. Trong đó 4 người thần hồn tại chỗ bị cắn nuốt hầu như không còn, chỉ vẹn vẹn có một cái may mắn lính bảo an địa phương ở thần hồn bất diệt, trở về Tây Phương chuyển sinh chỉ chuyển sinh vi điệu nhân đi rồi. Gần gây một cái đối mặt, tại chỗ thì có 5 tên Tây Phương đỉnh phong thực lực thánh kỵ sĩ trước mặt mọi người vẫn lạc, một màn này hình ảnh lại để cho chúng quanh hào khí chịu trì trệ, có ít người vô ý thức địa dừng tay lại đầu thế công. Vị này cường đại nhân loại, xin hỏi ngài là thạch đầu nhân tộc theo như lời cái vị kia ân nhân cứu mạng sao? Đỗ Long trong đầu vang lên một đạo thanh thúy thanh âm dễ nghe, rõ ràng là một đầu xinh đẹp hỏa phượng hoàng đang âm thầm hướng hắn truyền âm dò hỏi. Đúng vậy, Đỗ Long rất dứt khoát địa truyền âm đáp, chính là tại hạ vừa mới theo thạch đầu nhân tộc bên kia chạy tới, nghe cái kia thạch đầu cự nhân nói các ngươi hỏa hệ sinh linh gặp nạn, cố ý chạy tới bang giúp đỡ bọn ngươi. Thật sự quá cảm tạ đại nhân rồi, đầu kia hỏa phượng hoàng hưng phấn mà duyên dáng gọi to nói, chỉ cần ngài có thể giúp chúng ta hỏa hệ sinh linh đuổi đi những cường đạo này, chúng ta nguyện ý xuất ra một nửa hỏa hệ tổ linh căn làm như tạ lễ. Đi. Đỗ Long cũng không sĩ diện cái láo, trực tiếp một chút đầu hồi đáp, ta đây tiểu không với các ngươi khách khí, yên tâm đi. Ta cũng sẽ không lòng tham không đáy địa cướp đoạt các ngươi còn lại hỏa hệ linh căn, điểm ấy tín dụng các ngươi đại khái có thể yên tâm. Ừ, đầu kia Hỏa Phượng Hoàng hưng phấn mà mãnh liệt gật đầu nói, đại nhân tại Thạch Đầu nhân tộc bên kia đã đầy đủ thể hiện ra ngài cá nhân thành tín, điểm ấy chúng ta tự nhiên là tuyệt đối tin tưởng đúng á. Cứ như vậy, Đỗ Long đang âm thầm cùng hỏa hệ sinh linh đạt thành chung nhận thức, những hỏa hệ này sinh linh cũng không chậm trễ, lập tức thi triển ra một loại hỏa hệ năng lượng pháp trận, bắt đầu ở âm thầm trợ giúp Đỗ Long cộng đồng đối phó những quang minh thánh kỵ sĩ kia. Xem ra, Thạch Đầu nhân tộc cùng hỏa hệ sinh linh tầm đó nói đến phi thường tin tưởng, đều không cần Đỗ Long mở miệng đối phương lập tức tiểu hiểu được tại phương diện nào phối hợp hắn triển khai hành động. Đỗ Long khẽ miệng có chút nhếch lên khởi một vòng nụ cười thản nhiên, hắn cũng không hề nói nhảm, trực tiếp lách mình dung nhập hỏa hành nguyên tố chính giữa, cả người thân hình trở nên càng phát ra quỷ dị mau lẹ rất nhiều. Mấy người các ngươi đều cùng ta cùng một chỗ dọn ra tay để đối phó cái này đáng giận ra hỏa, đám người túm tụng xuống, tên kia Tây Phương Trung niên nam tử tức giận bất bình địa hướng trong đó mấy cái chí cường quang minh thánh kỵ sĩ âm thầm truyền âm hạ lệnh. Ngay sau đó, tại hắn xuất lĩnh xuống, 7-8 tên chí cường quang minh thánh kỵ sĩ thẳng đến Đỗ Long xuống lại qua đi, người còn chưa tới, 7-8 đạo quang minh thánh kiếm tụ giang khắp nơi địa hướng Đỗ Long điện chạm tới. Nhìn xem những quang minh kiếm quang này tạo thành mũi kiếm lưới ánh sáng tật chạm tới, Đỗ Long đáy lòng không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng, lòng bàn chân dung hợp đệ tứ trọng thời không đại đạo ảo diệu mới ngũ hành phong lôi bộ pháp toàn lực thi triển ra. Siêu siêu siêu. Dung nhập đầy trời hỏa hành nguyên tố năng lượng chính giữa, Đỗ Long tốc độ nếu không bị ảnh hưởng, hơn nữa còn chiếm được thật lớn tăng cường. Trong một chớp mắt cũng đã mau né quang minh vong kiếm vây công, mà bản thân của hắn nhưng lại chẳng muốn đi để ý tới cái này 7-8 cái quang minh chí cường thánh kỵ sĩ, lóe lên thân liền vọt vào một cái khác bảy đỉnh phong cảnh thánh kỵ sĩ chính giữa đi. Đồng đồng đồng. Đối diện với mấy cái này đỉnh phong cảnh giới quang minh thánh kỵ sĩ, Đỗ Long không có chút nào nửa điểm nhân từ nương tay ý tứ, trực tiếp giơ tay chém xuống gian, lập tức đem những người này diệt sát tại chỗ, mà ngay cả thần hồn năng lượng cũng đều hóa thành hai thanh thần binh thăng giai chất dinh dưỡng. Siêu siêu siêu. Một kích đắc thủ về sau, mắt nhìn phía sau bát đại quang minh chí cường thánh kỵ sĩ lại truy giết tới đây, hắn phảng phất tại sợ hai đối phương lập tức lại lách mình kéo ra cùng những người này khoảng cách, sau đó lại độ sông về phía mặt khác ba cái quang minh đỉnh phong thánh kỵ sĩ. Phốc phốc phốc. Gần cái ba đao, đao đao nổ đầu, liền đối phương thần hồn cũng không kịp thoát đi. Cứ như vậy đang tại những Tây Phương kia chí cường quang minh thánh kỵ sĩ mặt, lại một lần bị diệt sát mất ba gã đỉnh phong cảnh chiến lược đồng đội. Không, người tên hôn đản này, có loại không muốn chạy trốn, cùng chúng ta đến một hồi quang minh chính đại quyết đấu. Trơ mắt nhìn thủ hạ liên tiếp không ngừng mà bị diệt sát tại chỗ, tên kia Tây Phương trung niên nhân hiển nhiên là bị tức tới cực điểm, rõ ràng hô lên như vậy không biết xấu hổ lời nói đến. Phải biết rằng, bọn hắn hiện tại thế nhưng mà tám cái chí cường giả tại đuổi giết Đỗ Long một người, rõ ràng còn có mặt nói muốn một hồi quang minh chính đại quyết đấu. Chương 1839, chém tận giết tuyệt. Chương 1839, chém tận giết tuyệt ha ha ha. Miệng núi lửa trong, phạm vi mấy trăm dặm khu vực chính giữa vang lên trận trận khinh thường tiếng cùng tiếu, Đỗ Long hiển nhiên là bị những người phương Tây này vô sỉ hành vi làm vui vẻ. Các ngươi những người phương Tây này, hất lên cái gọi là quang minh áo ngoài, cả ngày cũng tại đi cái loại lời hãm hại lừa gạt, trộm cắp đánh cướp buồn nôn hoạt động, dùng dối trá để hình dung các ngươi, cái kia đều quá bôi nhọ dối trá hai chữ, ta đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ các ngươi vô sỉ á. Hừ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống trong chốc lát, Đỗ Long nhịn không được lại lần nữa cất bước mà ra, lập tức hướng phía ba cái muốn thoát đi miệng núi lửa Tây Phương Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ điện bắn đi, tại chỗ lại đưa bọn chúng liên tiếp chạm nổ đầu sọ chỗ hiểm. Đông đông đông. Tiêu Phảng phất dưa hấu bị chạm bạo bình thường, căn bản cũng không có nửa điểm lo lắng, giữa không trung cái kia thiết huyết tàn khốc một màn, thẳng làm cho chiến đấu khắp nơi âm thầm chịu sợ không thôi. Những tại kia núi lửa cuối cùng dung nham mái trèo trong sinh sống vô tận kỷ nguyên năm hỏa hệ các sinh linh, bọn hắn một mực qua đã quen hòa bình an nhàn thời gian, lại cái đó từng được chứng kiến như vậy huyết tinh và tàn khốc giết chóc hình ảnh. Trong lúc nhất thời, mà ngay cả những hỏa hệ kia sinh linh cũng đều đối với Đỗ Long sinh lòng ra sợ hãi chi ý, đã sớm quên mất sạch vừa mới có bao nhiêu các huynh đệ tỷ muội chết thảm tại những Tây Phương kia quang minh thánh kỵ sĩ trong tay. Sống ở gian nan khổ cực, đã chết tại an nhàn. Một cái tộc đàn diệt vong, vĩnh viễn không muốn đi quái địch nhân tàn khốc vô tình, muốn trách thì trách cuộc sống mình được quá mức an nhàn, sớm muộn cũng bị cái thế giới này pháp tắc chỗ đào thải. Vèo. Một kích đắc thủ, thành công ngăn cản cái kia ba cái Tây Phương quang minh thánh kỵ sĩ đào thoát về sau, Đỗ Long lòng bàn chân mới ngũ hành phong lôi bộ pháp lần nữa bứt ra, mục tiêu trực chỉ mặt khác những Tây Phương kia các thánh kỵ sĩ. Tại không có hoàn toàn giải quyết hết những thực lực này tương đối nhỏ yếu thánh kỵ sĩ, Đỗ Long cũng không có ý định lập tức ra tay đối phó cái kia tám cái chí cường cấp bậc quang minh thánh kỵ sĩ. Chỉ có cho đối phương nhưng có thừa lực giả tượng, bọn hắn mới không sẽ trực tiếp làm chim thu tán, đến lúc đó bao nhiêu cũng sẽ có một ít người thừa cơ chạy ra tìm đường sống, Đỗ Long còn muốn chỉ có thể là địa nhiều diệt sát một ít địch nhân ấy. Cứ như vậy, tại Đỗ Long tận lực chịu xuống, lần lượt Tây Phương quang minh thánh kỵ sĩ liên tiếp không ngừng mà vỡ lạc, hiện trường vốn là còn có trên trăm cái quang minh thánh kỵ sĩ, thời gian nháy con mắt cũng chỉ còn lại có 2-30 người. Cho tới giờ khắc này, những Tây Phương kia thánh kỵ sĩ tự nhiên cũng đều không phải người ngu, nhao nhao xem minh bạch Đỗ Long ý định, hắn đây rõ ràng là chuẩn bị muốn đem sở hữu quang minh thánh kỵ sĩ toàn bộ diệt tiết đâu à. Rút lui. Nhiệm vụ thất bại. Toàn thể rút lui khỏi phiến khu vực này. Rốt cục, cái kia quang minh thánh kỵ sĩ thật sự không thể chịu đựng được sở hữu thuộc hạ toàn bộ bị diệt kết quả, chỉ có thể hướng những người sống sót kia lớn tiếng hạ chỉ lệnh. Hưu, hưu, hưu. Hồi phục hắn nhưng lại Đỗ Long càng nhanh hơn xuất kích, vì tận khả năng nhiều diệt sát một ít quang minh thánh kỵ sĩ, hắn không thể không lần nữa vận dụng nữ hoa thời không bộ pháp, mỗi một bước ra luôn có thể đem những bay tán loạn kia hướng miệng núi lửa địch nhân tại chỗ chém chết. Đối với miệng núi lửa bên trong địch nhân, hắn chỉ biết vận dụng mới ngũ hành phong lôi bộ pháp, chỉ có những đã kia chạy ra miệng núi lửa mới có thể nên đón hắn vận dụng nữ hoa thời không bước tốc độ cao nhất rào sát. Hô, miệng núi lửa phía trên, Đỗ Long thật dài địa gọi ra một ngụm trọng khí. Sau đó ánh mắt sâu kín địa ngóng nhìn lấy phía dưới 12 tên Tây Phương Quang Minh Thánh Kỵ sĩ, trong một chớp mắt đến đây vây công hỏa hệ sinh linh Tây Phương Quang Minh Thánh Kỵ sĩ nhóm, liền từ hơn 100 người hạ xuống chỉ vẹn vẹn có 12 người. Trong đó có 4 cái Tây Phương đỉnh phong cảnh Thánh Kỵ sĩ coi như thông minh, rõ ràng không có cùng những người khác như vậy thẳng đến miệng núi lựa chạy vội thoát đi, mà là lựa chọn cùng cái này 8 vị trí cường Quang Minh Thánh Kỵ sĩ đứng tại một hối. Cũng chính bởi vì cái này mình trí quyết định, mới khiến cho bọn hắn có thể nhiều hơn nữa kéo dài hơi tàn thời gian qua một lát, thành công giải quyết hết các sở hữu Tây Phương Quang Minh Thánh Kỵ sĩ về sau. Đỗ Long rốt cục dọn ra tay đến chuẩn bị muốn đối phó cái này khó khăn nhất gặm xương cốt rồi. Đỗ Long, ngươi tờ hờ tờ đúng muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi sẽ không sợ việc này lan truyền đi ra ngoài về sau, ta Quang Minh nhất mạch hội tìm ngươi gây chuyện. Đám người túm tụng xuống, cái kia Tây Phương trung niên nam tử ánh mắt âm trầm như nước địa mở miệng nói, đuổi tận giết tuyệt. Đỗ Long khinh thường địa hỏi lại một tiếng nói, đây không phải các ngươi người phương Tây nhất thường dùng thủ đoạn sao? Các ngươi không phải nhất tôn trọng mạnh được yếu thua luật rừng sao? Đã như vậy, hôm nay các ngươi chính là khối nhỏ yếu thịt mỡ, thân là cường giả ta đây, tự nhiên cũng muốn hảo hảo nhấm nháp cái này khối đại thịt mỡ á. Nhiều năm trước tới nay, Tây Phương Quang Ám Lưỡng Mạch một mực không có buông tha cho diện sát tính toán của mình, Đỗ Long tự nhiên cũng không có khả năng hội bởi vì trung niên nam tử một câu uy hiếp mà dao động muốn giết sạch quyết tâm của bọn hắn. Hừ. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng nói, đã như vậy, vậy cũng không sao tốt đàm được rồi, hy vọng ngươi ngày sau không muốn vì vậy mà cảm thấy hối hận. Hắc hắc. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phi tâm. Đỗ Long lạnh lùng cười nói, đối với các ngươi những đã sớm này muốn đưa ta vào chỗ chết người phương Tây mà nói, người ta tầm đó đã sớm thế như nước lửa, hôm nay tiểu tính toán hảo tâm tha các ngươi một con ngựa, các ngươi những này dưỡng không quen lang chết tiệt cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu được mang ơn, ngược lại là lấy oán trả ơn khả năng hội khá lớn một ít. Hưu. Theo cuối cùng một chữ rơi xuống, Đỗ Long lập tức cất bước mà ra, lập tức hóa thành một vòng kim quang điện xạ mà ra, trực tiếp theo 12 tên Tây Phương Chí Cường giả chính giữa xuyên thấu qua đi lúc phốc phốc phốc. Gần cây một lần cất bước mà ra, ngay tại chỗ lại chạm bạo ba cái Tây Phương Chí Cường Thánh Kỵ sĩ đầu lâu, tốc độ cực nhanh. Thủ đoạn chi hung tàn thẳng làm cho còn lại 9 tên người phương Tây âm thầm chịu sợ kinh hãi. Đồng. Bởi vì Đỗ Long là từ trên hướng xuống tốc độ cao nhất phóng đi, nữ hoa thời không bộ pháp còn không có biện pháp khống chế tự nhiên phía dưới, cuối cùng không thể không một cước mãnh liệt đạp tại một cái hình thể cực lớn hỏa diễm thú trên người. Liên Tây Phương Chí Cường Quang Minh Thánh Kỵ sĩ cũng không kịp phong ngăn cản công kích, cái này đầu hơi có vẻ ngốc hỏa diễm thú lại há có thể có bất luận cái gì cơ hội phản ứng, trực tiếp bị một cước trọng đạp không thể không hướng phía dưới phương dung nham ngã xuống. Đồng nhưng trong một tiếng nổ vang, đầy trời dung nham tứ tán phun tung tóe ra, cũng là tại nơi này giảm sóc phía dưới, Đỗ Long mới không có ngã vào dung nham chính giữa hóa thành ướt sũng rồi. Hưu. Thành công thu thế về sau, hắn lập tức lại là vừa xài bước ra, rõ ràng cứ như vậy tại Tây Phương Quang Minh Thánh Kỵ sĩ không coi vào đâu giết một cái hồi mã thương, lần nữa hóa thành khủng bố kim quang điện thiểm rồi biến mất. Phốc phốc. Lúc này đây, mục tiêu của hắn đã tập trung vào tới gần biên giới khu vực hai cái đỉnh phong thánh kỵ sĩ, hai người này căn bản là không nghĩ tới hắn hội lập tức giết trở lại, liền phòng ngự tư thế đều còn không có bày ra đến, đã bị liên tiếp chạm phát nổ đầu lâu, lập tức chết oan chết uổng. Hỗn đản. Cùng một chỗ toàn lực ứng phó địa giết bằng được, cần phải giết chết cái này đáng giận ra hỏa. Tây Phương trung niên nam tử giận không kèm được địa hú lên quái dị, lập tức xuất lĩnh lấy cuối cùng 6 thủ hạ lách mình xông về phía miệng núi lửa Đỗ Long, bọn hắn cái này rõ ràng tiểu là muốn lao ra tiếp tấu. Nhất miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh, Đỗ Long lại ở đâu nhìn không ra cái này người phương Tây cái kia ngoài mạnh trong yếu bản chất, đối phương rõ ràng là ý định muốn chạy trốn rồi, lại còn hô được như vậy đường hoàng, đơn giản tiểu là muốn lôi ra mấy cái ngốc núc ních thủ hạ vì chính mình đệm lưng mà thôi. Xiu xiu xiu. Lòng bàn chân dung hợp thời không đại đạo ảo diệu mới ngũ hành phong lôi bộ pháp liên tiếp không ngừng mà dẫm ra, Đỗ Long cả người ở giữa không trung lưu lại một chuỗi dài tàn ảnh quy tích, nhanh như tia chớp hướng phía 7 tên Tây Phương Quang Minh Thánh Kỵ sĩ chạy xéo mà đi. Giết nha. Nếu không phải muốn chết ở chỗ này lời nói, tất cả mọi người chuẩn bị dốc sức liều mạng một kia. Tây Phương trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, đoạt trước một bước huy kiếm điện chạm mà ra, một vòng sáng chói chói mắt quang minh thánh kiếm lăng không hiện ra, nhìn như chậm chạp, trong chớp mắt liền chạm phá thời không thẳng đến Đỗ Long vào đầu chém dựng. Thằng này quả nhiên không hổ là chính thức Tây Phương Chí Cường Thánh Kỵ sĩ, tại không gian đại đạo cảm ngộ trình độ đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới, một kiếm này tốc độ tương đối Đỗ Long mà nói, bao nhiêu còn có nhất định được tính chất uy hiếp. Nhưng mà, Đỗ Long đã sớm tại phòng bị lấy hắn khôn thú một kích, mắt thấy hắn huy kiếm khởi sướng tấn công mạnh, lòng bàn chân bộ pháp liên tiếp biến ảo bất ra, lập tức tiểu mau né đạo này chạm phá không gian chói buộc quang minh thánh kiếm. Ba ba ba. Từng đạo yêu dị ánh đao điện chạm mà ra, giống như là bầy rắn cuồng loạn nhảy múa, lại mơ hồ có thể nghe nói có lôi điện nổ vang, lập tức chạm phá thời không chói buộc, hung hăng địa hướng phía hai cái Tây Phương Quang Minh Thánh Kỵ sĩ điện chạm tới. Phần đông Tây Phương Quang Minh Thánh Kỵ sĩ chính giữa, thì ra là cái kia cái trung niên nam tử tại tốc độ bên trên có thể cùng Đỗ Long tranh phòng, về phần những người khác một khi bị khóa định, vậy cũng chỉ có chờ chết phần. Phốc phốc phốc. Trận trận ánh đao vào thịt trầm đục chính giữa, Đỗ Long ánh đao liên tiếp chạm bạo hai cái Tây Phương Chí Cường Quang Minh Thánh Kỵ sĩ đầu lâu, lập tức lại có hai đại Tây Phương Quang Minh Thánh Kỵ sĩ bị đương chúng chạm nổ đầu sọ, vẫn lạc tại chỗ. Có thể chứng kiến dung nham trên không, những tâm địa kia so sánh nhuyễn hỏa hệ sinh linh rõ ràng có chút hơi sợ địa che con mắt, tiêu phảng phất không dám nhìn như thế hung tàn một màn, điều này cũng làm cho Đỗ Long âm thầm chịu nhịn không được cười lên. Vèo. Một kích diện sắt mất hai cái Tây Phương Chí Cường Quang Minh Thánh Kỵ sĩ về sau, Đỗ Long cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, trực tiếp lách mình tiểu ly khai tại chỗ. Sau đó ngay tại hỏa hệ năng lượng ra trì phụ trợ xuống, dọc theo quỷ dị góc độ liên tiếp không ngừng mà biến ảo lấy thân hình, thẳng đến một phương hướng khác hai cái Quang Minh Thánh Kỵ sĩ điện tiếp tới. Không. Trơ mắt nhìn Đỗ Long tại nhóm người mình không coi vào đâu, đem lần lượt đồng bạn diệt giết sạch, cuối cùng còn lại cái này 5 cái Tây Phương Quang Minh Thánh Kỵ sĩ rốt cục sụp đổ mất. Đặc biệt là cái kia hai cái bị khóa định mục tiêu, càng là quên mất sạch muốn như thế nào phòng ngự rồi, liền giống bị giẫm trong cái đuôi mèo đồng dạng này, sau đó kêu sợ hãi liên tục địa hướng miệng núi lửa chạy vội bỏ chạy. Lựa chọn của bọn hắn không thể nghi ngờ là sai lầm cộng thêm chí mạng, hoàn toàn không chống cự, thân pháp tốc độ lại không bằng Đỗ Long dưới tình huống, kết quả của nó dùng đầu ngón chân muốn cũng biết sẽ là như thế nào kết cục rồi. Cơ hồ đồng thời, cái kia Tây Phương Trung niên nam tử căn bản cũng không có muốn xuất thủ tương trợ ý tứ, trực tiếp lách mình ra tốc hướng miệng núi lửa khác một bên điện tiệm mà đi, đây rõ ràng là muốn vứt bỏ đồng bạn toàn lực chạy trối chết. Cuối cùng hai cái Quang Minh Thánh kỵ sĩ cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng tiểu lách mình bay tán loạn mà đi, thủ trưởng đều chạy thoát, bọn hắn lại há có thể lưu lại chịu chết. Phốc phốc. Lưỡi bôi ánh đao lập tức thu hoạch mất hai cái Quang Minh Thánh kỵ sĩ tánh mạng, Đỗ Long cười lạnh một tiếng, lập tức hướng trung niên nam tử thoát đi phương hướng vừa xài bước ra, nữ hoa thời không bước cũng tùy theo thi triển đi ra. Miệng núi lửa trong, dung nham phía trên, một đoàn hình thái khác nhau hỏa hệ sinh linh ngạc nhiên trừng to mắt, tất cả đều ngốc núc ních mà nhìn xem giữa không trung cơ hồ nghiêng về đúng một bên rất chóc, nguyên một đám nhìn qua Đỗ Long trong ánh mắt, đã có sợ hãi chi ý, lại toát ra không thêm che giấu sùng bái thần thái. Chương 1840, Thương Hai Nhạc Họa. Chương 1840, Thương Hai Nhạc Họa Hưu. Phúc. Khoảng cách miệng núi lửa mấy trăm dặm có hơn, một vòng kim quang điện tiệm rồi biến mất, một đầu tay đứt phi rứt bỏ đến. Tính mạng du quan chi tế, Tây Phương Trung niên nam tử bên cạnh rời thoáng một phát, mặc dù không thể hoàn toàn mau né Đỗ Long một kích toàn lực, lại như cũ hay là tránh ra bộ vị yếu hại. Đỗ Long chố mắt trong một sát na, lập tức từ đằng xa lần nữa thi triển nữ hoa thời không bộ pháp, vừa xài bước vượt qua thời không giới hạn, từ nơi này cái Tây Phương Trung niên nam tử bên cạnh thân bay vút mà qua. Phanh! Lại là một cái trọng kích, lần này nhưng lại một đao chạm tại đối phương hộ giáp phía trên, thượng phẩm siêu thần khí bản xà chạm một kích toàn lực phía dưới, gần kề chỉ là làm chiến giáp phá vỡ đi ra, Tây Phương Trung niên nam tử thực sự ngửa mặt lên trời cuồng phun ra một ngụm máu tươi đến. Giờ phút này, Đỗ Long cũng rốt cục minh bạch chính mình tại sao lại đang thi triển nữ hoa thời không bộ pháp lúc, không thể một kích miểu sát mất đối thủ. Đối phương tại không gian đại đạo bên trên đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới, trên đường đi lại đang không ngừng địa dọc theo không có quy luật đường con qua lại chạy trốn, lúc này mới khó khăn lắm tránh đi chính mình hai lần tấn công mạnh. Hừ. Lập tức làm tinh tường đối phương chạy trốn phương thức về sau, Đỗ Long đáy lòng hừ lạnh một tiếng, lòng bàn chân lần nữa vừa xài bước ra, lập tức vượt qua thời không giới hạn thẳng đến đối phương điện bắn đi. Lúc này đây, hắn lần thứ nhất mượn nhờ giới linh linh nhi phụ trợ, đem chính mình trở thành một chi tên nhỏ bắn ra, về phần xạ kích phương hướng thì là do giới linh đến xác định. Hừ. Kim quang điện tiệm rồi biến mất, một vòng yêu dị ánh đao phá toái hư không, lập tức xẹt qua Tây Phương Trung niên nam tử đầu lâu. Phúc. Không hề ngoài ý muốn, liệt diễm đổ long chạm vệ hồn một kích thành công dẫn động, lập tức đem Tây Phương Trung niên nam tử thần hồn thôn vệ hầu như không còn. Một kích đắc thủ, Đỗ Long đáy mắt thoáng hiện một vòng hưng phấn hào quang. Hắn hiển nhiên là đối với kết quả này tương đương thỏa mãn, đem chính mình trở thành tên nọ bắn ra, đối mặt những dùng kia không quy luật vận động quỹ tích đến lần tránh chính mình cao tốc công kích đối thủ, quả thật có thể đủ phát huy ra dị không thể tưởng được hiệu quả. Hưu. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều khảo, lần nữa vừa xài bước ra, lập tức hướng phía một cái khác mục tiêu điện bắn đi, bởi vì vừa mới lãng phí hai lần cơ hội duyên cớ, cuối cùng hai cái Tây Phương Quang Minh Thánh kỵ sĩ đã chạy ra rất khoảng cách xa rồi. Phúc. Bị hắn dẫn đầu chọn trúng mục tiêu căn bản là phản ứng không kịp nữa, lập tức đã bị một đao nổ đầu, tại chỗ biến thành cực linh vệ hồn trạm thăng giai chất dinh dưỡng. Hô. Đỗ Long quay người nhìn về phía cuối cùng một gã Tây Phương Quang Minh Thánh kỵ sĩ thoát đi phương hướng, thở phào một hơi, có chút bất đắc dĩ địa lắc đầu buông tha cho truy kích. Cũng bởi vì hắn bị chậm trễ thời gian qua một lát, đối phương đã thành công xông ra cấm bay lĩnh vực nơi bao bọc phạm vi, sau đó trực tiếp thuần di bỏ trốn mất dạng. Một khi bị đối thủ thuấn di thoát đi xuất thần thức bao trùm phạm vi, đối phương chỉ cần liên tiếp không ngừng mà cải biến thuấn di thoát đi phương hướng, là có thể hoàn toàn thoát khỏi mất Đỗ Long truy sát. Cũng không có quá nhiều tiếc nuối, Đỗ Long đối với ở hôm nay chỗ lấy được thành quả chiến đấu đã phi thường hài lòng rồi. Lại lần nữa lóe lên thân liền trở về miệng núi lửa phía trên, sau đó tại phần đông hỏa hệ sinh linh sùng kính ánh mắt chú ý xuống, phiêu nhiên đi vào đám kia hình thể khổng lồ nhất hỏa hệ sinh linh trước mặt. Tôn kính nhân loại cường giả, phi thường cảm tạ ngài thay chúng ta cưỡng chế di rời đám kia cường đạo, ta cái này thực hiện hứa hẹn đem một nửa hỏa hệ tổ linh căn đưa tặng cho ngài làm như tạ lễ. Phần đông hỏa hệ sinh linh chính giữa, một đầu hình thể khổng lồ hỏa phượng hoàng hướng Đỗ Long cung kính địa thi cái lễ, lúc này mới cơ cánh, phía dưới cái kia gốc tịnh đế hỏa liên đồng tiểu bẻ gây hạ một đế, sau đó lăng không bay về phía Đỗ Long. Cười nhìn qua lên trước mắt cái này gốc vẫn đang có hỏa diễm tại lượn lờ hỏa hệ tổ linh căn, Đỗ Long đáy mắt thoáng hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, ngũ hành linh căn chính giữa tổ linh căn, đây chính là liền bản cổ thế giới đều tìm không thấy tốt bảo bối đấy. Phải biết rằng, hắn ban đầu ở Tu Di Sơn đại lôi âm tự trong tàng bảo các mặt hối đoái đến ngũ hành linh căn, vậy cũng đều là bình thường nhất ngũ hành linh căn. Có chút cùng loại với phía dưới cái kia thành phiến như mọc thành phiến bình thường hỏa liên đồng đồng dạng, đều thuộc về cùng một cái cấp bậc bình thường linh căn. Cái kia, Đỗ Long gãi gãi đầu, có chút không tốt lắm ý tứ địa mở miệng nói ra, chẳng biết có được không đem những bình thường kia hỏa linh căn cũng số lượng vừa phải đưa tặng một điểm cho ta đâu. Theo hắn thoại âm rơi xuống, có thể cảm giác được hiện trường hỏa hệ các sinh linh có chút tao động lúc ních, nguyên một đám trên mặt đều toát ra đề phòng thần sắc, cá biệt hỏa hệ sinh linh trên mặt càng là toát ra không thêm che giấu phẫn nộ. Ách, cái kia, ý của ta là tùy tiện cho ta mấy cái bình thường hỏa linh căn đại sen là được. Tại hạ cũng không có muốn trắng trợn cướp đoạt các ngươi hỏa hệ sinh linh lương thực ý tứ. Đỗ Long biết rõ những hỏa hệ này sinh linh nhất định là đã hiểu lầm ý của mình, tranh thủ thời gian lại mở miệng bổ sung nói ra. Không có vấn đề. Cuối cùng nhất hay là đầu kia hỏa phượng hoàng dẫn đầu theo Đỗ Long đáy mắt thấy được hắn cũng không có nói dối, khẽ gật đầu tiểu vung cánh lại lần nữa thu hoạch được 10 cái bình thường hỏa liên đồng, sau đó đưa đến Đỗ Long trước mặt. Đa tạ. Đỗ Long chắp tay, lúc này mới phất tay đem bình thường hỏa linh đồng cùng tổ linh căn cấp bậc hỏa liên đồng cùng nhau thu vào, sau đó lại độ mở miệng nói ra, cái kia, vị đại nhân này, chúng ta đã thực hiện hết hứa hẹn, ngài chẳng lẽ ý định muốn vi phạm lời hứa của mình, lật lọng sao? Tại Hỏa Phượng Hoàng bên cạnh một đầu hỏa long tại chỗ nhịn không được vò gốm âm thanh mở miệng nổi giận nói, không không, các ngươi đã hiểu lầm. Đỗ Long cuống quýt khoát tay nói, ý của ta là, trừ bọn ngươi ra thổ hệ, hỏa hệ sinh linh tao ngộ nguy cơ bên ngoài, hay không còn có kim hệ, mộc hệ thậm chí cả thủy hệ sinh linh cần phải trợ giúp tin tức đâu. Hô, có thể chứng kiến phần đông cảnh giác hỏa hệ sinh linh nhao nhao ám thở dài một hơi, những hỏa hệ này sinh linh nhìn như đơn giản địa vương lòng một hơi, nhưng lại theo trong lỗ mũi phụt lên xuất ra đạo đạo ngọn lửa nóng bỏng đến, bộ dáng kia đừng đề cập có nhiều khôi hài rồi. Khanh khách. Hỏa Phượng Hoàng nhõng nhẽo cười liên tục nói, vị đại nhân này có thể thực trêu chọc. Theo ta được biết, toàn bộ nữ hoa thế giới chính giữa, kim mộc lưỡng hệ tổ linh căn toàn bộ đều sinh trưởng tại nữ hoa trên thánh sơn, cũng chỉ vẹn vẹn có thủy hệ tổ linh căn sinh trưởng tại vùng phía nam vông dương dải đất trung tâm, vùng phía nam vông dương vô biên vô hạn, chúng ta cùng đối phương cũng không có liên hệ gì, bởi vậy cũng không biết bọn họ là hay không tao ngộ bên trên khó khăn rồi. Ta hiểu được. Đỗ Long lúc này mới chắp tay thi lễ nói, đã như vậy, cái kia tại hạ như vậy từ biệt. Đối mặt một đám thủ hộ lấy trọng bảo hỏa hệ sinh linh, hắn cũng không muốn tiếp qua dừng lại thêm, để tránh cho đối phương tạo thành không tất yếu làm phức tạp. Đỗ Long ném cuối cùng những lời này về sau, bay thẳng đến miệng núi lửa cất bước mà ra, lập tức tiểu biến mất tại phần đông hỏa hệ sinh linh trước mắt. Hô, quả nhiên, theo hắn rời đi, vốn là còn mặt mũi tràn đầy cảnh giác phần đông hỏa hệ các sinh linh lại ngọn nguồn gọi ra một ngụm nhiệt liệt, hiện trường không khí khẩn trương lập tức lỏng xuống dưới. Tốt rồi, những người từ ngoài đến kia tất cả đều rút lui, chúng ta cũng nên di chuyển đến an toàn lòng đất dung nham thế giới bên trong đi rồi. Hỏa Phượng Hoàng thanh âm to rõ địa tại miệng núi lửa bên trong vang lên, phần đông hỏa hệ sinh linh cái này mới bắt đầu hưng phấn mà bắt tay vào làm chuẩn bị di chuyển, bọn hắn di chuyển thủ đoạn cùng thổ hệ sinh linh không sai biệt lắm. Xa xa, Đỗ Long mặc kệ hội hỏa hệ sinh linh là như thế nào di chuyển tị nạn, vô ý thức địa hướng phía nam điện tiệm mà đi. Vùng phía nam Vông Dương, có phải hay không có lẽ qua đi coi trộm một chút đâu? Những nữ hoa bí cảnh này chính dựa ngũ hành các sinh linh đã trải qua vô tận kỷ nguyên năm hòa bình sinh hoạt, tựa hồ cũng đã quên tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Nếu là bọn họ đem thủy hệ tổ linh căn bạo lộ tại người từ ngoài đến trước mặt, tuyệt đối sẽ gặp gỡ phiền toái a. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, Đỗ Long lập tức tiểu bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên, thẳng đến vùng phía nam Vông Dương chỗ phương hướng điện tiệm mà đi. Nữ hoa bí cảnh, Đỗ Long ly khai lòng đất huyệt động cửa ra vào chỗ. Một đám người phương Tây tụ tập tại rời động khẩu cách đó không xa mỗ ngọn núi bên trên, đang tại thảo luận chạm đất ngọn nguồn huyệt động tình huống. Chúng ta người đã trong lòng đất dò xét nhiều năm như vậy, lại như cũng còn không có dò xét đến huyệt động cuối cùng, càng không có thể ở trong đó tìm kiếm được bất luận cái gì thân pháp truyền thừa. Đúng vậy a. Chẳng lẽ nói là chúng ta tìm lộn chỗ sao? Chắc có lẽ không có sai, nghe nói Thái Ức chân quân bọn người cũng là từ nơi này tiến vào huyệt động chính giữa, đến nay đều còn không có đi ra đấy. Cái kia có phải hay không là tàng trong huyệt động nữ hoa thân pháp bị Đỗ Long cho lấy đi rồi, vô luận chúng ta như thế nào sưu tầm cũng tìm không thấy nữa nha. Chắc có lẽ không. Như bằng không thì Thái Ức chân quân bọn người vừa muốn đi vào làm cái gì? Một đám Tây Phương Chí Cường giả nhóm tụ tập tại đâu đó, chính mình không tiến vào không có thiên lý huyệt động chính giữa, lại làm cho riêng phần mình thủ hạ đi vào dò xét tìm kiếm nữ hoa thân pháp truyền thừa, tự nhiên không có khả năng hội có kết quả gì rồi. Ồ. Trong lúc đó, Hắc Ám Chí Cường Thánh Kỵ Sĩ Thân Long lật tay lấy ra một đống vơ vụn ra đến linh hồn ngọc phù, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Thân Long, sẽ không phải là ngươi phái tiến trong huyệt động thuộc hạ vẫn là ca? Quang Minh Chí Cường Thánh Kỵ Sĩ Ba Khắc nhíu mày hỏi. Không phải. Thân Long khoát khoát tay không nhận nói, chỉ là một đội bị ta phái đi đối phó thạch đầu nhân tộc thủ hạ đã xảy ra chuyện. A. Ba Khắc cám buông lỏng một hơi nói, gần kề chỉ là một đội tranh đoạt tài nguyên nhân mã vẫn lạc mà thôi, cùng lắm thì lại phái ra một nhóm người là được rồi, không có gì lớn. Thân Long niết niết miệng, cuối cùng nhất hay là đem đã lời ra đến khóe miệng ngữ lại nuốt trở vào. Lúc trước Quang Ám Lưỡng Mạch Bí Tham phân biệt dò xét đến hỏa đất lưỡng hệ linh căn chi địa, cả hai người hiệp thương về sau tất cả phân ra một chỗ đồng thời ra tay tranh đoạt. Hiện tại cạnh mình xảy ra vấn đề rồi, Quang Minh Nhất Mạch Ba Khắc tự nhiên là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, ngay tại Thân Long âm thầm đang tự hỏi chính mình phái đi thạch đầu nhân tộc nhân mã tại sao phải thất bại, nếu phái ra cái dạng gì thực lực đội ngũ tiếp tục tiến về chi tế. Một bên Quang Minh Chí Cường Thánh Kỵ Sĩ Ba Khắc nụ cười trên mặt đột nhiên nhất định, lật tay gian, trong tay hắn cũng là vài miếng vơ vụn ra đến linh hồn ngọc phù. Bởi vì Ba Khắc chỉ khống chế những chí cường giả kia linh hồn ngọc phù, bởi vậy đợi đến lúc hắn phát hiện không ổn thời điểm, cũng đã là Đỗ Long tại chém giết Quang Minh Chí Cường Thánh Kỵ Sĩ thời khắc rồi. Rầm rầm rầm. Thời gian qua một lát, một khối lại một khối linh hồn ngọc phù không ngừng vơ vụn ra đến, thời gian nháy con mắt cũng chỉ còn lại có cuối cùng một khối vẫn đang hoàn hảo không tổn hao gì. Làm sao vậy? Sẽ không phải là ngươi phái hướng hỏa hệ sinh linh chiếm giữ chi địa thuộc hạ cũng đã xảy ra chuyện a? Thân Long biểu hiện ra tràn đầy tất cả đều là ân cần, đáy mắt lại mang theo một vòng trêu tức vui vẻ. Cái này choáng nha tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm, rõ ràng tiểu là có chút hưng thai nhạc họa, vừa mới thuộc hạ của hắn gặp chuyện không may lúc liền từ Ba Khắc trên người cảm nhận được loại này cảm xúc, kết quả lại không nghĩ rằng có thể nhanh như vậy tiểu còn trở về. Chương 1841, vùng phía Nam Vông Dương. Chương 1841, vùng phía Nam Vông Dương đúng vậy. Ta phái đi tranh đoạt hỏa hệ linh căn đội ngũ cũng đã xảy ra chuyện. Quang Minh Chí Cường Thánh Kỵ Sĩ Ba Khắc nghiến răng nghiến lợi địa nổi giận mắng, xem ra chúng ta hay là quá coi thường nữ hoa bí cảnh bên trong những thổ dân kia cư dân nữa nha. Xem cái kia thẹn quá hóa giận bộ dáng, lại ở đâu nhớ rõ chính mình vừa mới là như thế nào an ủi Hắc Ám Chí Cường Thánh Kỵ Sĩ Thân Long, quả nhiên hay là sự tình không liên quan đã cao cao treo lên, một khi phát sinh ở chính mình trên người về sau tiểu hoàn toàn biến dạng rồi. Thân Long lập tức cười tủm tỉm địa mở miệng an ủi, không có việc gì không có việc gì. Chính như ngươi vừa rồi nói như vậy, gần kề chỉ là một đội tranh đoạt tài nguyên nhân mã vẫn lạc mà thôi, cùng lắm thì lại phái ra một nhóm người là được rồi, không có gì lớn. Phúc. Một bên nghe thấy Thân Long câu này cười khản mọi người âm thầm chịu buồn cười, lại trở ngại ba khắc uy nghiêm mà không có cười ra tiếng, chỉ vẹn vẹn có Hắc Ám Đoạ Thiên Sứ trưởng Sien không quan tâm địa phun cười nghẹn nào. Đối với cái này, ba khắc căn bản là bắt người ra không có cách nào, Đoạ Thiên Sứ trưởng Sien gần đây chỉ nghe lệnh bởi 12 cánh Đoạ Thiên Sứ lũ sợ mệnh lệnh, mà ngay cả Hắc Ám Đại Ma Vương Sa Tăng đều bắt người ra hết cách rồi, chớ nói chi là chính mình rồi. Ồ. Ngay tại ba khắc âm thầm vì thế sự tình mà đau đầu chi tế, đột nhiên nếu có điều cảm giác địa lấy ra một miếng truyền tin trận thạch nói, còn có một bị phái đi tranh đoạt hỏa hệ linh căn thuộc hạ đến tin. Hiện trường phần đông tây phương chí cường giả nhóm nhau nhau khẽ động, tất cả đều nhìn qua một lần nữa trở nên có chút đắc ý ba khắc, đều muốn biết cái kia may mắn còn sống sót xuống tây phương chí cường quang minh thánh kỵ sĩ đến cùng truyền đến cái gì tin tức. Rất nhanh, Mạc Thu lại truyền tin trận thạch, sắc mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ khó coi địa mở miệng nói, "FG, chúng ta người rõ ràng cũng không phải chết ở nữ hoa bí cảnh thổ dân trong tay, lại là Đô Long. Là hắn ra tay giết chết chúng ta phái đi ra người." Đô Long. Thân Long khuôn mặt bất thiện địa nhắc tới đạo. Đúng vậy. Tiểu là tiểu tử này, theo ta cái kia may mắn còn sống sót xuống thuộc hạ nói, hắn vừa mới theo thạch đầu nhân tộc bên kia chạy tới, không nói hai lời liền trực tiếp động thủ liên tiếp chém giết trên trăm tên quang minh thánh kỵ sĩ, ta phái đi ra sở hữu quang minh thánh kỵ sĩ chỉ có hắn một cái người sống. Ba khắc lệ khí đảo thiên địa nổi giận mắng. Đã cách nhiều năm, tiểu tử kia rốt cục lần nữa ngoi đầu lên rồi. Gaberjien mặt âm trầm nói, làm cho chúng ta Tây Phương quang ám lưỡng mạnh uy hiếp lớn nhất, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đem hắn diệt sát mất mới được. Ba khắc. Thân Long khẽ gật đầu nói, tranh thủ thời gian hướng ngươi chính là cái kia may mắn còn sống sót thủ hạ hỏi thăm toàn bộ chiến đấu kỹ càng trải qua, đặc biệt là muốn làm tình tưởng tiểu tử kia thực lực đạt tới loại cảnh giới nào, đều có nào cường đại thủ đoạn, chúng ta mới tốt dựa vào thực lực của đối phương tình huống làm ra tương ứng an bài. Thân Long nói thật là. Gaberjien gật đầu đồng ý nói, chính như bọn hắn người phương Đông nói như vậy, chỉ có làm được biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, chúng ta chỉ có làm tinh tường Đỗ Long chân thật chiến lược tình huống mới có thể chế định ra tương ứng đối biện pháp. Nữ hoa bí cảnh Đông Nam Bộ vô biên hải khu bờ sông lên, một đạo kim sắc lưu quang điện xạ tới, tại đường ven biển trên không liễu lo ngừng thân hình, đương nhiên đó là một đường chạy vội hồi lâu Đỗ Long rốt cục đuổi tới bờ biển. Ánh mắt sâu kín địa đánh giá trời nước một màu mênh mông biển lớn, còn có tới gần mênh mông biển lớn cái này phiến lục địa, cùng bản cổ thế giới tràn ngập sinh cơ hào khí bất động, nữ hoa bí cảnh bên trong thủy chung hay là thiếu khuyết đi một tí tánh mạng khí cơ. Có lẽ là bởi vì nữ hoa đại thần năm đó còn chưa từng đem cái này phiến thế giới hoàn thiện, tự làm việc nghĩa không được chùn bước địa xạ thân bộ thiên, lúc này mới sáng tạo ra cái này phiến thiếu khuyết sinh cơ cự đại thế giới. Toàn bộ nữ hoa bí cảnh chính giữa, vô luận là lục địa hay là hồng dương diện tích đều cực kỳ rộng lớn khôn cùng, nhưng mà ở trong đó mặt lại vẫn đang ở vào tương đối so sánh nguyên thủy trạng thái. Các nơi sinh linh số lượng cũng không nhiều, hoàn toàn ở vào một loại tự do tiến hóa trạng thái, không có chút nào đã bị bất luận cái gì ngoại lực quấy nhiễu, loại này tiến hóa thường thường sẽ xuất hiện hai chủng cực đoan. Thứ nhất là trong thế giới bộ giống điên cuồng tiến hóa, số lượng diễn đạt tới khủng bố hoàn cảnh, thứ hai tiểu là Đỗ Long hiện tại chỗ đã thấy cảnh tượng, bên trong giống tiến hóa hiệu suất chậm chạp, sinh vật số lượng mặc dù có chỗ tăng trưởng, đối với như thế rộng lớn khôn cùng thế giới mà nói, nhưng lại như muối bỏ biển. Đỗ Long nhìn ba đảo mãnh liệt mênh mông biển lớn, so với việc bản cổ thế giới, trong lúc này mênh mông biển lớn chính giữa mặc dù cũng có các loại cá bơi tại hoạt động, cũng không có bản cổ thế giới mênh mông biển lớn như vậy khắp nơi đều tràn đầy hung hiểm. Hắn cũng không do dự quá lâu, bay thẳng đến mênh mông biển lớn ở chỗ sâu trong vừa xài bước ra, lập tức tiểu hướng phía trời nước một màu hồng dương ở chỗ sâu trong điện thiểm rồi biến mất. Hiu, một vòng kim quang vạch phá phía chân trời, lập tức theo một tòa không ngờ trên hải đảo không điện thiểm rồi biến mất. Trên hải đảo, một cái người phương Tây ngạc nhiên nhìn về phía kim sắc thân ảnh điện thiểm rồi biến mất phương hướng. Rồi sau đó hưng phấn mà móc ra truyền tin trận thạch, đem cái này tình báo truyền tống ra ngoài. Phát đạt. Theo thượng diện gửi thư, chỉ cần phát hiện Đỗ Long hành tung và chạy vội phương hướng, có thể đạt được một kiện hạ phẩm siêu thần khí ban thưởng. Một khi đã có siêu thần khí cấp bậc quang minh thanh kiếm, lao tử thực lực lập tức sẽ bay lên một mảng lớn, đến lúc đó có thể tìm tên hỗn đản kia báo thủ rửa hận á. Cái này người phương Tây đem truyền tin trận thạch thu hồi về sau, lập tức có chút hưng phấn mà thì thảo tự nói lấy, sau đó cũng không có quá nhiều do dự địa lách mình bay khỏi hải đảo, hướng phía Đỗ Long biến mất phương hướng tốc độ cao nhất tuấn di đổi tới. Khôn cùng ông dương trên không, Đỗ Long cũng không biết mình hành tung đã bị người tiết lộ ra ngoài, cũng không biết sau lưng có người đang tại thuấn di truy tung mà đến, hắn tiếp tục vùi đầu hướng phía nữ hoa bí cảnh vùng phía nam ông dương dải đất trung tâm cao tốc bay vút mà đi. Một đường đi về phía trước mấy chục tỷ dặm xa, cũng chưa từng tao ngộ qua bất luận cái gì nguy hiểm, nữ hoa bí cảnh bên trong an nhàn hoàn cảnh bởi vậy có thể nhìn thấy đốm. Bích sóng lân lân sóng biển bên trên, thỉnh thoảng sẽ có nguyên thủy thế giới mới có sinh vật biển hiện ra cực lớn thân ảnh, từng mảnh bầy cá tại tùy ba chục sóng, khắp nơi đều là một mảnh an bình tường cùng cảnh tượng. Cảm thụ được đập vào mặt nhẹ nhàng khoan khoái gió biển, Đỗ Long cũng rất ưa thích loại này không có tranh đấu giết chóc không khí, bên cạnh tốc độ cao nhất chạy đi, khóe miệng không khỏi toát ra một vòng nụ cười thản nhiên. A, vùng này có lẽ tiểu là nữ hoa bí cảnh vùng phía nam vùng dương trung tâm khu vực rồi, từ giờ trở đi muốn cải thành thi triển bằng đi vạn dặm thần thông chạy đi, bên cạnh chạy đi bên cạnh quan sát phía dưới tình huống, tranh thủ có thể mau chóng tìm kiếm được thủy hệ sinh linh tung tích a. Lăng không hư dựng ở đám mây phía trên, Đỗ Long mọi nơi đánh giá trước mắt cái hải vực này, trong miệng nhẹ giọng thì thào tự nói lấy, hắn cũng không có dừng lại quá lâu tiểu thi triển ra bằng đi vạn dặm thần thông. Một đường hướng phía chính phía trước điện tiệm mà đi. Đặt tới Thiên Đế hậu kỳ viên mãn cấp bậc thần thức toàn lực phóng thích ra, Đỗ Long bắt đầu toàn lực tìm tòi cái hải vực này tình huống, muốn từ đó tìm kiếm được thủy hệ sinh linh nghỉ lại chi địa. Từ khi đạt được đất hỏa lưỡng hệ tổ linh căn về sau, đáy lòng của hắn phi thường muốn đạt được mặt khác ba loại ngũ hành tổ linh căn, một khi có được ngũ hành tổ linh căn, chính mình có thể nghĩ biện pháp một lần nữa rèn luyện ngũ hành thần thể. Đến lúc đó, mình ở ngũ hành đại đạo bên trên tiên phú trình độ cũng sẽ tùy theo trưởng lên, hai cỗ phân thân có thể bên cạnh tốc độ cao nhất tìm hiểu thời không đại đạo ảo diệu, bên cạnh tốc độ cao nhất tìm hiểu ngũ hành đại đạo phương diện ảo diệu. Đỗ Long thành công đem Huyền Thiên Quyết công pháp đột phá đạt tới đệ ngũ trọng hậu kỳ viên mãn về sau, tuy không còn có đến tiếp sau Huyền Thiên Quyết công pháp có thể cung cấp hắn tu luyện, tiếp được lộ phải nhờ vào chính hắn đi lục lọi sáng tạo ra. Chẳng biết tại sao, hắn tại đạt được đất hỏa lưỡng hệ tổ linh căn về sau, đáy lòng mơ hồ cũng cảm giác được chính mình phải tại ngũ hành đại đạo bên trên đột phá đạt đến đại thành viên mãn cảnh, đến lúc đó lo lắng nữa như thế nào đem Huyền Thiên Quyết công pháp đột phá đạt tới đệ lục trọng mới là tốt nhất lựa chọn. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể tại được biết nữ hoa bí cảnh khôn cùng trong biển rộng tâm khu vực có được thủy hệ tổ linh căn về sau, lập tức tiểu không chút do dự lựa chọn tiến vào vùng phía Nam Vông Dương nguyên nhân chủ yếu. Một vòng kim quang ở trên không cao tốc điện thiểm rồi biến mất, như phảng phất là trời quang xuất hiện một vòng lôi điện hào quang tựa như, quả thực là kỳ diệu vô cùng. Đỗ Long dùng tiếp cận lôi điện chạy vội tốc độ, trong nháy mắt tiểu là hai mươi mấy vạn dặm khoảng cách, trong lúc còn thông qua thần thức bao trùm ở phạm vi mười mấy vạn dặm khu vực, đem bên trong các loại cảnh tượng tất cả đều hiểu rõ tại tâm. Hô, xa xôi mỗi phiến không vực, Đỗ Long cao tốc tiến lên thân hình im bặt mà dừng, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí đồng thời thì thào lẩm bẩm, đến nơi đây có lẽ đã đi ra vùng phía nam trong biển rộng tâm khu vực, tiếp được muốn dùng cái này điểm vi tham chiếu, bắt đầu dùng thám thức tìm tòi qua lại chạy vội. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn lập tức hướng phía bên trái chạy vội ra 10 vạn dặm, sau đó một lần nữa quay đầu hướng phía phương bắc chính mình trước khi đến phương hướng điện tiệm rồi biến mất, lại lần nữa tiến vào bằng đi vạn dặm thần thông chạy vội trạng thái. Đúng vậy, hắn hiện tại ý định vô cùng đơn giản, cái kia chính là muốn đến nay hồi chạy vội thám thức tìm tòi phương pháp, toàn lực tìm kiếm được những thủy hệ kia sinh linh nghỉ lại địa, sau đó lại đi qua những thủy hệ này sinh linh tìm kiếm được thủy hệ tổ linh căn hạ lạc. Nữ hoa bí cảnh vùng phía Nam Vông Dương vô biên vô hạn, bị Đỗ Long nhốt lại khu vực đó cũng là rộng lớn vô cùng. Tiêu tính toán hắn có được lấy đại thừa bằng đi vạn dặm thần thông, có được lấy có thể bao trùm 10 vạn dặm phạm vi siêu cấp thần thức, muốn dò xét hết cái hải vực này cái kia cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Cứ như vậy, một đạo kim sắc lưu quang tại vùng phía Nam Vông Dương giải đất trung tâm không ngừng mà qua lại chạy vội lấy, tiêu phảng phất có một đạo kim sắc lôi điện tại Vông Dương trên không ngừng mà qua lại chớp động. Thời gian một ngày một tiên địa đang trôi qua lấy, trong chớp mắt cũng đã là hơn nửa năm thời gian trôi qua rồi, có thể hắn lại vẫn không có tìm kiếm được những thủy hệ kia sinh linh tung tích. Ngày hôm nay, tại hắn thần thức bao trùm trong phạm vi xuất hiện một đạo người ngoại lai loại thân ảnh, đương nhiên đó là trước khi truy tung hắn mà đến Tây Phương Thánh Kỵ Sĩ. Có thể chứng kiến tên kia biểu hiện ra là ở mênh mông biển lớn trên không đếm xỉa tới địa chạy đi, vụ trộm lại nắm chặt một miếng truyền tin chân thạch, đem Đỗ Long hành tung tin tức phát ra. Đang nhìn đến cái này người phương Tây lập tức, Đỗ Long hơi do dự trong tích tắc liền lách mình ngăn cản đường đi của đối phương. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải ngăn lại đường đi của ta? Cái kia đến từ Tây Phương Thánh Kỵ Sĩ hiển nhiên không ngờ rằng Đỗ Long lại đột nhiên tìm tới tận cửa rồi, lúc này ra vẻ không biết hắn địa bày ra phòng ngự tư thế. Ngươi là Tây Phương Thánh Kỵ Sĩ? Đỗ Long ánh mắt giống như sắc bén lưỡi dao rơi tại nơi này Tây Phương Thánh Kỵ Sĩ trên người. Là. Đúng vậy. Cái này người phương Tây có chút lắp bắp hồi đáp, ta chính là một cái bình thường tán tu thánh kỵ sĩ, trên người cũng không có cái gì thứ đáng giá, lần này tiến vào Vông Dương bên trong chỉ là muốn phải tìm nữ hoa bí cảnh cơ duyên đến. Ngươi rất sợ ta? Đỗ Long nhếch miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh nói, chẳng lẽ nói, ngươi nhận thức ta? Chương 1842, thủy hệ sinh linh. Chương 1842, thủy hệ sinh linh nhận thức. Tây Phương Thánh Kỵ Sĩ lắp bắp nói, ngay lúc trước một mình một người đối mặt ngoại vực phần đông chí cường giả vây giết hình ảnh bị trực tiếp đi ra ngoài, tại hạ đã từng may mắn có thể trông thấy Đỗ Long đại nhân anh dũng giết địch hình ảnh. A, không hơn sao? Đỗ Long khẽ miệng mang theo một vòng nhàn nhạt trêu tức dáng tươi cười. Đúng vậy, không hơn, tại hạ tuyệt đối không có lừa gạt đại nhân. Tây Phương Thánh Kỵ Sĩ có chút mang theo thanh âm rung động, rồi lại ra vẻ quyết tuyệt hồi đáp. Hắc. Đỗ Long lạnh lùng cười nói, ngươi thực đương ta là tốt như vậy hồ lộng sao? Vẫn cảm thấy ta so sánh ngu xuẩn, liền ngươi thấp như vậy cấp nói dối đều phân biệt không được à? Cái kia Tây Phương Thánh Kỵ Sĩ ngạc nhiên trừng to mắt, sau nửa ngày về sau vừa rồi ra vẻ thất kinh nói, đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Tiểu nhân, tại sao lừa gạt ngài thuyết pháp? Mặt đối trước mắt cái này lời nói dối hết bài này đến bài khác ra hỏa, Đỗ Long nhếch miệng lộ ra một vòng âm lãnh dáng tươi cười, cũng không tái mở miệng nói nhảm, phất tay tiểu một đao chặt nghiêng mà ra. Đối mặt cái kia chạm phá thời không đáng sợ tốc độ, đối phương căn bản liên tục né tránh động tác cũng còn không kịp làm ra đến, đã bị một đao gọt thủ. Không, Đỗ Long đại nhân, tiểu nhân cùng ngài không oán không cừu, ngài vì sao phải giết chết ta ạ? Van cầu ngài tha tiểu nhân a. Đầu thân chia lịa, Tây Phương Thánh Kỵ Sĩ cũng không có chết đi, đầu lâu của hắn chính ở chỗ này hoảng sợ muôn dạng địa lớn tiếng cầu xin tha thứ lấy. Chưa thấy quan tài không rơi lệ. Đỗ Long trong mắt hung quang chớp động, đã như vậy, ta đây tiểu cho ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen bị liệt diễm đốt cháy thần hồn thống khổ a. Ta ngược lại muốn xem xét ngươi choáng nha còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Đồng. Tâm niệm vừa động gian, một đoàn cựu sắc hỏa diễm lăng không nhẹ ra, lập tức đem đầu lâu của chúng nó bao vây lại, trong một chớp mắt cả khỏa đầu lâu đã bị hỏa táng vi cho tàn, chỉ còn lại một đoàn thần hồn năng lượng tại đâu đó thống khổ địa rãy rủa kêu thảm. Cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như còn không thành thật một chút giao cho vấn đề lời nói, ta không ngại đem ngươi thu vào trấn yêu tháp trong, hảo hảo mà hưởng thụ một cái kỷ nguyên năm liệt diễm đốt hồn nỗi khổ. Đỗ Long lạnh lùng và bá đạo mở miệng nói, ta chiêu, ta tất cả đều chiêu. Cái này đến từ Tây Phương Thánh Kỵ Sĩ mặt đều bị dọa tái rồi, không còn có nửa điểm muốn kiên cường xuống dưới ý định, tại chỗ liền đem thân phận của mình lai lịch toàn bộ đều chiêu đi ra. Không phải là Tây Phương Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ ba khắc thuộc hạ một cái đế giai trạm gác ngầm mà thôi, liền hơi chút tầng sâu lần một điểm tình báo cũng không biết, rõ ràng còn diễn được như vậy ra sức. Tại sao ư? Tại biết rõ thân phận của đối phương lai lịch về sau, Đỗ Long lập tức tiểu đã mất đi tiếp tục tới dây dưa xuống dưới ý định, chính muốn động thủ diệt sát thần hồn của hắn chi tế, đột nhiên đáy lòng khẽ động lập tức cải biến chủ ý lật tay gian, trấn yêu tháp xuất hiện tại lòng bàn tay trái phía trên, trực tiếp đem cái này không có cốt khí người phương Tây thần hồn trấn nhập trong đó, hắn lúc này mới quét mắt hoàn cảnh xung quanh, sau đó tiếp tục dọc theo chưa xong con đường tốc độ cao nhất dò xét tiến lên. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, tao ngộ đến Tây Phương Quang Minh Thánh Kỵ sĩ bí tham gần kể chỉ là một cái tiểu sự việc xen giữa, mặc dù Đỗ Long từ đó hiểu do đến Tây Phương Quang ám lưỡng mạch đang chuẩn bị liên thủ đối phó chính mình, lại cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao, hắn đã từng chủ động ra tay diệt sát đại lượng quang ám lưỡng mạch trí cường thánh kỵ sĩ, còn có người sống sót chạy trở về, những người này nếu không phải đem việc này báo cáo đó mới gọi quái sự đấy. Một khi chính mình chủ động diệt sát đại lượng Tây Phương trí cường thánh kỵ sĩ, hơn nữa phá hủy bọn hắn cướp đoạt đất hỏa lưỡng hệ linh căn tin tức truyền trở về, những chính thức kia Tây Phương trí cường các thánh kỵ sĩ nếu không áp dụng bất luận cái gì hành động, đó mới gọi việc là đấy. Ồ, phía trước rõ ràng có chiến đấu dẫn phát năng lượng dị thường chấn động. Ngày hôm nay, Đỗ Long chính đang tiếp tục thảm thức địa siêu tầm thủy hệ sinh linh chi tế, một cỗ năng lượng dị thường chấn động lập tức đưa tới chú ý của hắn, lúc này tạm dừng tìm tòi hành động, ngược lại lách mình hướng phía chiến đấu năng lượng chấn động truyền đến phương hướng điện bắn đi. Tại đây chính là vùng phía Nam Vương Dương, căn bản cũng không có bất luận cái gì núi rừng vật che chắn ở ánh mắt, chỉ dựa vào mắt thường có thể chứng kiến mấy ngàn vạn dặm xa khu vực, nữ hoa bí cảnh thật sự quá lớn, thế giới đường cong đối mặt giác ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Gần kề thi triển mấy lần nữ hoa thời không bộ pháp, Đỗ Long ngay tại mấy trăm vạn dặm có hơn cái nào đó tiết điểm bên trên, dựa vào mắt thường chứng kiến xa xa bộ phát đại chiến địa điểm. Đó là một tòa xinh đẹp hải đảo, bị một cái màn nước cái lồng năng lượng tầng tầng thủ hộ. Giờ phút này tại màn nước cái lồng năng lượng bên ngoài thì là mấy trăm cường giả tại liều mạng vây công lấy trắng đoán màn nước năng lượng vòng bảo hộ. Có thể chứng kiến cái này đoàn màn nước năng lượng vòng bảo hộ chính đang kịch liệt địa tới lui, mắt thấy rất nhanh sẽ bị cái kia mấy trăm cái cường giả cho công phá. Màn nước cái lồng năng lượng bên trong, mấy vạn óng ánh sáng long lanh thân ảnh chính xuống lại tại một cái bích ba nhộn nhạo thanh tịnh hồ nước phía trên, cả đám đều tại dùng lo lắng ánh mắt ngóng nhìn lấy giữa không trung màn nước năng lượng vòng bảo hộ. Có thể chứng kiến cái kia mấy vạn đạo tinh óng ánh sáng long lanh thân ảnh, giờ phút này đang tại hướng lên giơ hai tay, song trong lòng bàn tay không ngừng có năng lượng phát ra, sau đó rót vào màn nước cái lồng năng lượng ở bên trong, nếu không là bọn hắn cực lực duy trì, cái này màn nước cái lồng năng lượng chỉ sợ sáng sớm muốn bạo liệt ra đến rồi. Ngoại vực bốn tộc chí cường giả, có chút vượt quá Đỗ Long ngoài ý liệu tình huống xuất hiện, giờ phút này đang tại vây công những thủy hệ kia sinh linh, đương nhiên đó là đến từ ngoại vực bốn tộc các cường giả, mà không phải hắn đoán trước Tây Phương Quang Ám lưỡng mạch thành viên. Cái đó là Đỗ Long ánh mắt rất nhanh liền từ những ngoại vực kia sinh vật trên người chuyển rời đến, ngược lại nhìn phía thủy hệ sinh linh thủ hộ chính là cái kia hồ nước, thủy hệ tổ linh căn. Hồ nước chính giữa, một cây màu xanh da trời đồng cỏ và nguồn nước có tùy ba nhộn nhạo, trong đó một căn đồng cỏ và nguồn nước vô luận chiều dài còn là một đầu, cái kia tuyệt đối đều là khác đồng cỏ và nguồn nước chỗ không cách nào bằng được tồn tại. Sinh trưởng tại trong nước, lại đã bị thủy hệ sinh linh trọng điểm thủ hộ, vậy hẳn là tiểu là cái gọi là thủy hệ tổ linh căn đi à nha. Đỗ Long rất nhanh tiểu xác định mục tiêu, trong mắt bắt đầu thoáng hiện hưng phấn hào quang. Một khi đạt được thủy hệ tổ linh căn về sau, hắn chỉ cần lại thu thập đến kim mục lưỡng hệ tổ linh căn, đến lúc đó là có thể vi phân thân của mình tăng lên ngũ hành thiên phú lực, trợ hắn tại ngũ hành thiên đạo cảm ngộ trên việc tu luyện đạt được nhanh hơn hiệu suất. Đồng. Cơ hồ ngay tại đáy lòng của hắn âm thầm lẩm bẩm việc này thời điểm, xa xa cái kia bao trùm tại trên hải đảo không màn nước cái lồng năng lượng rốt cục đồng nhưng vỡ vụn ra đến, ngay tiếp theo bên trong phần đông thủy hệ sinh linh cũng tùy theo lọt vào cắn trả. Giết sạch những thủy hệ này sinh vật, dưới đáy nhiều như vậy thủy hệ linh căn tiểu tất cả đều là chiến lợi phẩm của chúng ta á. Giết nha. Nương theo lấy một tiếng hưng phấn điên cuồng hét lên thanh âm, mấy trăm ngoại vực sinh vật nhao nhao vung vẩy lấy các loại thần binh lợi khí, tốc độ cao nhất thẳng hướng những thoạt nhìn kia tại số lượng bên trên có thật lớn ưu thế thủy hệ các sinh linh. Đáng tiếc, tiêu tính toán bọn hắn có được lấy số lượng bên trên ưu thế, nhưng mà lại nhân thân thể thực lực cực lớn chênh lệch, tuyệt đối sẽ là bị ngoại vực bốn tộc liên thủ tàn sát mục tiêu. Phốc phốc phốc. Quả nhiên, gần kề vừa mới tiếp xúc, lập tức thì có phần đông thủy hệ sinh linh liên tiếp không ngừng mà bị giết chết, bọn hắn cái kia giống như trong suốt thủy tinh đồng dạng thân thể, tại ngoại vực cường giả hành kích hạ bạo liệt ra đến, theo lấy thần hồn của bọn hắn tán loạn mà rất nhanh mất đi tánh mạng khí cơ. Không, các ngươi những đáng giận này hỗn đản, chết tiệt cường đạo, ác ma, chúng ta lúc trước làm sao lại mắt bị mù, chứa chấp các ngươi những ác lang này. Phụ thân, mẫu thân, Hải Nhi muốn thay các ngươi báo thù rửa hận. Cà ca, trên hải đảo không ngừng vang lên thủy hệ sinh linh gần như cuồng loạn bi thiết thanh âm, bọn hắn những cuộc sống này đang cùng bình an giật niên đại vô tận kỷ nguyên năm tồn tại, làm sao từng được chứng kiến như thế phần đông tộc nhân liên tiếp chết thảm tại trước mặt. Nhưng mà, mặt đối với nỗi thống khổ của bọn hắn kêu rên tức giận mắng, ngoại vực nhóm sinh vật lại không có chút nào nửa điểm thương cảm chi tâm, nguyên một đám trên mặt tràn đầy tàn nhẫn vẻ huyết dáng tươi cười, phảng phất giờ phút này tay mình nhận cũng không phải có được cao đẳng trí tuệ sinh linh, mà là tại giết gà tàn sát vịt nhẹ nhàng thoải mái. Hưu. Kịp phản ứng Đỗ Long rốt cục xuất thủ, mấy trăm vạn dặm xa khoảng cách, hắn gần kề vừa xài bước ra lập tức sẽ mặc càng mà qua, lập tức theo mấy cái ngoại vực huyết tộc cung nọ tay bên cạnh điện xạ mà qua. Phốc phốc phốc. Tay trái cực linh phệ hồn trảm, tay phải liệt diễm đồ long trảm, Đỗ Long cơ hồ không có bị bất kỳ trở ngại nào điệu theo những huyết tộc kia cường giả bên cạnh bay vút mà qua. Hai thanh chiến đao liên tiếp không ngừng mà xẹt qua huyết tộc cường giả trái tim bộ vị, lập tức đem hắn chém ngang lưng hơn nữa cắn nuốt sạch chỗ có thần hồn năng lượng. Đột nhiên phát sinh biến cố, lại để cho chú ý tới một màn này mọi người âm thầm chịu cả kinh, bọn hắn đều không thể nhìn rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng đến từ nữ hoa bí cảnh thủy hệ sinh linh trong tay có được lấy nào đó đáng sợ đại sát khí. Hưu, lại là một đạo lưu quang điện tiệm rồi biến mất, lại lần nữa theo huyết tộc cung nọ tay tạo thành đội ngũ gian xuyên qua, ven đường huyết tộc các cường giả nhao nhao bị chạm bạo trái tim chỗ hiểm, mà ngay cả thần hồn của bọn hắn cũng đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó, toàn bộ biến thành hai thanh siêu thần khí chiến đao thăng dài chất dinh dưỡng. Không, cái kia là đến từ Tu Di Sơn Đỗ Long. Hắn thi triển chính là được từ tại nữ hoa bí cảnh siêu cấp thân pháp truyền thừa. Lúc này đây, bởi vì ngoại vực bốn tộc chí cường giả nhóm có chỗ đề phòng nguyên nhân, tự nhiên là thành công dò xét đến Đỗ Long thân phận chân thật cùng lai lịch. Hưu. Không đợi ngoại vực bốn tộc các cường giả tìm được ứng đối thủ đoạn, Đỗ Long lần nữa vượt qua thời không hạn chế, trong chốc lát lại từ phần đông huyết tộc cung nỏ đội ngũ chính giữa điện xạ mà qua. Những huyết tộc này cung nỏ tay bắn ra tên nỏ đối với thủy hệ sinh linh nguy hại thật lớn, trong nháy mắt, trước khi bọn hắn nỏ dưới tên thủy hệ sinh linh số lượng cực kỳ phần đông, hơn nữa nguyên một đám chúng tên sau còn muốn thừa nhận mũi tên độc chi hại, tử trạng thê thảm vô cùng. Cũng chính là bởi vì như thế, Đỗ Long mới đưa thủ luân đả kích mục tiêu tập trung tại những sau lưng này đâm sau lưng đả thương người huyết tộc trên người, hơn nữa vừa ra tay tiểu là toàn lực ứng phó trắng trợn giết chóc, không có chút nào hạ thủ lưu tình ý định. Khố sủng, tranh thủ thời gian sai người khởi động năng lượng lực trường, ngăn cản Đỗ Long tiếp tục không kiêng nể gì cả địa giết chóc ta huyết tộc đệ tử. Đến từ huyết tộc chí cường giả Nguyệt Vinh kinh sợ nảy ra địa điên cuồng hét lên đạo, lập tức khởi động năng lượng lực trường. Đến từ lực tộc chí cường giả Khố Sùng ngược lại cũng không có chút gì do dự địa hạ chỉ lệnh. Ông, trên trăm tên lực tộc cường giả nhao nhao khởi động năng lượng lực trường, bởi vì không cách nào tập trung mục tiêu, bọn hắn chỉ có thể đem lực trường không khác biệt địa bao trùm ở có chút khu vực, tận lực tranh thủ tại không ảnh hưởng đã phương đội hữu điều kiện tiên quyết dưới đáy, cố gắng chói buộc quấy nhiêu Đỗ Long cái loại nảy khủng bố thân pháp tốc độ. Hưu. Một đạo thân ảnh cao tốc điện xạ tới, sau đó không cách nào tránh khỏi đất sụt nhập năng lượng lực trường bao trùm khu vực, Đỗ Long thân pháp tốc độ lập tức hạ xuống cực hạn. Hắn đã từng thông qua đan điền thế giới mô phỏng ra cùng loại năng lượng lực trường, nhưng lại chưa bao giờ từng đang thi triển nữ hoa thời không bước dưới tình huống, tốc độ cao nhất xuyên việt năng lượng lực trường, tự nhiên không có khả năng lập tức tiểu thoát khỏi những lực trường này đối với mình thân trói buộc cùng quấy nhiễu rồi. Chương 1843, nữ hoa giao cho. Chương 1843, nữ hoa giao cho Thủy Băng Linh, nữ hoa bí cảnh thủy hệ sinh linh chính giữa nữ hoàng, đồng thời cơ hồ cũng là sở hữu thủy hệ sinh linh mẫu hoàng. Nàng có thể xem như phụ thuộc lấy thủy hệ tổ linh căn mà sinh cái thứ nhất thủy hệ sinh linh, về phần khác thủy hệ sinh linh cơ hồ đều là nàng hậu thế, đại đại truyền thừa đến nay thực sự vẹn vẹn có mấy vạn tộc nhân quy mô. Vô tận kỷ nguyên từ năm đó, đi qua nàng sinh ra đời xuống thủy hệ sinh linh nhiều vô số kể, nhưng mà tánh mạng của bọn hắn thọ nguyên cũng không phải là vô hạn, trừ phi tu luyện đạt tới đế giai thực lực, nếu không sẽ tại nhất định được trong thời gian hai tay bông xuôi. Toàn bộ thủy hệ sinh linh tộc đàn chính giữa, đến nay cũng gần kề xuất hiện 9 đại chí cường đế giai tánh mạng, sau đó tựu là mấy vạn bình thường đế giai tộc nhân, cộng thêm mấy vạn liền đế giai đều không thể đột phá. Tùy thời có khả năng chết giả các tộc nhân. Nhiều năm hòa bình sinh hoạt hoàn cảnh, lại để cho những thủy hệ này sinh linh ngoại trừ truy cầu vĩnh hằng tuổi thọ bên ngoài, đối với thực lực tăng trưởng cũng không có quá lớn động lực, cái này cũng đã tạo thành thủy hệ sinh linh cao thủ số lượng thiên thiếu, chỉnh thể thực lực tiên nhược hiện trạng. Không lâu, ở tại vùng phía nam trong biển rộng tâm khu vực thủy hệ sinh linh tộc địa trong, nên đón một chi mạo hiểm tiểu đội. Bởi vì cơ hồ không có trải qua bất luận cái gì chiến tranh, những thiếu khuyết này phòng bị tâm thủy hệ các sinh linh, rõ ràng vô cùng nhiệt tình địa chiêu đãi cái này chi mạo hiểm tiểu đội, thậm chí còn tùy ý đối phương đi thăm hồ nước chính giữa thủy hệ linh căn. Cuối cùng nhất, bọn hắn nên đón nhóm đầu tiên mấy chục cái ngoại vực mạo hiểm cường giả xâm lấn, bởi vì sự tình phát đột nhiên, cuối cùng mặc dù thành công đem địch nhân cưỡng chế di rời rồi, lại như cũ vì thế trả giá vô cùng thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Đến tận đây, đơn thuần thủy hệ các sinh linh rốt cuộc biết người từ ngoài đến hung tàn cùng tham lam, bắt đầu khởi động hộ tộc thủy hệ cái lồng năng lượng, cự tuyệt bất luận cái gì ngoại tộc chi nhân tiến vào hải đảo. Những thủy hệ này sinh linh đến lúc này, y nguyên còn không nỡ buông tha cho cái này tòa đời đời sinh sống vô tận kỷ nguyên năm sinh đẹp hải đảo, cuối cùng nhất lại đưa tới càng nhiều nữa ngoại vực cường giả, sau đó tựu là Đỗ Long Trô đã thấy một màn kia rồi. Đối mặt ngoại vực hung tàn bốn tộc liên quân rất nhiều cường giả vây công chi tế, bọn hắn như phảng phất là một đám dê đợi làm thịt bình thường, cơ hồ không có quá nhiều sức phản kháng. Phốc phốc phốc. Tận mắt nhìn thấy bên người các tộc nhân, nguyên một đám tại từ bên ngoài đến người xâm nhập công kích đến, liên tiếp không ngừng mà bạo liệt ra đến, Thủy Băng Linh tròn mắt muốn nước, vậy cũng đều là nàng hậu đại bọn tử tôn, cả đám đều đối với nàng vô cùng tôn kính hữu lễ, xem nàng vi thủy hệ sinh linh nữ thần. Hưu. Ngay tại nàng không biết nên như thế nào cứu vãn phần đông tộc nhân tánh mạng, vi thủy hệ sinh linh toàn tộc tương lai cảm thấy tuyệt vọng chi tế, nương theo lấy một đạo bén nhọn lợi tiếng kêu gào vạch phá phía chân trời. Một vòng kim quang lập tức xuyên thấu những người xâm nhập kia cung nỏ đội ngũ. Theo sát cái kia bôi kim quang điện tiệm rồi biến mất, nhưng không ngừng kia bắn ra độc tiễn đáng giận người xâm nhập nhóm, tại chỗ tiểu ngã xuống một mảnh, tất cả đều là một kích bị mất mạng, bị một đao chém ngang lưng kết cục. Trong khoảnh khắc đó, Thủy Băng Linh cái kia trong suốt đôi mắt đẹp thoáng hiện một vòng nóng bỏng ánh sáng, tại nàng trong đầu bảy biện ra nữ hoa đại thần trước khi rời đi từng theo chính mình nói chuyện hình ảnh. Băng Linh a, các ngươi thủy hệ sinh linh cho tới nay đều thiếu khuyết lịch lãm rèn luyện, không biết thế gian hiểm ác, tương lai một ngày tất nhiên sẽ vì vậy mà tao ngộ đến nguy nan hoàn cảnh. May mắn, ta thay các ngươi được rồi một quẻ. Theo quẻ tượng bên trên có thể chứng kiến tại các ngươi gặp nạn trong lúc nguy cấp, sẽ có một khỏa cứu tinh từ trên trời giáng xuống, nhớ kỹ. Nhược quả thực đến đó một ngày, ngươi phải tất yếu tuyệt đối tin tưởng hắn là được rồi. Hưu. Lại là một đạo giống như lưu tinh phá không duệ tiếng kêu gào vang vọng thiên địa, đem Thủy Băng Linh thu suy nghĩ lại đến sự thật chính giữa, lần nữa tận mắt nhìn thấy Đỗ Long một kích miểu sát như mọc thành phiến người xâm nhập, nàng đấy lòng lập tức thì có quyết định. Thẳng đến Đỗ Long nữ hoa thời không bộ pháp đã bị ngăn cản, không cách nào tiếp tục rất nhanh xuyên thấu đầy trời năng lượng lực trường quá yếu nhiều hoàn cảnh, không thể không tốc độ giảm mạnh xuống chi tế. Các con chứng kiến cái này hóa thành lưu tinh giết tiến người xâm nhập chính giữa thân ảnh sao? Hắn tựu là năm đó nữ hoa đại thần Lâm ly khai thời điểm theo như lời cứu tình, chúng ta thủy hệ sinh linh nếu là muốn tiếp tục tồn sống sót, muốn toàn lực ứng phó địa trợ hắn rút một tay. Thủy Băng Linh thanh âm tại hiện trường sở hữu thủy hệ sinh linh trong óc chính giữa vang vọng, nàng chính là thông qua thủy hệ sinh linh tộc chỉ môi hắn có truyền âm thủ đoạn cùng tộc nhân khác nhóm âm thầm trao đổi, ngoại nhân căn bản tiểu không khả năng hội nghe thấy. Theo nàng tiếng nói tại mọi người trong đầu vang lên, vốn là còn mặt lộ vẻ thấp thỏm lo âu phần đông thủy hệ các sinh linh, tự phảng phất tìm được người tâm phúc bình thường, dần dần thấy được thắng lợi hy vọng. Mọi người cùng nhau thi triển thủy hệ chi lực tận lực trói buộc chặt địch nhân thân hình, để toàn lực trợ ân công giúp một tay, lại để cho hắn có thể rộng mở đến toàn lực diện sát tận khả năng hơn địch nhân. Mắt thấy Đỗ Long thân hình đã bị trở ngại, biết là địch nhân thi triển nào đó năng lượng lực trường đang làm nhiều thân pháp của hắn, Thủy Băng Linh lập tức hướng phần đông tộc nhân âm thầm truyền âm nhắc nhở. Ông. Theo nàng chỉ lệnh hạ đạt, mấy vạn thủy hệ các sinh linh nhao nhao phóng xuất ra riêng phần mình thủy hệ chi lực, hướng phía cái kia mấy trăm địch nhân tầng tầng trói buộc qua đi. Tiêu tính toán rất nhiều thủy hệ sinh linh chiến lực rất kém cỏi, thế nhưng mà trụ cột chiến lực cũng không kém, lại là lấy nhiều khốn thiếu cục diện, ngược lại đã lấy được cực kỳ hữu hiệu thành quả, dù sao thủy hệ năng lượng là thích hợp nhất dùng để khốn địch năng lượng một trong. Mấy vạn thủy hệ sinh linh liên thủ phát lực phía dưới, chỗ hình thành thủy hệ trói buộc lực tiểu tính toán không cách nào hoàn toàn khóa vây khốn địch nhân, cũng có thể đối với thân pháp của bọn hắn tốc độ tạo thành thật lớn làm phức tạp. Ông thân kinh bách chiến Đỗ Long lập tức tiểu minh bạch những thủy hệ này sinh linh đang tại phụ trợ chính mình giết địch, không chút do dự phóng xuất ra năng lượng của mình lực trường, đang cùng địch nhân năng lượng lực trường đồng bộ về sau, lập tức thi triển ra mới ngũ hành phong lôi bộ pháp. Giữa không trung, Đỗ Long lập tức hiện hóa ra ba đầu 192 cánh tay đại thừa thiên thủ thần thông, toàn thân lập loè lóng lánh, hắn không chút do dự xông về phía những thân hình kia đã bị thật lớn ảnh hưởng địch nhân. Phốc phốc phốc. Bàn xà trạm pháp dung hợp lấy ngũ hành phong lôi trạm pháp toàn lực huy sái mà ra, nhìn như lộn xộn từng người tự chiến, trên thực tế nhưng lại công thủ gồm nhiều mặt, hình thành một bộ phối hợp nghiêm mật đao trận. Mỗi một bước ra, tổng có thể vượt qua thời không khoảng cách hạn chế, gia nhân ý bề ngoài địa xuất hiện tại có chút trên vị trí, cái kia phiêu hốt bất định khủng bố thân pháp, căn bản cũng không phải là đế giai trí cường giả phía dưới thực lực người có thể ngăn cản. Kể từ đó, trên phiến chiến trường này tựu xuất hiện một màn quỷ dị hình ảnh, một đạo kim sắc thân ảnh giống như quỷ mị bình thường đến hồi chạy tán loạn, ở giữa không trung lưu lại một đạo đạo mơ hồ tàn ảnh. Đạo này thân ảnh những nơi đi qua, không ngừng có người ngã xuống, giống như là đổ mị nổ quân bài đồng dạng liên tiếp không ngừng mà bị bắt cắt mất cánh mạng của mình. Hơn nữa những người này tại ngã xuống đồng thời, hoặc được thu vào động thiên thế giới chính giữa, hoặc được thu vào trấn yêu tháp trong không gian chậm rãi dùng cựu sắc hỏa diễm hỏa táng, tất cả đều hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại đây dạng chiến đấu kịch liệt chính giữa, Đỗ Long rõ ràng còn không quên mất thừa cơ thu chiến lợi phẩm, hơn nữa còn là cái loại này những nơi đi qua liền thi thể đều không ở lại, sở hữu chiến lợi phẩm đều bị hắn cho thu thập được sạch sẽ. Hỗn đản. Thời gian nháy con mắt, tự có vài chục người đã bị chết ở tại dưới đao của hắn. Những ngoại vực kia trí cường giả nhóm tự nhiên có chút nhìn không được rồi, nhao nhao tức giận mắng một tiếng, lập tức thì có bốn tộc phái ra mỗi cái một cái chính thức đế giai trí cường giả tổ đội nên hướng Đỗ Long. Đối mặt ngoại vực bốn tộc chính thức trí cường giả chặn đường, Đỗ Long cũng không có lập tức ứng chiến ý tứ, mà là tá trợ lấy lực tộc năng lượng lực trường đối với chính mình không có hiệu quả, thủy hệ sinh linh thủy hệ chi lực trói buộc lại đối với địch nhân bao nhiêu có chút ảnh hưởng cơ hội, phi thường thoải mái mà chạy ra khỏi tứ đại ngoại vực chính thức đế giai trí cường giả chặn đường. Siêu siêu siêu. Đang tại ngoại vực tứ đại cường giả mặt, Đỗ Long thân hình phiêu hốt bất định địa xông về phía ngoại vực bốn tộc đế giai bình thường các cường giả, những nơi đi qua đầy trời huyễn lệ vô cùng ánh đao liên tiếp không ngừng mà hiện ra, tiếp tục rất nhanh diệt sát lần lượt ngoại vực sinh vật. Cùng những ngoại vực này sinh vật có quá nhiều lần kinh nghiệm chiến đấu, Đỗ Long thực lực bây giờ trương lên hắn động thủ càng là thuận buồm xuôi gió, mỗi một cái ánh đao đều tại tận khả năng địa thẳng đến địch nhân chỗ hiểm mà đi. Đối mặt như là hồn tộc, thi tộc loại này trên người cơ hồ không có bao nhiêu nhược điểm tồn tại, cách làm của hắn đơn giản và bạo lực, trực tiếp đem đối phương tháo thành tám khối, sau đó thu nhập trấn yêu tháp trong dùng cựu sắc chân hỏa đến hủy thi di tích. Cựu sắc chân hỏa trọn vẹn so ngũ hành chân hỏa cường đại rồi một phẩm giai, cơ hồ có thể xem như thần diễm cấp bậc đáng sợ tồn tại, dùng để hủy thi diện tích cái kia gọi một cái gọn gàng, nhanh vô cùng. Căn cứ không phô trương lãng phí nguyên tắc, Đỗ Long chỉ lợi dụng cựu sắc chân hỏa đến hủy thi, cũng không có đem đối phương thần hồn cùng một chỗ diệt giết sạch, những thần hồn này vậy cũng đều là liệt diễm đồ long trạm cùng cực linh phệ hồn trạm thăng giai chất dinh dưỡng, hắn có thể không bỏ được tùy tiện lãng phí a. Phốc phốc phốc. Thời gian nháy con mắt, lại có vài chục người bị hắn rất nhanh thanh lý sạch sẽ, khủng bố như thế giết địch hiệu suất, không chỉ là ngoại vực bốn tộc cường giả nhìn sợ kinh hãi, mà ngay cả những qua kia đã quen hòa bình an nhàn sinh hoạt thủy hệ sinh linh cũng đều có chút không quá thích ứng. Đỗ Long, có loại ngươi đừng trốn, nếu không, chúng ta chỉ có đi tìm những thủy hệ kia sinh linh phiền phải á. Mắt thấy Đỗ Long bỏ qua nhóm người mình đuổi giết, ở trước mặt liên tiếp diệt sát mất phần đông bốn tộc đế giai mục tiêu, rốt cục có vị chính thức đế giai trí cường giả nhịn không được phẫn nộ quát. Lại chỉ có một chiêu này sao? Đỗ Long nét miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh, trong tay diệt giết địch nhân tốc độ không có chút nào ngưng xuống ý tứ, có thể tới hay không điểm có ý mới lời kịch. Ta một người một mình đấu các ngươi mấy trăm người, như thế nào đã đến các ngươi trong miệng tiểu biến thành chạy trốn à nha? Phốc phốc phốc. Mở miệng nói chuyện công phu, lại có ba cái ngoại vực đế giai cường giả vẫn lạc tại dưới đao của hắn, đối mặt hắn cái tốc độ này, lực lượng đều cường đại vô cùng tồn tại, bình thường đế giai mục tiêu căn bản là liền cơ hội trốn tránh đều không đáp lại. Hỗn đản, nếu không dừng tay lời nói, chúng ta có thể thật muốn không khách khí á. Đến từ huyết tộc chính thức đế giai chí cường giả Nguyệt Cuồng nhịn không được giận dữ hét. Đỗ Long hiện thân đến nay đã diệt sát mất hơn 100 người, trong đó 70% đã ngoài đều là đến từ huyết tộc tộc nhân, đây cũng là Nguyệt Cuồng muốn chịu nổi giận nguyên nhân chủ yếu chỗ. Không khách khí, không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị. Đối phó các ngươi loại này ngoại vực sinh vật, lúc nào có thể nói không khách khí ba chữ đâu. Đỗ Long khinh thường hồi đáp, tóm lại, hoặc là ngươi nhóm cút nhanh lên ra cái hải vực này, hoặc là tiểu rửa sạch cổ chờ ta tới chém giết đi. Từ khi nghe xong thạch đầu cự nhân giải thích về sau, biết đạo bất đồng thế giới tầm đó vì cái gì phải đấu cái ngươi chết ta sống nguyên nhân về sau, Đỗ Long tiểu đối với những ngoại vực này sinh vật không hứng nổi nửa phần thương cảm chi tâm. Tại hắn xem ra, một khi tới bị gặp được, cái kia nhất định tiểu là ngươi chết ta sống duy nhất lựa chọn.